nghiệm, Dương Tiểu Vân trong lòng có nói không nên lời hâm mộ cùng ghen ghét. Người khác đều ở tiến bộ, mà chúng ta hoa hạ đâu. Chùn chân bò gối, còn đắc chí, dùng tổ tông nhóm thành tích tới khoe ra chính mình. Dương Tiểu Vân trong lòng đặc biệt khó chịu. Đặc biệt là phía trước chế dược trong quá trình, bởi vì thực nghiệm thiết bị lạc hậu, các nàng đi rồi không ít đường vòng. Thật vất vả mới nghiên cứu ra không ít thành quả. Nếu là có như vậy tiên tiến thực nghiệm thiết bị, như vậy hoa hạ chế dược sự nghiệp sẽ lấy được chất bay vọt. Đối với chuyện này, Dương Tiểu Vân trong lòng có chút tính toán, cụ thể được không không, còn muốn xem kế tiếp phát triển. Buổi chiều, Dương Tiểu Vân ở dẫn dắt hạ, nghe mấy đường Washington Đại học Y học viện chương trình học. Chiếu cố đến Dương Tiểu Vân cùng Lý Hinh, giảng sư đặc biệt thả chậm ngữ tốc. Liên tính như vậy, Dương Tiểu Vân ở Lý Hinh dưới sự trợ giúp, cũng chỉ nghe đại bộ phận chương trình học. Ngôn ngữ tuyệt đối là tri thức học tập một khác đại chướng ngại. Nhưng là, cũng không ngại Dương Tiểu Vân đối với Tây Y cùng với Tây Y học càng sâu trình tự nhận chi. Tây Y chủ trương dựa số liệu nói chuyện, người bệnh máu phân tích, nước tiểu phân tích cùng với bọn họ huyết áp, trái tim nhảy lên tình huống, đều trở thành hay không sinh bệnh, hoạn bệnh gì căn cứ. Như vậy kết quả là chuẩn xác, nhưng là thường thường một ít bệnh buộc phát nặng cũng sẽ bởi vậy mà sai thất chữa bệnh cơ hội tốt. Thậm chí có một cái chí mạng khuyết điểm, đó chính là chủ trị biểu chứng, mà không trị chứng. Nói cách khác, nơi nào có tật xấu trị nơi nào, cũng không sẽ miệt mài theo đuổi này bệnh tật căn nguyên. Tây y cũng có nó nhất lộ rõ ưu điểm, đó chính là thấy hiệu quả mau. Trị liệu thủ đoạn đa dạng hóa, có thể uống thuốc, có thể tiêm vào, có thể giải phẫu. Làm người bệnh, nhất hy vọng chính là mau chóng nhìn đến chính mình bệnh tình ở khắc phục. Thân là bác sĩ Dương Tiểu Vân thực minh bạch người bệnh tâm lý. Nhưng là, làm bác sĩ, Dương Tiểu Vân nhất để ý chính là, dược ăn xong đi, không chỉ có thể chữa khỏi bệnh tật, còn không có tác dụng phụ. Ở chương trình học chung, Dương Tiểu Vân đặc biệt chú ý tới giảng sư sở nhắc tới một mặt giữ thai dược, mình hy thư phân. Giảng sư đặc biệt nhắc nhở nói, nếu là thai phụ có điểm báo trước sinh non chi chứng, nhưng dùng nên dược phẩm. Khoa phụ sản đối với Dương Tiểu Vân mà nói, là bản thân nhất chuyên chú một cái phòng. Hơn nữa, ở Đại Loan thôn 3 năm, trợ giúp nàng tích lũy không ít sản phụ sinh sản kinh nghiệm. Khả năng bởi vì hoa hạ chưa mua từng vào này loại dược phẩm, cho nên Dương Tiểu Vân chưa từng có nghe qua. Nhưng là, nàng đối loại này dược thực cảm thấy hứng thú. Tiểu Vân, mình hy thư phân loại này dược người Mỹ cư nhiên đều dám dùng, không thể không nói, bọn họ tâm thật đại. Tiểu Cửu khinh thường thanh âm, ở Dương Tiểu Vân trong đầu vang lên. Này nói như thế nào? Dương Tiểu Vân tò mò, nghe Tiểu Cửu khẩu khí, liền biết, này rõ ràng không phải cái gì hảo dược. Mình hy thư phân loại này dược, có tương đối lớn tác dụng phụ. Dùng loại này dược phụ nữ, sở sinh sản nữ anh hoạn âm nói ung thư tính nguy hiểm, so không phục dùng loại này dược đại 132 lần. Tiểu Cửu ngữ khí phi thường khẳng định, điểm này việc nhỏ, đối với siêu cấp y y liệu hệ thống tới nói, quả thực là mưa bụi. Cái gì, loại này dược vật trí ung thư? Hơn nữa là nhằm vào đời sau trung nữ anh. Dương Tiểu Vân phi thường giật mình. Như vậy dược thật là quá khủng bố. Không chỉ là đời sau, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến hạ đời sau. Nay lộ rõ đặc điểm chính là, nữ anh ở 8 đến 25 tuổi cái này tuổi tác, âm nói ung thư liền có khả năng phát bệnh. Phải biết rằng, tuổi trẻ nữ hài hoạn âm nói ung thư cơ suất phi thường tiểu. Trừ phi, này mẫu thân mang thai khi, dùng quá mình hy thư phân. Tiểu Cửu tiến thêm một bước giải thích nói. Ta nhất định phải làm điểm cái gì? Không thể mặc kệ loại này dược vật tiếp tục bị lạm dụng. Dương Tiểu Vân hạ quyết tâm. Uy, Tiểu Vân, bọn họ như vậy hư, còn thường xuyên khi dễ hoa hạ, chúng ta muốn hay không làm cho bọn họ tự thực hậu quả xấu. Tiểu Cửu xấu xa kiến nghị nói. Tiểu Cửu, ta là bác sĩ. Ngăn lại loại này dược sử dụng, trợ giúp không chỉ là người Mỹ. Trên thế giới không biết còn có bao nhiêu người ở dùng mình hy thư phân, ta như thế nào có thể không quan tâm. Dương Tiểu Vân cũng không có nghi ngờ Tiểu Cửu cách nói, mà là nói ra chính mình trong lòng lời nói. Lạc hậu tất nhiên lọt vào không công bằng đãi ngộ. Quan trọng nhất chính là, chính mình bản thân nỗ lực tăng lên chính mình, làm chính mình trở nên cường đại, mới sẽ không chịu người khinh nhục. Tiểu Cửu cũng biến hư, nó mới sẽ không nói cho Dương Tiểu Vân, nó chính là tưởng khảo nghiệm một chút nàng, xem nàng đã trải qua nhiều như vậy, hay không vẫn như cũ duy trì một viên ý ỉa giả chi tâm. Tự Dương Tiểu Vân từ nhỏ chín nơi đó thu hoạch mình hy thư phân tác dụng phụ, nàng liền bắt đầu điều tra các loại văn hiến. Đồng thời, còn hướng tìm kiếm trợ giúp. Nơi này rốt cuộc không phải hoa hạ, mà nàng chỉ là tới tham quan học tập, có thể phát huy ảnh hưởng là rất nhỏ. Nhưng là bất đồng. Cũng là tới rồi Washington Đại học Y học viện, Dương Tiểu Vân mới biết được thành tựu. Không thể không nói, phía trước Dương Tiểu Vân đích xác giống như hết ngồi đại giếng, đối với ngoại giới hiểu biết rất ít rất ít. Cái gì? Mình hy thư phân trí ung thư. biết sau phản ứng đầu tiên, không phải hoài nghi Dương Tiểu Vân đề án, mà là biểu đạt đối cái này đề án độ cao coi trọng. Chương 70. Đây là người Mỹ tư duy cùng Hoa Hạ người bất đồng chỗ, bọn họ thích nghi ngờ, cũng tiếp thu nghi ngờ. Đổi ở Hoa Hạ, nếu là nước Mỹ bác sĩ chỉ ra chúng ta nào đó dược phẩm bất lương phản ứng, không chừng lọt vào nhiều ít kịch liệt phản ứng. Tiểu Vân, ngươi có cái gì căn cứ sao? Hoặc là nói, ngươi suy đoán là từ đâu tới? Đối với chuyện này phá lệ coi trọng. Nếu là đúng như Dương Tiểu Vân theo như lời, như vậy, mình hy thư phân loại này dược nhất định phải liệt vào thai phụ cấm dược. Đối với mình hy thư phân, ta biết đến cũng không phải đặc biệt nhiều. Mình hy thư phân là nhân công hợp thành phi thai thể thư kích thích tố vật chất, có thể sinh ra cùng thiên nhiên thư nhị thuần tương đồng sở hữu dược lý cùng trị liệu tác dụng. Chủ yếu dùng cho thư kích thích tố thấp hèn chứng cập kích thích tố cân bằng mất cân đối khiến cho công năng tính xuất huyết, mất kinh, còn nhưng dùng cho tử thai phá thai trước, lấy để cao tử cung cơ tầng đối trợ sản tố mẫn cảm tính. Dương Tiểu Vân đĩnh đạc mà nói, này đó tư liệu đều là từ Washington Đại học Y học viện thư viện thu thập tới. Đúng là bởi vì như thế, người mang thai ở dùng nên loại dược vật lúc sau, điềm báo trước sinh non chi chứng được đến khống chế. Nhưng là, trong bụng thai nhi đâu? Phải biết rằng, ở Hoa Hạ, thai phụ dùng dược thận chi lại thận. Chính yếu nguyên nhân vẫn là sợ dược vật ảnh hưởng thai nhi sinh trưởng phát dục. Nghiêm túc nghe Dương Tiểu Vân ý kiến, còn thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Nếu mình hy thư phân thuộc về kích thích tố dược phẩm, như vậy, chúng ta nên nghĩ đến, dùng loại này dược khả năng sẽ cho trẻ con tạo thành thương tổn. Dược phẩm bất lương phản ứng, không nhất định một hai phải chờ đến tuyệt đại bộ phận người, đều sinh ra không tốt hậu quả mới có thể xác định. Ở Hoa Hạ mấy ngàn năm trung ý ghi hề lý niệm chung, có đề phòng cẩn thận, đem bệnh tật bóp chết ở nôi trạng thái ví dụ. Dương Tiểu Vân nói tới đây, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại kiêu ngạo. Căn cứ mình hy thư phân dược tính, ta lớn mật phỏng đoán, loại này dược phẩm chỉ đối nữ anh có bất lương ảnh hưởng. Mình hy thư phân chủ yếu là nhằm vào nữ tính tử cung, âm nói loại bệnh tật, như vậy, nếu thai phụ dùng loại này dược, sinh hạ nữ anh cũng là có khả năng hoạn thượng âm nói, tử cung loại ung thư. Dương Tiểu Vân nói xong, nhìn. Nàng thật sự hy vọng có thể nghe nàng kiến nghị, như vậy có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết thương tổn. Tiểu Vân, cảm ơn đề nghị của ngươi. Chuyện này, ta còn muốn đi xuống điều tra một chút. Cấp gia chính mình hồi đáp. Đích xác, dược phẩm bất lương phản ứng không chỉ có chỉ dựa vào phỏng đoán, hoặc là lý luận tri thức. Thực tế trường hợp điều tra, cũng là phi thường tất yếu. Dương Tiểu Vân gật đầu, tỏ vẻ khẳng định hồi đáp. Kế tiếp một tuần, dẫn dắt Dương Tiểu Vân tham quan người biến thành trợ lý. Mà nàng bản nhân còn lại là tham dự tới rồi về mình hy thư phân bất lương phản ứng điều tra chung. Phần 53. Dương Tiểu Vân mỗi ngày sinh hoạt quá đến tương đương phong phú. Nghe một chút khóa, nhìn xem thư, nàng thậm chí có được có thể sử dụng Washington Đại học Y học viện phòng thí nghiệm đặc quyền chậm rãi. Nàng đối với chương trình học nắm giữ trên cơ bản đạt tới 100%. Tuy rằng ngôn ngữ như cũng là một đại chướng ngại, nhưng là, này cũng không gây trở ngại nàng cùng Y học viện giáo thụ giao lưu. Mới bắt đầu, Dương Tiểu Vân là không chớp mắt. Thậm chí không có học sinh cùng giáo thụ lưu ý đến nàng. Dần dần mà, nàng bắt đầu ở lớp học nâng lên hỏi, nàng vấn đề mấu chốt mà sắc bén, có đôi khi thậm chí làm giáo thụ chống đỡ không được. Dương Tiểu Vân phi thường hưởng thụ hiện tại sinh hoạt, tự do, chuyên chú. Nàng ở Y học Hải Dương rong chơi, đối Tây Y, nàng cũng có hoàn toàn mới nhận thức. Tuy rằng nhật tử là tốt đẹp, khá vậy phi thường tưởng niệm trượng phu cùng bọn nhỏ. Nàng dùng tấm cạn, đem chính mình tưởng niệm ký lục xuống dưới. Chuẩn bị về nước thời điểm, đem thứ này, làm lễ vật đưa cho trượng phu cùng hải tử. Xa tại Thượng Hải Ninh Hữu Vi cùng hai cái tiểu bao tử bị Ninh Thượng Văn tiếp trở về nhà. Ninh Thượng Văn tiểu nữ nhi năm nay cũng 3 tuổi, phấn phấn nộn nộn nữ cô nương, rất là chọc người ái. Lúc ấy, nữ nhi sinh ra làm Ninh Thượng Văn mừng rỡ như điên. Làm tưởng dở khóc dở cười chính là, hắn cư nhiên cấp nữ nhi đặt tên kêu Ninh Bảo Châu. Tưởng kháng nghị không có hiệu quả, Ninh Chí Viễn cười trộm không thôi. Cứ như vậy, Ninh Thượng Văn ra khuê nữ tên liền định ra tới. Ninh Chí Viễn hôm nay vừa vặn có việc gấp, chờ hắn về đến nhà thời điểm, Đường Ca cùng hai cái tiểu chất nhi đều đã về đến nhà. Hắn mở ra đại môn, vừa vặn nghe thấy Đường Ca dạy dỗ hai cái chất nhi gọi người. A Hảo, A Kiệt, đây là các ngươi thúc gia gia, thúc mãi mãi còn có tiểu gì? Thúc gia gia hảo, thúc mãi mãi hảo, muội muội hảo. Hai chỉ tiểu bao tử chăm miệng một lời nói. Phụt. Ninh Chí Viễn bật cười lên. Mà Ninh Hữu Vi chính cau mày nhìn nhà mình mấy đứa con trai. Ai, A Vì. Không quan hệ, dù sao Bảo Châu cũng chỉ so với bọn hắn đại một ngày. Gọi là gì đều không sao cả. Ninh Thượng Văn vì chính mình chất tôn nhóm giải vây nói. Tưởng còn lại là che miệng cười không ngừng, này hai cái tiểu tử, quá khôi hài. Ba ba, muội muội thật xinh đẹp. Đây là A Hảo. Ba ba, ta muốn cái muội muội. Đây là A Kiệt. Chính cái gọi là đồng nôn vô kỵ, Ninh Hữu Vi cũng liền không có sửa đúng hai người bọn họ. Cùng ba tuổi tiểu bằng hữu giảng đạo lý, thật sự quá khó. Ba mẹ, Đường ca, ta đã trở về. A Hảo, Hào Kiệt, tới thúc thúc. Ninh Chí Viễn tiếp đón người nhà, sau đó ngồi xổm xuống thân tới, mở ra hai tay. Ninh Chí Viễn vẫn luôn đi Đường ca ra đi thật sự cần, cho nên, hai chỉ tiểu bao tử đối hắn cũng không xa lạ. Phân phật một tiếng, A Hảo cùng Hào Kiệt một người chạy một bên, ôm lấy Ninh Chí Viễn bả vai. Chỉ thấy Ninh Chí Viễn một tay ôm một cái, đem hai chỉ tiểu bao tử ôm lên. Đây là bọn họ thường xuyên làm trò chơi, cho nên, A Hảo cùng A Kiệt phi thường vui vẻ. Bọn họ một người ôm Ninh Chí Viễn một bên khuôn mặt, hôn một cái. Đem Ninh Chí Viễn Mỹ đến không muốn không muốn. Ca ca, Châu Châu cũng muốn. Ninh Bảo Châu không chịu cô đơn nhìn nháo thành một đoàn Ninh Chí Viễn ba người. A. Ninh Chí Viễn ngây dại. Phụt. Cười người là tưởng. Châu Châu ngoan, tới ba ba nơi này. Chúng ta kỵ đại mã chơi Ninh Thượng Văn Dụ hoặc nói. Ninh Bảo Châu tiểu bằng hữu nhìn xem ca ca, nhìn nhìn lại ba ba, quyết đoán lắc lắc đầu. Ta muốn đi ca ca nơi đó. Tiểu cô nương manh manh nhìn nàng ba ba, đáng thương hề hề bộ dáng, làm Ninh Thượng Văn tâm đều hóa. Cuối cùng, Ninh Bảo Châu được như ý nguyện ngồi trên ca ca bả vai, làm lơ nàng ba ba ưu oán ánh mắt. Tiểu bao tử nhóm chơi mệt mỏi, liền đều đi ngủ. Các đại nhân lúc này mới có thể tùng một hơi, ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Một cái hài tử thời điểm không cảm thấy, đương ba cái tiểu hài tử chắt một đống, kia đã có thể náo nhiệt phi phàm. A Vì, ngươi kế tiếp tính toán làm cái gì? Ninh Thượng Văn quan tâm hỏi. Hiện tại trong phòng khách chỉ còn lại có hắn, Ninh Hữu Vi cùng Ninh Chí Viễn. Thường đi trong phòng mang hài tử đi. Cái này trước mắt còn không có tưởng hảo, dù sao là không tính toán làm cùng phía trước công tác có quan hệ ngành sản xuất, hiện tại thế cục không rõ. Nói thật, ta tưởng chính mình làm điểm sinh ý, chính là, cụ thể muốn làm cái gì, còn không có tưởng hảo. Ninh Hữu Vi cùng chính mình tiểu thúc, đương nhiên nghĩ như thế nào, liền nói như thế nào. Đầy hứa hẹn ca, ta nhưng thật ra có cái chủ ý, ngươi thả nghe một chút xem. Tuy nói thịnh thế cất chứa, loạn thế hoàng kim, chúng ta sao không làm theo cách trái ngược. Liên lấy cất chứa tới nói, ta nhưng thật ra cho rằng, hiện tại thời cơ phi thường hảo. Ninh Chí Viễn không hổ là Ninh gia người, đánh tiểu liền rất có chính mình chủ kiến. Nói đến nghe một chút, Ninh Thượng Văn nhất quán là chủ trương dân chủ, cho nên không có đại gia trưởng. Đối nhi tử, cũng là cổ vũ đến nhiều. Cho nên tạo thành Ninh Chí Viễn tư tưởng phi thường mở ra, kiến thức cũng rất dài xa. Hiện tại thế cục, chúng ta cũng rõ ràng. Những cái đó đồ cổ thật nhiều đều không bị coi trọng, đương nhiên, ta chỉ chính là không biết nhìn hàng người. Ta cho rằng, hiện tại hàng ngon giá rẻ, chúng ta sao không cất chứa này đó có giá trị đồ vật. Ta tưởng, một ngày nào đó sẽ, chúng nó dùng tăng giá trị tài sản gấp trăm lần, ngàn lần, thậm chí càng nhiều. Ninh Chí Viễn càng nói, càng kích động. Ý của ngươi là khai đồ cổ cất chứa cửa hàng. Ninh Hữu Vi có điểm hứng thú. Không đơn giản là đồ cổ cất chứa cửa hàng. Chúng ta thậm chí có thể xuống nông thôn đi thu mua, nhưng là tiền đề đến làm tốt bảo mật công tác, miễn cho trở thành đầu cơ phân tử. Còn có, ta thực xem trọng ngọc thạch, phỉ thúy cất chứa này một khối. Vật lấy hy vi quý, này đó khoáng thạch đều là không thể tái sinh. Có thể tưởng tượng, 5-60 năm lúc sau, ngọc thạch, phỉ thúy giá cả khẳng định là cực cao. Ninh Chí Viễn chỉ cần nhắc tới đến ý nghĩ của chính mình, trong miệng liền dừng không được tới. Nếu là Dương Tiểu Vân ở chỗ này, nàng nhất định sẽ kinh ngạc với nhà mình cháu trai cư nhiên có như vậy cao minh thấy xa. Ở đời sau, tốt ngọc thạch cùng phỉ thúy đích sát sang quý, càng đừng nói cực phẩm ngọc thạch cùng phỉ thúy, quả thực là có thị trường nhưng vô giá. A Vì, ngươi thấy thế nào? Đối với nhà mình nhi tử cái nhìn, Ninh Thượng Văn là duy trì. Kỳ thật không nói nhi tử, chính hắn cũng từng có như vậy ý niệm. Bất quá, khắc nghề như cách núi, này một hàng tiền cảnh tuy rằng khả quan, nhưng là nguy hiểm cũng không nhỏ. Đặc biệt là, nhà mình bản thân đối với phương diện này tri thức giới hạn trong hiểu biết, cũng không tinh thông. Như thế nào có thể làm tốt, cũng là không dễ dàng. Ninh Hữu Vi phía trước đang nghe Chí Sa trình bày thời điểm, đột nhiên nhớ tới một kiện rất quan trọng sự. Nhớ rõ Tiểu Vân đã từng cùng hắn nhắc tới quá, nàng có được một cái thần kỳ vị diện giao dịch hệ thống, hơn nữa trao đổi một bộ giám bảo thần khí. Mấy năm trước, hắn còn trợ giúp Tiểu Vân dùng lương thực đổi quá đồ cổ. Mà Tiểu Vân chính là dùng kia phó giám bảo mắt kính tới giám định đồ cổ. Có phải hay không cũng có thể làm Tiểu Vân giúp hắn trao đổi một bộ như vậy công năng mắt kính. Ta thực tán đồng Chí Sa ý tưởng. Bất quá, chúng ta vốn dĩ đối đồ cổ này một hàng hiểu biết giới hạn trong mặt ngoài, bởi vậy, còn cần càng hiểu người gia nhập mới hảo. ta đối cất chứa bản thân vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, Tiểu Vân phía trước có trị liệu quá một vị người bệnh, hắn ở phương diện này là lao chuyên gia. Ta muốn đi hắn nơi đó tìm kiếm một chút trợ giúp. Ninh Hữu Vi tự hỏi lúc sau, cho khẳng định hồi đáp. Ninh Thượng Văn vừa lòng gật gật đầu, nếu phía trước hắn băn khoăn chất nhi đều có suy xét đến, như vậy, đối với cái này kiến nghị, hắn vẫn là thực duy trì. Chí Sa, ngươi nếu là thích, liền đi theo A Vì đi thôi, ta duy trì các ngươi. Ninh Thượng Văn chính mình trên người liền có một cái đại sạp, hắn là thoát không khai thân. Hắn nhìn ra nhi tử nóng lòng muốn thử, tự nhiên vô bất đồng ý chi lý. Tiểu thúc, có hay không phương pháp, ta tưởng ở S tỉnh tỉnh thành mua căn hộ. Đây cũng là hắn ngàn dặm xa xôi đi vào Thượng Hải nguyên nhân chí nhất. Công tác tử, tự nhiên không hảo tiếp tục lại trụ huyện ủy đại viện. May mắn tổ chức suy xét chú đáo, cho hắn 3 tháng chuyển nhà thời gian. Chương 63. Ở thập niên 60, muốn mua phòng ở, thật sự đặc biệt khó. Nhà ai phòng ở đều là không đủ trụ, nơi nào còn có ra bên ngoài bàn lý. Bất quá, nếu là có phương pháp, cũng không phải nói mua không được. Ninh Thượng Văn nhìn mắt Ninh Chí Viễn lập tức hiểu ý. Đầy hứa hẹn ca, chuyện này bao ở ta trên người. Ngươi tưởng mua cái gì dạng phòng ở? Ninh Chí Viễn tam cứu liền ở tỉnh thành, bàn bạc như vậy sự, dễ như trở bàn tay. Vì cái gì Ninh Thượng Văn muốn xem Ninh Chí Viễn liếc mắt một cái đâu? Thực rõ ràng, chuyện này, từ nhi tử ra mặt, sẽ so với chính mình ra mặt tới càng lợi ích thực tế. Ninh Thượng Văn cũng không sợ hãi tưởng ra người, cũng không sợ bọn họ biết chính mình tìm về thân nhân. Nhưng là, làm thương nhân, như thế nào đem sự tình làm được lại mau lại hảo mới là bọn họ để ý. Tốt nhất lớn một chút, tiền không là vấn đề. Hiện tại trong nhà đã có 6 khẩu người, dù sao cũng phải vì về sau suy xét. Lại nói, hắn tâm tâm niệm niệm nữ nhi còn không có xuất thế đâu. Cho nên, phòng ở vẫn là lớn một chút hảo. Đến nỗi tiền tài phương diện, Ninh Hữu Vi thật đúng là không thiếu. Phía trước Dương Tiểu Vân không phải từ tư tinh thay đổi mấy ngàn cân lương thực sao. Phóng cũng là chiếm dụng không gian, vì thế Dương Tiểu Vân liền cùng Ninh Hữu Vi cùng nhau, lén lút bán đi. Đang là mua lương khó khăn, phiếu gạo thập phần khan hiếm. Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi xuất hiện, giải quyết rất nhỏ một bộ phận kẻ có tiền lương thực vấn đề. Đương nhiên, hai vợ chồng cũng từ giữa thu hoạch không ít. Thấy bán lương thực tiền tới lại mau lại nhiều, Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi nhịn không được dụ hoặc, lại cùng tư tinh thay đổi rất nhiều lần lương thực. Tuy rằng lo lắng đề phòng, chính là tiền mặt tích góp xuống dưới không ít. Đây cũng là Ninh Hữu Vi có gan từ trước nguyên nhân. Theo Dương Tiểu Vân chức vị bay lên, nàng tiền lương cùng phúc lợi đã cũng đủ người một nhà chi tiêu. Lần này đi nước Mỹ, Dương Tiểu Vân là mang tân học tập. Từ gia nhập Hoa Hạ Y học nghiên cứu trung tâm, Dương Tiểu Vân nhất cử nhất động, đều bị giao cho nghiên cứu mục đích. Hoa Hạ Y học nghiên cứu trung tâm trực tiếp cấp huyện bệnh viện phát thông chi. Báo cho này quốc gia đem phái Dương Tiểu Vân đồng chí đi nước Mỹ Washington Đại học giao lưu học tập. Nay vừa thông chi xuống dưới, huyện bệnh viện đều sợ ngây người. Tuy rằng bọn họ đều tán thành Dương Tiểu Vân y dị thuật tinh vi, nhưng biết lúc này, mới thiết thân cảm nhận được, nàng đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Đầy hứa hẹn ca, ngươi chờ tin tức đi, không ra 2 tuần, ta nhất định đem chuyện này cho ngươi làm được thỏa thỏa. Ta trước chọn lựa mấy cái làm tham khảo, ngươi đến lúc đó tới quyết định mua cái nào là được. Ninh Chí Viễn cam đoan vô ngực. Mua phòng ở chuyện này, Ninh Hữu Vi ở Dương Tiểu Vân xuất ngoại phía trước, cùng nàng thương lượng quá. Dương Tiểu Vân thực tán thành mua phòng chuyện này, nàng thật sự là không thể phân thân, liền đem mua phòng chuyện này quyền giao cho Ninh Hữu Vi, dù sao hắn hiện tại cũng không đi làm. Hình ảnh trở lại nước Mỹ nhìn trước mắt điều tra báo cáo, lâm vào trầm tư. Mặt trên rõ ràng mà viết, Washington khu vực cư nhiên xuất hiện 10 lệ tiểu nữ hài hoạn thượng âm nói ung thư ví dụ. Tiểu nữ hài bình quân tuổi không đủ 12 tuổi. Hơn nữa, điều tra kết quả biểu hiện, này 10 danh tiểu nữ hài mẫu thân mang thai trong lúc đều dùng quá mình hy thư phân. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Dương Tiểu Vân suy đoán là chính xác. Cái này đến từ Hoa Hạ tuổi trẻ nữ bác sĩ, quả nhiên giống như phía trước đưa tin giống nhau, ở y học thượng, có phi phàm thiên phú. Thức mau, một phần về thai phụ cấm dùng mình hy thư phân báo cáo, ở nước Mỹ công bố mở ra. Mà mặt trên minh xác nhắc tới. Chỉ ra nên dược phẩm khả năng xuất hiện bất lương phản ứng người, là đến từ Hoa Hạ Dương Tiểu Vân. Lúc này, Dương Tiểu Vân hoàn toàn ở nước Mỹ y học giới nổi danh. Phía trước thật nhiều chưa từng có nghe qua Dương Tiểu Vân người, đều khắp nơi hỏi thăm về nàng tin tức. Phải biết rằng, giống loại này dược phẩm bất lương phản ứng, có khả năng ở nhị, 30 năm lúc sau, mới có thể bị phát hiện. Mà Dương Tiểu Vân cư nhiên có như vậy độ cao dược phẩm mẫn cảm độ. Tuy rằng này phỏng đoán lý luận căn cứ cũng không đầy đủ. Nhưng là thực tế điều tra báo cáo cho hữu lực số liệu chống đỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều sở đại học y học viện sôi nổi hướng Dương Tiểu Vân vứt tới cành ô liu, hy vọng nàng có thể đi đến chính mình trường học giao lưu học tập. Nếu có thể đủ có một hồi diễn thuyết, vậy không thể tốt hơn. Đầu tiên hướng Dương Tiểu Vân đưa ra diễn thuyết nhu cầu chính là: Tiểu Vân, ta phi thường cảm tạ ngươi cấp cho mình hy thư phân bất lương phản ứng đề án. Là ngươi cứu vớt nước Mỹ nữ anh nhóm, ta muốn đại biểu các nàng, cảm ơn ngươi. Lời này nói được tình ý chân thành. Không cần khách khí, thân là bác sĩ, đây là ta nên làm. Đối với y y học, chúng ta hẳn là vẫn luôn duy trì này phân nghi ngờ, như vậy mới có thể đủ trợ giúp chúng ta tiến bộ. Hơn nữa, ta thật sự thực thích quý viện học tập bầu không khí, tự do, mở ra. Dương Tiểu Vân nhìn, chân thành nói. Ta có thể mời ngươi cho chúng ta y học viện làm một lần diễn thuyết sao? Nội dung tùy ý, ngài thích nói cái gì, chúng ta liền nghe cái gì. Mời nói, đây là Washington Đại học y học viện quyết định. Đương nhiên có thể, đây là vinh hạnh của ta. Dương Tiểu Vân tự hỏi một chút, đồng ý. Thức mau, về Dương Tiểu Vân muốn ở Washington Đại học diễn thuyết tin tức ở nước Mỹ truyền mở ra. Những cái đó có ý này hướng đại học, cũng sôi nổi phát ra thư tín mời, thậm chí cho mời tự tới cửa mời. Phần 54. Dương Tiểu Vân nhìn chính mình thị thực thượng ngày, rất là do dự. Chính mình thị thực chỉ có một nguyện thời gian, nhưng là, hiện trước mắt tình huống, nếu là đáp ứng rồi này đó đại học mời, thế thời gian là không đủ dùng. Nay một tình huống bị đã biết sau, nàng đáp ứng Dương Tiểu Vân, thị thực vấn đề, từ nàng tới giải quyết. Đến nỗi có đi hay không mặt khác trường học diễn thuyết sự tình, từ Dương Tiểu Vân chính mình quyết định. Về chuyện này, Dương Tiểu Vân cùng Lý Hinh thương lượng. Hiện tại, nước Mỹ y học kỹ thuật là tương đương phát đạt, nhưng là bởi vì này cùng Hoa Hạ quan hệ, dẫn tới này đó kỹ thuật cũng không thể đủ kịp thời truyền lại đến Hoa Hạ. Nếu là có thể mượn cơ hội này, cùng các đại học đánh hảo quan hệ, như vậy về sau sẽ là được lợi vô cùng. Bởi vậy, Dương Tiểu Vân đáp ứng rồi đối nàng làm ra diễn thuyết mời đại học mời. Lý Hinh thống kê xuống dưới vừa thấy, cư nhiên có 10 sở đại học. Tiểu Vân, này có thể hay không quá nhiều. Lý Hinh suy xét chính là Dương Tiểu Vân thân thể chẳng huống. Diễn thuyết nội dung đương nhiên không phải tùy tiện nói mà thôi, đều là yêu cầu chuẩn bị. Cũng không có khả năng mỗi một khu nhà đại học đều nói giống nhau. Như vậy, liền yêu cầu chuẩn bị thập phần diễn thuyết bản thảo. Mà này đó, đều yêu cầu hao phí Dương Tiểu Vân không ít tinh lực. Liền tính là nhiều, cũng muốn kiên trì xuống dưới. Đây là một cái thực tốt cơ hội, chúng ta không thể bỏ lỡ. Dương Tiểu Vân kiên định mà nói. Washington Đại học diễn thuyết định ở cái này chu cuối tuần, ngày đó buổi sáng, y học viện đại lễ đường ngồi đến tràn đầy, thậm chí lối đi nhỏ đều đứng đầy người. Dương Tiểu Vân nhìn phía trước đen nghìn nghịt đám người, bọn họ phần lớn là da trắng, da, lam đôi mắt, kim sắc đầu tóc. Cũng có số ít người da đen người cùng người da vàng hỗn loạn ở trong đó. Nàng không có khẩn trương, không có kích động, có chỉ là một khang vì chấn hương Hoa Hạ y học sự nghiệp quyết tâm. Đại gia buổi sáng hảo, ta là đến từ Hoa Hạ Dương Tiểu Vân. Thực vinh hạnh, thực đứng ở chỗ này, cùng đại gia cùng nhau vượt qua cái này tốt đẹp buổi sáng. Chúng ta đều là làm giống nhau sự nghiệp, đó chính là cứu tử phụ thương. Có lẽ, ngươi cũng không biết Hoa Hạ, cũng không biết Trung Y Y, nhưng là, ta hôm nay muốn giảng chính là Trung Y Y. Đây là một loại cùng Tây Y thì hoàn toàn bất đồng trị liệu phương thức. Nó có mấy ngàn năm đã lâu lịch sử. Dương Tiểu Vân đĩnh đạc mà nói. Dương Tiểu Vân từ biển thức thấy Thái Hoàn Công ví dụ bắt đầu, lấy chuyện xưa hình thức, hướng đại gia trình bày Trung Y Y lý luận. Phía dưới người nghe thỉnh thoảng lại phát ra từng tiếng kinh ngạc cảm thán, cảm thấy Dương Tiểu Vân nói chuyện xưa hảo thần kỳ, là thật vậy chăng? Như thế nào cảm thấy tựa như thần thoại truyền thuyết giống nhau? Biển thước bởi vậy được xưng là mạch học chi tông. Các ngươi có lẽ cảm thấy thần kỳ, ta có thể nghiêm túc nói cho các ngươi, Trung Y Y nó là đích đích sát sắc tồn tại. Người mạch đập nhảy lên tựa như các ngươi dùng ống nghe bệnh thám thính người bệnh tim đập tình huống giống nhau, nó có thể phản ánh người bệnh thân thể trạng huống. Trung Y Y để ý vọng, văn, vấn, thiết. Nói nơi này, Dương Tiểu Vân tạm dừng một chút. Cái gọi là vọng, chính là quan sát người bệnh thần, sắc, hình, thái biến hóa. Thần là chỉ tinh thần, thần khí trạng thái, sắc là chỉ ngũ tạng khí huyết ngoại tại vinh khô màu sắc biểu hiện, hình là chỉ hình thể phong thật suy yếu triệu chứng, thái là chỉ động thái linh hoạt dại ra biểu hiện. Đây là đối người bệnh bộ mặt, khẩu, mũi, răng, lưỡi cùng rêu, tứ chi, làn da tiến quan sát, lấy hiểu biết người bệnh tình huống. Cái gọi là nghe, là chỉ nghe người bệnh nói chuyện thanh âm, hô hấp, ho khan, nôn mửa, nấc cụt, thở dài chờ thanh động, còn muốn lấy mũi nghe người bệnh thể vị, miệng thối, đàm nước mắt, lớn nhỏ phát ra khí vị. Cái gọi là hỏi, chính là hỏi người bệnh khởi bệnh cùng chuyển biến tình hình, nóng lạnh, hãn, đầu thân cảm, đại tiểu tiện, ẩm thực, ngực bụng, nhĩ, khẩu chờ các loại trạng huống. Cái gọi là thiết, chính là mạch khám cùng bắt mạch. Mạch khám chính là bắt mạch, nắm giữ mạch tượng. Bắt mạch, chính là lấy tay xúc ấn người bệnh bên ngoài thân bệnh ban bộ phận, xem kỹ người bệnh nhiệt độ cơ thể, ngạnh mềm, cự ấn hoặc hỉ ấn trở, lấy trợ chẩn bệnh. Phía dưới người nghe dần dần mà đầu nhập Dương Tiểu Vân diễn thuyết bên trong, cũng không dám nữa coi khinh vị này tuổi trẻ nữ sĩ ngôn luận. Bởi vì nàng theo như lời, là bọn họ chưa từng có tiếp xúc quá lĩnh vực. Bất quá, nghe tới rất có đạo lý. Bọn họ nói không biết chính là, Dương Tiểu Vân vì này thiên diễn thuyết bản thảo trả giá nhiều ít tâm huyết. Nàng trước hết cần dùng tiếng Trung viết xuống tới, sau đó giao cho Lý Hinh giúp nàng phiên dịch. Lý Hinh phiên dịch trong quá trình, sẽ gặp được rất nhiều chuyên dụng thuật ngữ, Dương Tiểu Vân lại hỗ trợ tra tiếng Anh từ điển. Trải qua suốt một ngày thời gian, mới đưa bài viết biến thành tiếng Anh bản. Chính là, trong đó lại có thật nhiều từ đơn đều là Dương Tiểu Vân sẽ không, vì thế, nàng lại bắt đầu học tập. Đảo không phải nói muốn ngâm nga xuống dưới, ít nhất muốn thực lưu loát đọc diễn cảm xuống dưới. Đã từng cùng Dương Tiểu Vân đề qua, hỏi nàng có cần hay không phiên dịch. Dương Tiểu Vân cự tuyệt. Nàng biết, nếu là từ phiên dịch tới nói, chính mình sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng là, không đạt được Dương Tiểu Vân sở muốn hiệu quả. Người không bức chính mình một phen, vĩnh viễn không biết chính mình có bao nhiêu đại tiềm lực. Suốt hai ngày thời gian, Dương Tiểu Vân hoàn thành này phân chỉ cần không đến nửa giờ diễn thuyết. Đây là trả giá. Vất vả trả giá. Bất quá, nghe dưới đài nhiệt liệt mà vỗ tay, nhìn dưới đài người nghe khẳng định tươi cười, Dương Tiểu Vân cảm thấy, này hết thảy đều là đáng giá. Hai ngày sau cấp Dương Tiểu Vân mang đến một cái khác kinh hỉ. Nước Mỹ Y học nghiên cứu trung tâm quyết định, cho Dương Tiểu Vân thẻ xanh. Nói cách khác, cho phép Dương Tiểu Vân vĩnh cửu ở tại nước Mỹ. Về sau lui tới, cũng không cần lại xử lý thị thực. Dương Tiểu Vân cầm mang lại đây thẻ xanh, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Chương 64. Đời trước, không thiếu nghe nói này trương tạp. TV trong tin tức, không ít người vì này trương thẻ xanh phấn đấu quên mình, không nghĩ tới chính mình nhẹ nhàng liền bắt được. Kỳ thật, này muốn quy kết với Dương Tiểu Vân đối nước Mỹ cái này quốc gia không hiểu biết. Nước Mỹ lịch sử, liền quyết định nó tôn kính cường giả, khinh bỉ kẻ yếu. Đối với có tài hoa, có năng lực người, nước Mỹ xưa nay là lại hoan nghênh bất quá. Này cũng gọi là, anh hùng không hỏi xuất xứ. Vốn dĩ kế hoạch một tháng nước Mỹ hành trình, bởi vì này biến hóa, không thể không chậm lại tới rồi 3 tháng. Ở nước Mỹ tháng thứ 2, Dương Tiểu Vân vẫn luôn buôn ba cùng các đại học chi gian. Con hảo đều là một ít tới gần đại học, nếu không nửa năm thời gian cũng hoàn thành không được. Dương Tiểu Vân diễn thuyết nội dung rất nhiều nguyên hóa, có giảng trung y, có giảng chế dược, có giảng ca bệnh. Nàng thậm chí đặc biệt nhắc tới trung thành dược, giảng nó thành phần cùng tác dụng, cấp người bệnh mang đến chỗ tốt. Nàng diễn thuyết cũng không buồn thẻ, không phải thuần lý luận trình bày, mà là kết hợp thực tế trường hợp, hoặc là nói tiểu chuyện xưa triển khai. Cùng bác sĩ cùng học y gì người hàng ngày học tập cùng công tác nội dung cùng một nhịp thở. Cho nên, mọi người đều nghe được phá lệ nghiêm túc. Dương Tiểu Vân ngôn ngữ chất phác tự nhiên, liền giống như nàng bản nhân giống nhau. Nhưng chính là đơn giản như vậy ngôn ngữ, ở nước Mỹ nhắc lên từng đợt đầu góc gió lốc. Cũng có người bởi vậy thích nghiên cứu trung y gì, có người thậm chí bởi vậy mà thích thượng hoa hạ văn hóa. Không thể không nói, Dương Tiểu Vân ở nước Mỹ mang đến ảnh hưởng là thật lớn. Nhưng mà, những việc này, ở hoa hạ quốc nội, là một chút cũng không có đã chịu chú ý trừ bỏ hoa hạ y học nghiên cứu trung tâm. Lúc này hoa hạ, vừa mới tao ngộ một hồi động đất. Đại gia tâm tư căn bản đều không có đặt ở này mặt trên, mà là không ngừng đấu tranh đấu tranh. Đây cũng là hoa hạ một đại bi ai. Người khác đều ở nỗ lực đi trước, mà hoa hạ lại cố tình không cẩn thận vặn bị thương chân. Chờ vặn thương hảo, người khác cũng đều đi được thật xa thật xa. Tại Thượng Hải đãi một tuần, Ninh Hữu Vi liền mang theo hai chỉ tiểu bao tử hồi ép tỉnh. Suy xét đến, Dương Tiểu Vân từ nước Mỹ trở về lúc sau, công tác khả năng sẽ có biến động. Cho nên, Phong ở trực tiếp liền mua được ép tỉnh tỉnh thành. Công tác biến động chuyện này, Hoa Hạ nghiên cứu trung tâm ở Dương Tiểu Vân vừa mới gia nhập thời điểm, liền có nhắc tới. Mỗi cái tỉnh tỉnh lỵ thành thị, đều có Hoa Hạ y đi học nghiên cứu trung tâm phân bộ. Vì phương tiện tiến hành nghiên cứu công tác, bọn họ kiến nghị Dương Tiểu Vân điều đến tỉnh thành tới công tác. Đương nhiên, công tác điều động sẽ có Hoa Hạ y đi học nghiên cứu trung tâm phụ trách. Sớm tại 3 ngày phía trước, Ninh Chí Viễn liền trước tiên tới rồi S tỉnh, thông qua Tam cứu trợ giúp, hắn ở S tỉnh tỉnh bệnh viện phụ cận tìm tam căn hộ, đều là đại hộ hình. Chỉ chờ Ninh Hữu Vi tới chọn lựa thì tốt rồi. Nếu Ninh Chí Viễn ở tỉnh thành, tự nhiên là muốn tới tiếp cơ. Đúng vậy, Ninh Hữu Vi mang theo hai chỉ tiểu bao tử vẫn là cưỡi phi cơ trở về. Hải, đầy hứa hẹn ca, ta ở chỗ này. Ninh Chí Viễn phất tay nói. Ninh Hiến Hảo cùng Ninh Hiến Kiệt không hề có một chút mỏi mệt cảm giác, hưng phấn chạy hướng Ninh Chí Viễn. Thúc thúc, thúc thúc. Hai cái tiểu gia hỏa tựa như hai viên đạn tháo, nhằm phía cách đó không xa Ninh Chí Viễn. Ninh Chí Viễn mở ra hai tay, cùng nhau đem hai người bọn họ ôm lên. Lúc này chính trực buổi sáng, sân bay người đi đường cũng không nhiều, nhưng là vẫn là có không ít người chú ý tới vừa rồi một màn này. Có trung niên phụ nữ thậm chí dùng lôi kéo chính mình trượng phu ống tay áo. Ngươi xem bên kia có một đôi song bào thai, thật đáng yêu. Ta hảo muốn ôm tôn tử, ngươi trở về cùng nhi tử nói một chút, làm hắn sớm một chút kết hôn. Phụ nữ trung niên vừa thấy chính là bị nuông chiều, bảo dưỡng rất khá, thoạt nhìn cũng liền hơn 30 tuổi. Dần dần đi xa Ninh Hữu Vi cùng Ninh Chí Viễn Tam thúc chất, tất nhiên là không biết vừa rồi đối thoại. Đây hứa hẹn ca, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta muốn hay không cùng đi xem một chút phòng ở. Ta tuyển tam bộ, đều là ly tỉnh bệnh viện rất gần căn phòng lớn. Ninh Chí Viễn đề nghị nói. Tốt, vất vả ngươi. Chí xa. Ninh Hữu Vi nhìn nhà mình chất nhi, rất là vui mừng. Tiểu tử này, rất giống Ninh gia người, làm việc đáng tin cậy. Thúc thúc, ngươi vất vả. Hai chỉ tiểu bao tử ôm Ninh Chí Viễn mặt, hôn một cái. Kỳ thật, tiểu hài tử căn bản không hiểu đại nhân theo như lời nói, chỉ là một mặt bắt trước. Nghe ba ba nói, hai người bọn họ liền đi theo lặp lại một lần. Lại là đem Ninh Chí Viễn mừng đến đều mau phân không rõ đông nam tây bắc. Đệ nhất căn hộ là cái kiểu cũ nhị tiến tòa nhà, ly tỉnh bệnh viện đại khái có 1 km xa. Cửa là điều phố cũ, không phải ồn ào. Đi ra ngoài giao thông rất là tiện lợi. Đệ nhị căn hộ ở tỉnh bệnh viện sau lưng, là một tràng phục thức tiểu dương lâu. Như vậy phòng ở tỉnh thành cũng không nhiều lắm thấy. Âu thức tiểu dương lâu, có vẻ đặc biệt tân triều. Tốt nhất là, dưới lầu có một mảnh hoa viên, có thể trồng hoa thảo. Cũng có thể loại rau dưa cùng cây ăn quả, còn có thể phương tiện tiểu bằng hưu chơi đùa. Đệ tam căn hộ ở tỉnh bệnh viện bên trái phố buôn bán phụ cận, là một cái cải trang nhảy tầng lầu phòng. Lầu 3 cùng lầu 4 đã thông, làm thành một hộ nhà. Tổng tính lên có 5 cái phòng, 2 cái phòng khách, song vệ, cộng thêm một cái thư phòng. Thoạt nhìn rộng mở sáng ngời, đều là trang hoàng tốt, ít nhất có 7 thành tân. Nhìn phòng ở lúc sau. Ninh Hữu Vi biết Chí Sa là thật sự dụng tâm ở giúp bọn hắn chọn lựa phòng ở này đó phòng ở, người bình thường tuyệt đối là không có con đường mua sắm. Thế nào, đầy hứa hẹn ca, ngươi thích kia một bộ. Ninh Chí Viễn hỏi. Ta còn không có tưởng hảo, ta cảm thấy đệ nhị bộ cùng đệ tam bộ đều không tồi. Ninh Hữu Vi có điểm rồi dám. Các bà bối, các ngươi thích cái nào phòng ở nha? Ninh Chí Viễn muốn nghe xem tiểu gia hỏa nhóm cái nhìn. Ta thích, cái kia có hoa viên phòng ở. A Hào nói. Ta thích. Ca ca thích cái gì, ta liền thích cái gì. A Kiệt trả lời nói. Nếu như vậy, vậy mua đệ nhị căn hộ đi. Dù sao nơi đó ly tỉnh bệnh viện gần nhất, Tiểu Vân đi làm cũng phương tiện. Ninh Hữu Vi đánh nhịp nói. Như vậy quyết định lúc sau, Ninh Chí Viễn thực mau liền giúp đường ca làm tốt sở hữu thủ tục. Còn từ Tam Cứu nơi đó mượn cái xe vận tải, đem đường ca ở huyện ủy trong đại viện đồ vật, một xe toàn bộ vận đến nhà mới. Hắc, có tiểu tử ngươi. Xe vận tải cũng có thể khai A. Ninh Hữu Vi nhảy xuống xe, vô vô Ninh Chí Viễn bả vai. Việc rất nhỏ. Ca, ngươi cũng đến đem xe học xong, về sau mới càng phương tiện. Tính, ta dứt khoát đưa ngươi sư phó hảo. Ninh Chí Viễn một ngụm bao làm. Xa ở nước Mỹ Dương Tiểu Vân tự nhiên không biết, nhà mình nhà mới đã mua xong. Bất quá, phía trước liền cùng đầy hứa hẹn nói qua, nếu mua, liền phải lấy lòng một chút, liền tính là tích tụ tiêu hết cũng không cái gọi là. Dương Tiểu Vân ở nước Mỹ tháng thứ 3. Vẫn luôn ở vội vàng nghiên cứu dược phẩm. Lần trước mình hy thư phân sự kiện, làm Dương Tiểu Vân khai thác một cái tân phương hướng. Đó chính là đối hiện có dược phẩm, đặc biệt là kích thích tố loại dược phẩm tiến hành bất lương phản ứng nghiên cứu cùng điều tra. Nay tưởng tượng pháp, được đến mạnh mẽ duy trì. Cho nên, nàng gần nhất vẫn luôn ở vội chuyện này. Vì thế, nàng còn cố ý phát biểu một thiên cùng dược vật bất lương phản ứng có quan hệ luận văn. Đương nhiên, là trực tiếp bị sỉ thu vào tới rồi mới nhất một kỳ tạp chí bên trong. 3 tháng thời gian cứ như vậy đi qua. Dương Tiểu Vân cự tuyệt nước Mỹ các đại học hầu đãi mời, bọn họ đều hy vọng Dương Tiểu Vân có thể lưu lại, ở bọn họ đại học dạy học. Nàng hai tử, trưởng phu của nàng đều ở Hoa Hạ, nàng sao có thể lưu lại. Nói nữa, nàng là Hoa Hạ người, chạy Hoa Hạ dân tộc huyết mạch, tự nhiên là phải vì chính mình quốc gia mà phụng hiến. Phần 55. Liên tính nó hiện tại lại không tốt, liên tính nó hiện tại lại lạc hậu, kia cũng là ta tổ quốc. Nhà của ta Dương Tiểu Vân trong lòng vẫn luôn kiên trì về nhà ý tưởng. Đương Dương Tiểu Vân chân đạp ở Hoa Hạ thổ địa thượng, nàng cảm thấy trong không khí đều là ngọt mùi hương. Ép tỉnh tỉnh thành sân bay cổng ra chỗ, 4 cái nam nhân nôn nóng nhìn xuất khẩu. Ba ba, mụ mụ cùng mãi mãi như thế nào còn không có ra tới. Đây là Ninh Quang Minh, hắn hảo tưởng mụ mụ. Cho nên trong thanh âm lộ ra khẩn trương cùng tưởng niệm. Mụ mụ, mụ mụ, mãi mãi, mãi mãi. Hai chỉ tiểu bao tử một câu cũng chưa nói. chỉ là đôi mắt không chớp mắt nhìn xuất khẩu chỗ. Thẳng đến phát hiện Dương Tiểu Vân cùng Lý Hinh thân ảnh, hai chỉ tiểu bao tử trong miệng một lời kêu gọi lên. Bọn họ hốc mắt đều hàm chứa nước mắt, ở nhìn đến mụ mụ kia một khắc, tưởng niệm chi tình lập tức nảy lên trong lòng. Dương Tiểu Vân cùng Lý Hinh tự nhiên là nghe được A Hảo cùng A Kiệt kêu gọi, các nàng bước nhanh đi ra. Người một nhà ôm làm một đoàn, Dương Tiểu Vân cũng nhịn không được chảy xuống nước mắt. Nàng ôm ba cái hài tử, tựa như nàng toàn thế giới. Đương nhiên, còn bao gồm trượng phu cùng mẹ nuôi Lý Hinh. Mụ mụ về sau không bao giờ rời đi các người, tới, chúng ta đánh cái trưởng, nói chuyện giữ lời. Dương Tiểu Vân trên mặt còn có nước mắt, lại cười đến thập phần mỹ. Dương Tiểu Vân theo thứ tự cùng ba cái hải tử vỗ tay. Bọn nhỏ cũng đều cười, mụ mụ đã trở lại, thật tốt. Ninh Hữu Vi tiếp nhận Dương Tiểu Vân cùng Lý Hinh hành lý, mà Dương Tiểu Vân nắm hai cái tiểu bao tử, Lý Hinh nắm Ninh Quang Minh. Người một nhà vui vui vẻ vẻ về nhà đi. Hoa, thân gia thật xinh đẹp nga. Dương Tiểu Vân giật mình nhìn trước mắt Tiểu Dương Lâu. Mụ mụ, mụ mụ, là ta tuyển. A Hào lập tức nhảy ra tới, vẻ mặt cầu khen ngợi. Mụ mụ, còn có ta. A Kiệt cũng không chịu cô đơn đứng dậy. Nhà ta bảo bối thực sự có ánh mắt, tới, mụ mụ khen thưởng các ngươi một cái hôn. Dương Tiểu Vân ngồi xổm xuống, phân biệt hôn hai chỉ tiểu bào tử một ngụm. Ninh Quang Minh hâm mộ nhìn hai chỉ tiểu nhân, hắn hiện tại là đại hải tử, đã ngượng ngùng hướng mụ mụ tác hôn. Dương Tiểu Vân đứng dậy, hôn một cái Ninh Quang Minh cái chán. Nhà ta đại bảo bối cũng thức ngoan. Xoát một chút, Ninh Quang Minh mặt liền đỏ. Hắn ngượng ngùng túi đầu. Hai chỉ tiểu bao tử nhìn ca ca bộ dáng, nhịn không được cười ha ha lên. Đầy hứa hẹn, vất vả ngươi. Dương Tiểu Vân xoay người nhìn về phía chính mình trượng phu. Ba tháng không thấy, hắn gầy rất nhiều. Xem ra là quá mức vất vả, lại là mua phòng, lại là chiếu cố ba con tiểu nhân, nghĩ đến một chút đều không thoải mái. Không vất vả, ngươi gầy. Ninh Hữu Vi nhìn chính mình thê tử bàn tay đại mặt, đau lòng nói. Dương Tiểu Vân thật là gầy, nước Mỹ đồ ăn một chút đều không thể ăn. Trừ bỏ bánh mì chính là thịt loại, đồ ăn phi thường đơn điệu, nàng một chút đều không thói quen. Hơn nữa đại lượng công tác, Dương Tiểu Vân này 3 tháng gầy không sai biệt lắm 15 cân. Nha, chúng ta tới vừa vặn tốt ta. Tiểu Vân, ngươi sẽ không đem chúng ta đã quên đi. Như thế nào lâu như vậy, đều không trở về nhà mẹ để nhìn xem. Dương Tiểu Vân đại ca cùng đại tẩu vừa vặn đi vào Ninh ra cửa nhà, liền nhìn đến bọn họ người một nhà một bộ vừa mới từ bên ngoài trở về bộ dáng, liền hành lý đều cầm trong tay. Chương 65. Dương Tiểu Vân sửng sốt một chút, còn tưởng rằng bọn họ sẽ không tái xuất hiện, không nghĩ tới, vẫn là xem nhẹ bọn họ ra mặt dày trình độ. Ninh Hữu Vi không nói tiếp, đối với Tiểu Vân nhà mẹ đẻ người, hắn nhất quán là giao cho Tiểu Vân chính mình tới xử lý. Đại ca đại tẩu như thế nào tới? Trong nhà sinh ý còn hào đi. Dương Tiểu Vân phục hồi tinh thần lại, trên dưới đánh giá một phen đại ca đại tẩu bộ dáng. Mặt mày hường hào, xem ra tử ngày quá đến không kém. Như thế nào? Không mời chúng ta đi vào ngồi ngồi. Đại tẩu tham lam nhìn trước mắt phòng ở, Dương Lâu A. Này cô em chồng, nhật tử chính là càng ngày càng rực rỡ. Ai biết, Dương Tiểu Vân cười. Người cười cái gì? Có tiền liền không nhận chúng ta này đó bà con nghèo sao? Đại tẩu kích động mà nói, tựa hồ chỉ cần Dương Tiểu Vân một mở miệng phủ nhận, nàng liền sẽ nháo đến mọi người đều biết. Đại tẩu, đừng kích động sao? Nay phòng ở lại không phải ta như thế nào hảo thỉnh ngươi đi vào đâu? Dương Tiểu Vân nhàn nhạt nói. Tiểu muội A, ngươi nói như vậy, chính là ngươi không đúng rồi. Ta chính là hỏi thăm rõ ràng, đầy hứa hẹn trước đó không lâu vừa mới quản gia dọn lại đây. Ngươi là khinh thường chúng ta, liền môn cũng không cho chúng ta vào sao. Đại ca hùng hổ dọa người nói, một bộ chính mình như thế nào sẽ có như vậy muội muội đau lòng cảm giác. Ca ca, ngươi có điều không biết, này phòng ở cũng không phải ta cùng đầy hứa hẹn. Đầy hứa hẹn vừa mới mất đi công tác, ta phía trước vẫn luôn đi ra ngoài học tập, chúng ta từ đâu ra tiền mua tốt như vậy phòng ở. Dương Tiểu Vân vừa thấy đến chính mình ca ca tẩu tẩu, trong lòng liền nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Đích xác, ấn nàng cùng Ninh Hữu Vi tiền lương, vô luận như thế nào đều là mua không nổi như vậy nhà Tây. Nói như vậy, mọi người đều là có thể tiếp thu. Chúng ta liền tốt như vậy lừa. Không phải các ngươi phòng ở, các ngươi còn có thể dọn đi vào trụ. Đại tẩu như cũng là không tin. Ninh Hữu Vi nhíu nhíu mày, Tiểu Vân nhà mẹ đẻ người tựa hồ càng ngày càng quá mức. Lý Hinh vẻ mặt bình tĩnh, nàng tựa hồ đã nhìn ra Dương Tiểu Vân nói chuyện dụng ý đối với như vậy cực phẩm thân thích, nàng vẫn là thực chán ghét, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nay phòng ở không phải ta cùng đầy hứa hẹn, mà là chúng ta mẹ nuôi Lý Hinh phòng ở mà ta cùng đầy hứa hẹn, cũng chỉ là ở nhờ mà thôi. Chờ đầy hứa hẹn tìm được rồi công tác, chúng ta vẫn là muốn dọn ra đi. Dương Tiểu Vân nói như cũng là nhàn nhạt, nhìn không ra nàng trong lòng ý tưởng. Dương Tiểu Vân đại ca cùng đại tẩu sợ ngây người, này tòa nhà Tây là Lý Hinh, cái kia bị Dương Tiểu Vân thu lưu lao bà, đây là thật vậy chăng? Hai người bọn họ đều không tin. Lừa dối ai đâu? Liên nàng cái kia nghèo kiết hủ lậu dạng, còn mua nổi phòng ở. Đại tẩu lập tức phản ứng lại đây. Lý Hinh nghe xong, trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình, nàng lạnh lùng nhìn Dương Tiểu Vân đại tẩu. Vậy thì ngươi không cần tiến vào, đây là nhà ta. Các ngươi có thể đi rồi sao? Nơi này không chào đón các ngươi. Lý Hinh nói rất cường ngạnh, thực tự tin. Dương Tiểu Vân đại ca cùng đại tẩu hai người nhìn chằm chằm vào Dương Tiểu Vân, tựa hồ tưởng từ nàng nơi đó biết đáp án. Ai? Các ngươi thật đúng là kẹt cửa xem người, mẹ nuôi hiện tại đã là nổi danh phiên dịch ra, xuất bản quá vài quyển sách. Nay tòa nhà Tây tính cái gì? Nếu nàng không chào đón các ngươi vẫn là đi thôi. Dương Tiểu Vân trong lòng là phẫn nộ, cũng là bi ai, đây là nàng thân nhân. Tiểu muội, ngươi cũng không thể đuổi chúng ta đi, chúng ta là có chuyện tới tìm ngươi. Dương Tiểu Vân đại ca luôn cuống, không nghĩ tới trước kia không chớp mắt phiền toái hóa, hiện tại thành nhân thượng nhân. Đầy hứa hẹn, mẹ, các ngươi trước mang theo hải tử vào đi thôi. Ta cùng đại ca đại tẩu nói chuyện. Dương Tiểu Vân cũng không muốn cho hải tử tiếp xúc đến người như vậy cùng sự, sẽ ảnh hưởng bọn họ tam quan. Hơn nữa, chính mình nhà mẹ đẻ người đích xác thực cực phẩm, vẫn là giao cho chính mình tới xử lý đi. Ninh Hữu Vi đáp ứng rồi, như cũ là kéo hành lý, Lý Hinh lánh bọn nhỏ, bọn họ cùng nhau đi vào. Đừng nhìn, phòng ở chủ nhân không chào đón các ngươi, ta cũng không có biện pháp. Nói đi, chuyện gì? Mới vừa một hồi tới, đại ca đại tẩu liền tới cửa, Dương Tiểu Vân trực giác không có chuyện gì tốt tình. Dương gia đại tẩu lưu luyến thu hồi ánh mắt, này phòng ở cũng thật xinh đẹp. Cái kia lão bà, cũng không biết còn có thể đủ sống bao lâu. Về sau này phòng ở xác định vững chắc là muốn để lại cho cô em chồng. Nếu là cô em chồng, kia đã có thể cùng là nhà mình không khác nhau. Dương gia đại tẩu tưởng tượng đến nơi đây, vừa mới mất mát tâm lập tức mãn huyết sống lại. Tiểu muội A. Ba mẹ bị bắt. Dương gia đại ca lập tức thay đổi một bộ khổ sở biểu tình. Ngươi nói cái gì? Sao lại thế này? Dương Tiểu Vân sốt ruột, này ba mẹ bị bắt, đại ca đại tẩu gần nhất không phải để cái này đại sự, ngược lại nói một ít mặt khác nói, làm Dương Tiểu Vân quả thực là hận không thể thế hắn hai chân. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chính là đột nhiên có người tới cửa tới, nói chúng ta bán xương sáo cùng đậu hủ là đi tư bổn chủ nghĩa lộ tuyến, như vậy là phải bị phê đấu sau đó liền hỏi cái này ra cửa hàng chủ nhân. Đại ca vừa nhớ tới lúc ấy một đám người này lên tới cảnh tượng, trong lòng vẫn là hơi sợ. Những người đó thật là khủng khiếp. Tựa như bọn họ là tội ác tẩy trời người xấu. Sau đó, ngươi liền đem ba mẹ đẩy đi ra ngoài. Dương Tiểu Vân khẳng định nói. Hiện tại đã không thể đủ dùng phẫn nộ tới hình dung tâm tình của nàng, mà là bi thương. Không phải, ta. Ta cũng không biết sao lại thế này, dù sao chính là ba mẹ bị bắt. Đến lúc này, Dương gia đại gia cư nhiên cảm thấy khó có thể mở miệng. Hảo, ta đã biết, các ngươi trở về đi. Dương Tiểu Vân biểu tình dị thường lạnh nhạt, này vẫn là nàng thân nhân sao. Có lẽ, từ giờ phút này khởi, so người xa lạ còn không bằng. Dương gia đại ca nhìn tiểu muội trên mặt thần sắc, luống cuống. Hắn chân tay luống cuống, lắp bắp nói, tiểu muội, ta cũng, không. Biện pháp, ngươi, ta nói, hảo, đủ rồi. Dương Tiểu Vân nghiêm khắc nói, nàng mặt căng chặt, oán hận nhìn thoáng qua chính mình đại ca. Về sau, coi như không có người này đi. Dương Tiểu Vân xoay người vào sân. Không có lại để ý tới cửa hai người. Nàng yêu cầu yên lặng một chút, sau đó nghĩ cách đem ba mẹ thả ra. Bọn họ tuổi lớn, chịu không nổi như vậy khổ. Ninh Hữu Vi nhìn Dương Tiểu Vân tiến vào khi sắc mặt, trong lòng cũng không chịu nổi. Ai, có như vậy nhạc ra người, thật là sỉ nhục. Lý Hinh quan tâm đi qua, đem Dương Tiểu Vân đánh đổ trên sofa ngồi xuống. Tiểu Vân, có chuyện chúng ta từ từ tới. Tới, uống chén nước, sau đó đi ngủ một giấc. Có tinh thần. Mới có thể đủ giải quyết vấn đề. Nàng làm một cái người từng trải, thực minh bạch, tuy rằng là gia đình việc vặt, cũng có khả năng so phiên dịch một quyển sách, hoặc là làm một lần nghiên cứu, càng làm cho người hao tâm tốn sức. Ngày hôm sau, Dương Tiểu Vân liền về tới quê quán trấn trên. Vốn dĩ Ninh Hữu Vi là muốn cùng nàng cùng nhau trở về, bị Dương Tiểu Vân cự tuyệt. Ta có thể xử lý tốt, ngươi không cần lo lắng, ngươi ở ngược lại không như vậy dễ dàng. Dương Tiểu Vân hạ quyết tâm, nhất định phải cấp đại ca đại tẩu. Nhị ca nhị tẩu một cái giáo huấn. Lúc này, cư nhiên dám đem cha mẹ đẩy ra gánh trách nhiệm, thật là làm tốt lắm. Dương Tiểu Vân trực tiếp tìm được rồi tam ca ra, nàng thật lâu không đã trở lại, ngay lúc đó tình huống cũng không phải rất rõ ràng, tùy tiện ra tay, nhất định không có gì tốt kết quả. Gõ mở cửa người là Dương Tiểu Vân tam tẩu. Nha, khách ít đến nha. Tiểu Vân, mau mời tiến. Tiểu Trí, mau tới, tiểu muội tới. Dương gia tam tẩu nhiệt tình hô, lập tức tránh ra thân, thỉnh Dương Tiểu Vân đi vào. Tiểu muội, ngươi đã trở lại, là vì ba mẹ chuyện này đi. Tam ca Dương Tiểu Trí nhất châm kiến huyết chỉ ra tới. Dương Tiểu Vân gật gật đầu, nàng tam ca vẫn là nguyên lai bộ dáng, tính tình thẳng, có nói cái gì nói thẳng, sẽ không quẹo vào. Tới, chúng ta ngồi xuống nói. Đứng chơi làm cái gì? Dương Tiểu Vân tam tẩu nhiệt tình hô, còn cấp Dương Tiểu Vân đổ chén nước. Tam ca, hiện tại là cái tình huống như thế nào? Dương Tiểu Vân cũng là mở miệng liền hỏi, không có vòng vo. Ba mẹ bị trảo cùng ngày, ta liền hỏi thăm rõ ràng. Là hàng xóm Nhan Thị Minh cử báo, nói nhà của chúng ta sinh ý có vấn đề, là đi tư bản chủ nghĩa con đường, vi phạm tổ chức tinh thần. Này hoàn toàn chính là bôi nhọ. Hiện tại ba mẹ đi vào đã có ba ngày, ta tưởng hết các loại biện pháp, rốt cuộc nghe được chủ sự người, là trấn trên tổ chức bộ bộ trưởng Lý Vinh. Mấy ngày nay, hắn cũng suốt đêm nghỉ ngơi không tốt, liền điểm này tin tức, vẫn là phế đi sức của chín châu hai hổ, mới nghe được. Tam ca, ta đã biết. Hiện tại, có hay không cái gì tốt biện pháp? Tiền không là vấn đề, mấu chốt là như thế nào làm ba mẹ sớm một chút ra tới. Dương Tiểu Vân vẫn luôn lo lắng cha mẹ ở bên trong chịu khổ. Cái này, còn khó mà nói, ta yêu cầu lại hỏi thăm một chút. Ngươi ở trong nhà chờ ta, ta có cái anh em là Lý Vinh thân thích. Ta đi một chút hắn chiêu số. Vốn dĩ, hắn chính là tính toán ra cửa, vừa vặn Dương Tiểu Vân tới. Tam ca, cái này ngươi cầm. Ra cửa làm việc, nhưng ly không được tiền. Dương Tiểu Vân tắc một đại điệp đại đoàn kết cấp nhà mình tam ca, này đã là trong nhà có thể lấy ra tới sở hữu tiền. Ninh Hữu Vi đối này cũng không có cái gì dị nghị, ở hắn xem ra, mọi việc tiền có thể giải quyết vấn đề, đều không cứ gọi vấn đề. Phiền thoái nhất chính là, tiền cũng giải quyết không được sự. Tiểu muội, này, không cần, ngươi thu hồi đi. Dương gia tam ca biết, ra cửa cầu người làm việc, khẳng định là phải bỏ tiền. Bất quá, này như thế nào có thể muốn tiểu muội tiền? Tới, cầm. Chỉ cần có thể phóng ba mẹ ra tới liền hảo, đây cũng là ta đương nữ nhi nên làm. Dương Tiểu Vân lại đem tiền đẩy trở về. Dương gia tam ca ra cửa, để lại Dương Tiểu Vân cùng Dương gia tam tẩu hai người ở nhà. Phần 56. Đối với Dương gia tam ca hành vi, tam tẩu là phi thường duy trì. Tuy rằng nàng bình thường cũng thực khôn khéo, nhưng là, tại đây loại sự tình thượng, nàng vẫn là phân rõ cái nào nặng cái nào nhẹ. Đối với phía trước Dương gia ca tiêu phí tiền tài, nàng cũng không có gì ý kiến, chỉ cần có thể đem người thả liền hảo. Tiểu Vân, ngươi hiện tại ở nơi nào công tác đâu? Ta nhìn báo chí, ngươi thật sự thật là lợi hại. Dương gia tam tẩu hiện tại đối với nhà mình cô em chồng hoàn toàn là sùng bái chi tình. Như vậy tuổi trẻ, cư nhiên ở y học thượng liền lấy được như vậy cao thành tựu, về sau nhất định tiền đồ vô lượng. Cái này, hẳn là đi tỉnh bệnh viện, bất quá ở đâu cái phòng, còn không có định ra tới. Bởi vì tam ca tam tẩu thái độ, Dương Tiểu Vân đối với bọn họ tự nhiên là không có gì giấu giếm. Hai người lại nói chuyện phiếm trong chốc lát, cũng không biết qua bao lâu, Dương gia tam ca rốt cuộc đã trở lại. Hắn sốt ruột đẩy cửa ra, tiểu muội, có tin tức. Chương 66. Tam ca, thế nào? Là tin tức tốt sao? Dương Tiểu Vân lập tức đứng lên, chờ đợi thời gian, làm tâm tình của nàng trở nên càng thêm lo âu. Dương gia tam tẩu cấp nhà mình trượng phu đệ một chén nước, ý bảo hắn uống xong lại nói. Dương Tiểu Vân tam ca tiếp nhận thủy tới, một hơi uống lên cái đế hướng lên trời, có thể thấy được là khát nước cực kỳ. Ta huynh đệ nói, hiện tại thời cuộc bất đồng, cũng không biết lời hắn nói dùng được không. Bất quá, có một cái chiêu số, chúng ta có thể thử một lần. Lý Vinh bọn họ hai vợ chồng vẫn luôn không thể sinh dưỡng, cũng không biết có phải hay không chuyện xấu làm nhiều. Dù sao hiện tại bọn họ đều sắp 40, còn không có hài tử. Tam ca ý đồ thực rõ ràng, nếu có thể đủ làm cho bọn họ hai vợ chồng hoài thượng, như vậy chuyện này liền hảo giải quyết. Chính là, nay hoài hài tử, không phải lập tức sự, chẳng lẽ muốn chờ đến hai người bọn họ khẩu tử có mang, ba mẹ mới có thể đủ trở về. Tam tẩu hỏi ra Dương Tiểu Vân trong lòng nghi vấn. Cũng không phải nói như vậy. Nhà chúng ta tiểu muội không phải một cái thực nổi danh bác sĩ sao? Chỉ cần thấu cái khẩu phong, nói có thể trợ giúp hai người bọn họ khẩu tử muốn cái hài tử. Bọn họ sở hữu cầu, tất nhiên sẽ thả ba mẹ. Tam ca cũng là cùng chính mình anh em hỏi thăm thật sự, mới dám nói như vậy. Dương Tiểu Vân như suy tư gì, có tiểu cửu ở, liền tính là không dựng, cũng có thể cho nàng chữa khỏi. Cũng không biết ba mẹ trở về lúc sau, làm sao bây giờ? Đại ca đại tẩu cùng nhị ca nhị tẩu hai khẩu tử. Chính mình là hoàn toàn đối bọn họ thất vọng rồi. Ba mẹ nếu là còn trở về sau xác định vững chắc là muốn tiếp tục chịu khổ bị khinh bỉ. Từ chuyện này chung, Dương Tiểu Vân hoàn toàn có thể tưởng tượng đến chính mình ba mẹ trước kia quá nhật tử. Nói đến, vẫn là chính mình không đủ hiếu thuận, công tác bận quá, cũng không có thời gian nhiều quan tâm một chút cha mẹ. Dương Tiểu Vân nhìn nhà mình tam ca tam tẩu, bọn họ cũng không dễ dàng, chẳng lẽ đem cha mẹ giao cho bọn họ chiếu cố. Ai, chuyện này thật là đau đầu. Dựa theo nàng ý nghĩ của chính mình, liền tính là nhận được chính mình bên người chiếu cố, cũng là có thể. Ninh gia không có trưởng bối, nghĩ đến Ninh Hiếu Vi cũng là duy trì. Chính là, phụ mẫu của chính mình hiểu biết, là tuyệt đối sẽ không theo chính mình đi tỉnh thành sinh hoạt. Hai vợ chồng già cả đời này, đều ở cái này địa phương, đi tỉnh thành, không có nhận thức người, tự nhiên cô đơn. Càng vì quan trọng là, bọn họ có ba cái nhi tử, nếu là một cái nhi tử đều không cùng, ngược lại đi theo chính mình, bọn họ sợ bị người chê cười. Đây cũng là Dương Tiểu Vân đời trước sống 80 tuổi, mới có thể đủ nghĩ vậy chút. Nếu là đổi thành đời trước nàng, nhất định là suy xét không chu toàn. Tính, trước đem ba mẹ tiếp trở về, rồi nói sau. Dương Tiểu Vân trong lòng có một cái bước đầu kế hoạch, còn phải chờ ba mẹ trở về quyết định. Quả nhiên, giống như tam ca theo như lời. Dương Tiểu Vân tới cửa bái phòng Lý Vinh ra, nói thẳng sáng tỏ chính mình ý đồ đến. Lý Vinh hai khẩu tử nhìn Dương Tiểu Vân, vẻ mặt vui mừng. Đã sớm nghe nói, Đại Loan thôn Dương Tiểu Vân y lý thuật nhưng hảo. Nghe nói, hiện tại ở huyện bệnh viện đương chủ nhiệm y lý sư đâu, rất là lợi hại. Đương nhiên, bọn họ còn không biết, Dương Tiểu Vân đã bị điều đến tỉnh bệnh viện đi. Ngươi muốn nói, bọn họ như thế nào biết Dương Tiểu Vân? Đó là bởi vì, Dương Tiểu Vân ở Đại Loan thôn đương thôn bác sĩ thời điểm, không thiếu cứu trị quá dựng sản phụ. Cho nên, nàng thanh danh đã sớm truyền ra tới. Bởi vậy, Lý Vinh hai khẩu tử đối với Dương Tiểu Vân yêu cầu, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Thả người rất đơn giản, nhưng là muốn mang thai đã có thể khó khăn. Hai khẩu tử nỗ lực ngần ấy năm, cũng không gặp thành công. Nói không chừng, lần này thật sự sẽ được như ý nguyện. Đã trải qua rất nhiều thất bại, Lý Vinh hai khẩu tử, hiện tại đã thực bình tĩnh. Tuy rằng cầu tử sốt ruột, nhưng cũng biết, việc này rất là khó khăn. Dương Tiểu Vân có thể đáp ứng trợ giúp bọn họ trị liệu, bọn họ đã thực vui vẻ, đến nỗi có được hay không, chỉ có thể xem thiên ý điểm này, hai khẩu tử rất có điểm ăn ý. Dương Tiểu Vân ở tiểu cửu trợ giúp dưới, tiến hành rồi kiểm tra, Lý Vinh thê tử ống dẫn chứng tắc nghẽn, nhưng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Uống thuốc, hẳn là thực mau sẽ có kết quả. Lý Vinh hai khẩu tử nghe Dương Tiểu Vân thuyết minh tình huống, hỉ cực mà khóc. Chỉ có cầu mà không được rất nhiều lần người, mới có thể đủ lý giải, cái loại này mất mát, cái loại này khó chịu. Hiện tại, đột nhiên có chữa khỏi khả năng, thật là bầu trời rất bánh có nhân. Muốn nói, cũng là này hai khẩu tử vận khí tốt, đụng phải Dương Tiểu Vân. Nếu không, lấy hiện tại y y thuật, hai người bọn họ đời này đều đừng nghĩ muốn hài tử. Lý Vinh hai khẩu tử kết quả Dương Tiểu Vân khai dược, tựa như bảo bối giống nhau thu lên. Cũng công bố, nhất định sẽ lập tức đưa Dương Tiểu Vân ba mẹ về nhà. Làm Dương Tiểu Vân đi về trước, nàng đi theo không dễ làm sự. Dương Tiểu Vân dặn dò Lý Vinh hai khẩu tử đem cha mẹ đưa đến tam ca trong nhà, sau đó liền rời đi. Nàng phải đi về cùng tam ca, tam tẩu thương lượng chuyện này. Tới rồi tam ca trong nhà, tam ca khẩn trương hỏi, thế nào? Chờ lát nữa, ba mẹ liền có thể đã trở lại. Tam ca, tam tẩu, ta và các ngươi thương lượng chuyện này. Dương Tiểu Vân cười cười, sau đó nghiêm túc lên. Dương gia tam tẩu nhìn nhà mình trượng phu liếc mắt một cái, trong lòng thở dài. Ở Dương Tiểu Vân trở về phía trước, hai khẩu tử cũng vẫn luôn ở thảo luận ba mẹ vấn đề. Tuy rằng bọn họ cũng tưởng tiếp nhận đến chính mình chiếu cố, chính là điều kiện không cho phép hai nhà mình chỉ có hai gian phòng, còn có hai cái nhi tử, đem ba mẹ tiếp nhận tới, chủ nào đều thành vấn đề. Dương Tiểu Vân tự nhiên là không có sai quá chính mình tam ca, tam tẩu sắc mặt. Thấy bọn họ vẻ mặt khó xử, trong lòng cũng thập phần minh bạch bọn họ khó xử. Là cái dạng này, ta tính toán ở nhà các ngươi phụ cận mua hai gian phòng ở, cùng ba mẹ trụ. Về sau ta mỗi tháng sẽ cho bọn họ sinh hoạt phí, chính là tưởng phiền toái các ngươi chăm sóc một chút ba mẹ. Về sau bọn họ già rồi, nay phòng ở liền về các ngươi. Dương Tiểu Vân cũng không có giải thích chính mình vì cái gì muốn làm như vậy, chỉ là nói ý nghĩ của chính mình, xem tam ca tam tẩu hay không tiếp thu. Dương Tiểu Vân tam ca cùng tam tẩu lẫn nhau nhìn thoáng qua, cứ như vậy, đối bọn họ rất có chỗ tốt, tự nhiên là không có gì dị nghị. Bất quá, cứ như vậy, cha mẹ liền tương đương với là tiểu muội ở cung cấp nuôi dưỡng. Dương Tiểu Trí trên mặt xuất hiện xấu hổ biểu tình. Tiểu muội, như vậy không hảo đi. Ngươi, tam ca, đừng nói như vậy, ta cũng là kết thúc chính mình nghĩa vụ. Ngươi cũng biết, ta hiện tại trụ tỉnh thành, về nhà nhiều có bất tiện. Có thể vì ba mẹ tẫn một phần hiếu tâm, đây cũng là ta nên làm. Ngươi không cần có gánh nặng. Dương Tiểu Vân đánh gãy tam ca nói. Đối với bên kia đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu, Dương Tiểu Vân là Lý đều không nghĩ để ý tới. Theo bọn họ liền đi. Tưởng tượng đến nơi đây, Dương Tiểu Vân tựa hồ cảm thấy chính mình vừa rồi ý tưởng không đủ hợp lý. Tiền ở lão nhân trên người, tổng hội bị cướp đoạt đi, còn không bằng giao cho tam ca tam tẩu tới quản lý, như vậy nàng mới có thể đủ yên tâm. Dương Tiểu Vân vì cái gì như vậy tín nhiệm tam ca tam tẩu đâu? Đây cũng là suy tính quá đến, tam ca tam tẩu đều ở đi làm, tự nhiên trong nhà không đến mức thiếu tiền. Nói nữa, tam ca tam tẩu đời trước liền quá rất khá. Chỉ là vì không bị đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu liên lụy, mới cùng trong nhà chậm rãi thiếu lui tới. Tam tẩu, ta suy nghĩ một chút, ba mẹ sinh hoạt phí vẫn là giao cho ngươi tới quản lý đi. Về sau, ta mỗi tháng cấp ba mẹ gửi qua bưu điện 30 đồng tiền lại đây. Dương Tiểu Vân nghĩ nghĩ, trực tiếp đối tam tẩu nói. Này, vậy được rồi. Chúng ta hiện tại thật sự là không có năng lực này, về sau nhật tử hảo quá một chút, chúng ta cũng sẽ ra một bộ phận. Tiểu muội, ngươi yên tâm, ngươi cấp tiền, ta tuyệt đối một phân một hào đều hoa ở ba mẹ trên người, tuyệt đối sẽ không khấu lên. Tam tẩu trong lòng môn thanh, tiểu muội đây là ở đề phòng đại phòng cùng nhị phòng. Tiểu muội, ai? Cà ca hổ thẹn A. Tam ca dùng đôi tay bắt lấy chính mình đầu tóc, rất là khó chịu. Tam ca, ngươi đừng như vậy. Ta chỉ là ra tiền, mà các ngươi ở xuất lực. Mọi người đều ở chỉ mình hiếu tâm, ngươi trong lòng cũng đừng có gánh nặng. Dương Tiểu Vân nhìn nhà mình tam ca, chân thành nói. Vì thế, chuyện này liền như vậy quyết định. Phía trước, Dương Tiểu Vân cầm 300 đồng tiền cho chính mình tam ca, Dương Tiểu Trí nộn là một phân đều không có hoa, chính mình dán tiền đi vào hỏi thăm tin tức. Cái này tiền vốn là muốn còn cấp Dương Tiểu Vân, kết quả Dương Tiểu Vân làm tam ca dùng cái này tiền, ở nhà hắn tới gần chỗ nào bán hai gian phòng ở, cấp ba mẹ trụ. Chuyện này cũng liền tính là rơi xuống màn tre. Đến nỗi nàng đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu đã biết, sẽ thế nào? Đã không còn Dương Tiểu Vân suy xét phạm vi. Cứ như vậy, không chỉ có trong nhà tiền hoàn toàn tiêu hết, Dương Tiểu Vân thậm chí hướng Lý Hinh mượn 100 đồng tiền. Tuy rằng, Lý Hinh cũng không làm Dương Tiểu Vân còn. Ở trong nhà nghỉ ngơi 2 ngày, liền đến Dương Tiểu Vân đi tỉnh bệnh viện đưa tin nhật tử. Trở về lúc sau liền nhận được Hoa Hạ Y học nghiên cứu trung tâm thông chi, làm nàng đến tỉnh bệnh viện đưa tin. Đến nỗi mặt khác, không có nhiều lời. Lại lần nữa đi vào tỉnh bệnh viện, Dương Tiểu Vân trong lòng là cảm khái. Lần trước tới nơi này, đã nhiều năm trước sự. Mấy năm nay, cùng lão sư phùng bác sĩ cũng vẫn luôn không có chặt đứt liên hệ, vẫn luôn có thư từ lui tới. Mà hắn đối chính mình duy trì, cũng là không ngừng mà. Bằng không, Dương Tiểu Vân cũng sẽ không có tiến bộ lớn như vậy. Muốn nói này Ninh Hữu Vi phòng ở, tuyển đến thật sự thực hảo. Nhà Tây cũng không ở bệnh viện chính mặt sau. Trung gian khoảng cách một cái công viên. Nhưng là, Dương Tiểu Vân đi bộ, cũng chỉ yêu cầu 10 phút, liền đến. Dương Tiểu Vân lập tức đi vào viện vụ chỗ, ở chỗ này, nàng mới có thể đủ biết, chính mình đến tột cùng là bị an bài đến cái gì phòng. Thịch thịch thịch đây là Dương Tiểu Vân tiếng đập cửa. Mời vào. Viện vụ chỗ chủ nhiệm, như cũng là năm đó cái kia đối này, Dương Tiểu Vân không có gì ấn tượng tốt trung niên nam nhân. Ngươi hảo, chủ nhiệm. Ta là hôm nay tới đưa tin Dương Tiểu Vân. Dương Tiểu Vân đi vào đi, đầu tiên làm cái tự giới thiệu. Nàng nhưng không cho rằng, đối phương còn nhớ rõ chính mình. Quả nhiên, hắn cũng không nhớ rõ Dương Tiểu Vân. Hắn sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới phía trước thu được Hoa Hạ Y thì học nghiên cứu trung tâm thông chi. Đối với như vậy hàng không binh, hắn đặc biệt là không thích. Nói không nhất định, lại là một vị đi cửa sau. Không thể không nói, tuy rằng Dương Tiểu Vân đã gia nhập Hoa Hạ Y thì học nghiên cứu trung tâm, nhưng là nàng vẫn luôn rất điệu thấp. Cho nên, biết đến người cũng không nhiều. Hoa Hạ Y học nghiên cứu trung tâm cũng không có, cố ý ở thông chi thượng ghi chú rõ Dương Tiểu Vân thăng điều nguyên nhân. Nay cũng liền dẫn tới nàng bị mang lên năng lực không được, dựa đi cửa sau mũ. Nếu là, Dương Tiểu Vân đã biết, tự nhiên là dở khóc dở cười. Tuy rằng, thăng điều thông chi thượng không có ghi chú rõ mặt khác, lại là đem chức vị định rồi. Thăng điều Dương Tiểu Vân đồng chí vì phòng chủ nhiệm y sư những lời này, viện vụ chủ nhiệm vẫn là nhớ rõ. Dương Tiểu Vân đồng chí, như vậy đi. Ngươi liền đi cấp trần khoa đi. Hiện tại, nơi đó còn thiếu một người chủ nhiệm y y sư. Hảo, ngươi có thể đi rồi. Viện vụ chủ nhiệm tâm bất cam tình bất nguyện cấp Dương Tiểu Vân an bài một cái, ở hắn xem ra, phi thường vất vả sai sự. Thậm chí không có chỉ dẫn hoặc là làm người dẫn dắt Dương Tiểu Vân đi đưa tin, giống như chuyện này cùng hắn không quan hệ dường như. Dương Tiểu Vân tự nhiên không đốc, nàng đã nhìn ra viện vụ chủ nhiệm đối chính mình bất mãn. Chính là, chính mình cũng không có đắc tội hắn đi. Dương Tiểu Vân theo lời rời khỏi viện vụ chủ nhiệm văn phòng. Vừa mới toàn bộ hành trình, nàng vẫn luôn đứng. Viện vụ chủ nhiệm tựa hồ không thấy được, căn bản không có muốn thỉnh nàng làm ý tứ. Nay đủ để thấy được, vị này viện vụ chủ nhiệm, đối chính mình không chỉ là bất mãn, mà là có điểm chán ghét. Cái gì, hắn phái ngươi đi cấp Trần Khoa? Một cái to lớn vang dội thanh âm ở Dương Tiểu Vân bên thai nổ tung tới. Chương 67. Phùng Lao thanh âm như cũng là như vậy to lớn vang dội. Ở đi cấp Trần Khoa đưa tin phía trước, Dương Tiểu Vân đi bái phòng Phùng bác sĩ, nàng lao sư. Vị này lao nhân hiện tại đã không tiếp phòng khám bệnh, mỗi ngày tới bệnh viện cũng bất quá là chỉ đạo một chút tuổi trẻ bác sĩ, hoặc là gặp được khó giải quyết ca bệnh, yêu cầu hắn cấp ra ý kiến. Hiện tại, cư nhiên bởi vì Dương Tiểu Vân nói, đem hắn tức giận đến thổi dâu trứng mắt. Dương Tiểu Vân gõ cửa tiến vào thời điểm, Phùng bác sĩ đang xem bệnh án. Nhìn đến chính mình đắc ý đệ tử Dương Tiểu Vân tới, tự nhiên là phi thường cao hứng. Nhưng là, ở biết được nàng sắp muốn đi cấp Trần Khoa đưa tin thời điểm, Phùng bác sĩ sốt ruột, mới hô ra tới. Phần 57. Lão sư, ngài nói nhỏ thôi. Đi cấp Trần Khoa cũng thực hảo a. Dương Tiểu Vân nhìn chính mình lão sư, trong lòng rất là ấm áp. Vị này lao nhân, cho nàng cực đại trợ giúp. Nàng cũng nhìn ra được tới, Phùng bác sĩ là thiệt tình yêu quý nàng cái này tiểu bối nhi. Hảo cái gì hảo? Nơi đó lại mệt lại vội, ngươi nơi nào còn có thời gian làm nghiên cứu? Không được, ta muốn đi tìm viện trưởng, cái này viện vụ chủ nhiệm, có phải hay không cùng ngươi có thủ án a? Như thế nào đem ngươi an bài đến cấp Trần Khoa đi? Phùng bác sĩ là cái tính nôn nóng, nói liền phải đứng dậy ra cửa. Lão sư, ngài thật sự không cần đi tìm viện trưởng, ta thật là cảm thấy cấp Trần Khoa thực hảo. Nơi đó có thể gặp được rất nhiều bệnh tình, này đối ta thực tiễn thao tác rất có trợ giúp. Đảm nhiệm mặt khác phòng bác sĩ, đều chỉ là đơn phương, ta tưởng toàn phương diện học tập. Nếu là ta trở thành một cái ưu tú toàn khoa bác sĩ, ngươi trên mặt cũng không có quan sao. Đối với khuyên phục chính mình lão sư, Dương Tiểu Vân vẫn là rất có nắm chắc. Phùng bác sĩ nhìn Dương Tiểu Vân nghiêm túc biểu tình, trong lòng rất là vui mừng. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm nàng. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đi cấp Trần Khoa thử xem đi. Bất quá, đáp ứng ta, nghiên cứu công tác không cần rơi xuống. Đối với Dương Tiểu Vân, Phùng bác sĩ cho rất cao kỳ vọng. Lão sư, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo làm đi xuống. Dương Tiểu Vân kiên định mà nói. Không nghĩ tới, Dương Tiểu Vân mới vừa đi đến phòng cấp cứu cửa, liền gặp bên trong một mảnh hỗn loạn cảnh tượng. Dương Tiểu Vân kéo một cái hộ sĩ hỏi mới biết được, nguyên lai là tập thể ngộ độc thức ăn. Vì thế, nàng không nói hai lời, đầu nhập vào khẩn trương công tác giữa. Thậm chí dần dần mà, mọi người đều bắt đầu lấy nàng là chủ tâm cốt. Này mấy cái người bệnh đều thuộc về trọng độ đi tả, tới cái hộ sĩ đẩy bọn họ đi quải thủy. Còn có mấy người này, đưa đi thuốc dục phun. Bên này ba người tình huống tương đối nhẹ, nhiều làm cho bọn họ uống nước, sau đó quan sát một chút tình huống. Dương Tiểu Vân đâu vào đấy chỉ huy. Tình huống như vậy, trước kia tuy rằng phát sinh quá, nhưng là không giống lần này nhiều người như vậy. Không sai biệt lắm, có 20 cá nhân đều bất đồng trình độ ngộ độc thức ăn. Dương Tiểu Vân một người liền ôm đồm không sai biệt lắm một nửa người bệnh, làm mặt khác bác sĩ cùng hộ sĩ đều đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ trên tay sự tình không sai biệt lắm an bài thỏa đáng, đại gia mới hồi tưởng lại đây. Vừa mới người kia, là bác sĩ đi. Không biết là cái nào phòng bác sĩ, lợi hại như vậy. Dương Tiểu Vân từ phòng bác sĩ nơi đó đi thời điểm, muốn đi một kiện áo bờ lọc trắng. Bởi vì nàng cũng không rõ ràng lắm đi nơi nào lãnh. Xem viện vụ chủ nhiệm bộ dáng, tựa hồ cũng không tưởng phản ứng chính mình, nàng cũng liền không cần chính mình nhiệt mặt, đi dán người khác lãnh ông. Cho nên, mới thuận tay từ Phùng bác sĩ nơi đó lấy một kiện áo bờ lọc trắng. Lúc ấy, cấp Trần Khoa đặc biệt bận rộn. Thấy được mặc áo khoác trắng Dương Tiểu Vân, còn tưởng rằng là mặt khác phòng phái tới chi viện bác sĩ. Cho nên, một chút cũng không có hoài nghi Dương Tiểu Vân thân phận. Thẳng đến vội xong, mới cảm thấy không thích hợp. Vừa mới cái kia bác sĩ hảo lạ mặt, hơn nữa hảo tuổi trẻ. Vương hộ sĩ đẩy đẩy chính mình bên người Lý hộ sĩ, ngươi nhận thức cái kia bác sĩ sao? Không quen biết. Lý hộ sĩ lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt. Kia nàng là ai? Vương hộ sĩ nghi hoặc hỏi. Vương hộ sĩ cùng Lý hộ sĩ đều là ở tỉnh bệnh viện làm mười mấy năm lão hộ sĩ, tỉnh bệnh viện bác sĩ không nói toàn bộ, ít nhất 90%, các nàng đều là nhận thức. Này đột nhiên toát ra tới cái tuổi trẻ nữ bác sĩ. Thật sự là lệnh các nàng phi thường tò mò. Vị này đồng chí, ngươi hảo. Ngươi là cái nào phòng bác sĩ? Vừa mới cảm ơn ngươi trợ giúp, ta là cấp Trần Khoa phó chủ nhiệm hạ về phía trước. Này không, cấp Trần Khoa phó chủ nhiệm y sư đều ra ngựa, xem ra toàn bộ cấp Trần Khoa không ai nhận thức Dương Tiểu Vân. Từ bác sĩ, ngươi hảo. Ta là mới tới cấp Trần Khoa chủ nhiệm y sư Dương Tiểu Vân. Phần phật cấp Trần Khoa các đồng sự đôi mắt đều mau rớt trên mặt đất, vị này cư nhiên là cấp Trần Khoa tân nhiệm lão đại. Muốn hay không như vậy tuổi trẻ? Này! đã sớm nghe nói cấp Trần Khoa Thất muốn tới một vị tân chủ nhiệm y dược sư, không nghĩ tới, cư nhiên là ngươi. Hạ về phía trước cũng thực ngoài ý muốn. Vị này mới tới chủ nhiệm y dược sư như thế nào đơn thương độc mã liền tới rồi, không phải hẳn là có người dẫn giới sao? Hảo, mọi người đều lại đây đi. Tự giới thiệu một chút, ta là Dương Tiểu Vân, mới tới cấp Trần Khoa chủ nhiệm y dược sư. Dương Tiểu Vân đã sớm phát hiện mặt khác bác sĩ cùng hộ sĩ châu đầu ghé thai, nàng đơn giản thoải mái hào phóng làm cái tự giới thiệu. Chiều nay 5 điểm, trừ bỏ trực ban bác sĩ cùng hộ sĩ, những người khác đến tiểu phòng họp, chúng ta khai cái đoàn sẽ. Dương Tiểu Vân thấy hiện tại người tề, liền đem cái này thông chi báo cho đại gia. Vô luận có hay không vừa rồi kia một trận rối ren, Dương Tiểu Vân đều tính toán khai một lần sẽ. Trước kia ở huyện bệnh viện tâm huyết quản phòng, Dương Tiểu Vân từ phó chủ nhiệm y sư thăng nhiệm chủ nhiệm y sư, học tập đến không chỉ có coi y học tri thức, còn có quản lý phương diện tri thức. Đã trải qua vừa rồi bận rộn, nàng đối cấp Trần Khoa hiện trạng, cũng không vừa lòng. Đã trải qua đời sau bệnh viện quản lý, Dương Tiểu Vân càng thêm cảm thấy, hiện tại trạng huống là không hợp lý, yêu cầu cải tiến. Tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, hy vọng đốm lửa này không cần đốt tới chúng ta trên người tới. Vương hộ sĩ cúi đầu, nhỏ giọng cùng bên người người ta nói nói. Dương Tiểu Vân phi thường minh bạch, như vậy bắt đầu, đối chính mình mà nói, là cực kỳ bất lợi. Người đều là bắt nạt kẻ yếu, chính mình như vậy rõ ràng bị viện vụ chỗ người làm khó dễ. Cấp Trần Khoa bác sĩ cùng hộ sĩ cũng không phải ngốc tử, tự nhiên là xem ở trong mắt. Đối với một cái đời trước sống 80 tuổi người tới nói, thật đúng là không ngại viện vụ chủ nhiệm điểm này tiểu làm khó dễ. Sóng to gió lớn đều đi tới, Dương Tiểu Vân đối với người như vậy cùng sự, đều đã có chính mình xử thế định luật. Người nếu phạm ta, nhẹ giả ta trước nhẫn chi, trọng giả ta tất còn chi. Nay cái gọi là còn chi, cũng không phải chỉ ác ý trả thù. Mà là, ở ngươi am hiểu lĩnh vực đánh bại ngươi, làm ngươi không chỗ dung thân. Hoặc là nói, ngươi không hy vọng ta như thế nào, ta còn cố tình liền như thế nào, thậm chí quá đến so ngươi trong tưởng tượng còn muốn hảo. Đương nhiên, này đó đều không chỉ là nói mà thôi, muốn chứng thực đến thực tế hành động giữa. Buổi chiều 5 điểm, trừ bỏ trực ban người, cấp Trần Khoa sở hữu bác sĩ cùng hộ sĩ đều tập trung tới rồi tiểu phòng họp. Đại gia an tĩnh, phía dưới hội nghị bắt đầu. Ta là Dương Tiểu Vân, là cấp Trần Khoa mới tới chủ nhiệm y sư, cũng là một người bình thường cấp Trần Khoa bác sĩ. Đương nhiên, ta càng hy vọng đại gia đem ta trở thành bình thường bác sĩ. Mấy ngày hôm trước, ta mới từ nước Mỹ trở về. Ta tưởng đem chính mình ở nước Mỹ hiểu biết, cùng đại gia nói một câu. Dương Tiểu Vân tiếng nói vừa dứt, phía dưới người liền bắt đầu lẫn nhau nháy mắt, thậm chí có bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Này đó, Dương Tiểu Vân đều xem ở trong mắt. Thời đại này, có thể xuất ngoại người, không phải trong nhà rất có tiền, chính là bản thân năng lực rất mạnh. Mà, xem Dương Tiểu Vân ăn mặc liền biết, nàng thuộc về người sau. Đối với cường giả, mọi người có một loại thiên nhiên tin phục cảm giác. Cấp Trần Khoa mọi người xem Dương Tiểu Vân sắc mặt cùng thái độ, đều có thay đổi. Kế tiếp, Dương Tiểu Vân đĩnh đạc mà nói, từ nước Mỹ đối học vấn thái độ, đến này tiên tiến chữa bệnh thiết bị. Trong đó, không khỏi nhắc tới về mình hy thư phân bất lương phản ứng, cùng với Dương Tiểu Vân bởi vậy mà bị nước Mỹ ban phát thẻ xanh sự tình. Dương Tiểu Vân cũng không phải vì khoe ra, mà là vì cổ vũ phòng bác sĩ. Ta muốn thanh minh một chút, ta cũng không phải xính ngoại. Ta chỉ yêu ta tổ quốc, ta hoa hạ dân tộc. Ta lấy chúng ta mấy ngàn năm trung ý gì thành tiểu vì ngạo. Chính cái gọi là, sư di trường kỹ lấy chế di. Tây y kìa, là ngoại di người y học thành tiểu. Chúng ta hoa hạ người, cũng có thể nghiên cứu thật sự thấu triệt, thậm chí so với bọn hắn còn muốn hảo. Đây mới là ta muốn nói. Dương Tiểu Vân nói, hoàn toàn khơi dậy đại gia ái quốc nhiệt tình, cùng cái loại này vì y học sự nghiệp phấn đấu tinh thần. Đối với Dương Tiểu Vân thái độ, cũng có bản chất chuyển biến. Học tập là vinh vô chừng mực. Chúng ta nếu lựa chọn này một hàng, vậy muốn ái này một hàng. Ta không phải nói các ngươi không yêu các ngươi công tác, ta ý tứ là chúng ta muốn càng tốt phát huy chúng ta lực lượng. Một người bẻ gãy một cây chiếc đũa dễ dàng, nhưng là muốn bẻ gãy một phen chiếc đũa liền khó khăn. Chúng ta muốn đoàn kết lên, đầy đủ phát huy chúng ta lực lượng. Như vậy, chúng ta cấp Trần Khoa chính là một phen chiếc không ngừng chiếc đũa. Dương Tiểu Vân nói âm vừa ra, tiểu phòng họp liền vang lên một trận nhiệt liệt vỗ tay. Thời đại này mọi người, là thuần phác, là tích cực, đồng dạng, cũng là có tâm huyết. Nếu là đã chịu chính nghĩa ủng hộ, như vậy tản mát ra lực lượng là kinh người. Ngược lại, nếu là đã chịu phản diện ủng hộ, mang đến phá hư cũng là thật lớn. Ngôn ngữ lực lượng là cường đại, nó thậm chí có thể thúc đẩy hoặc là trở ngại một quốc gia đi tới hoặc là lạc hậu. Dương chủ nhiệm, chúng ta đều nghe ngươi an bài. Tuy rằng, chúng ta phi thường nhỏ bé, nhưng là, cũng nguyện ý vì hoa hạ y học sự nghiệp, cống hiến lực lượng của chính mình. Trước kia, là ta mê trướng, tổng cảm thấy chính mình hành vi ảnh hưởng không lớn. Hiện tại, ta mới hiểu được, ta lời nói việc làm, ảnh hưởng chính là ta chung quanh đồng sự, thậm chí người nhà của ta. Con đê ngàn dặm, sụp vì tổ kiến. Cảm ơn ngươi chỉ điểm, Dương chủ nhiệm. Một người tuổi trẻ bác sĩ đứng lên. Sau đó, trận này hội nghị biến thành cấp trần khoa tuyên thệ đại hội. Đại gia sôi nổi tỏ vẻ, kiểm điểm chính mình trước kia hành vi, hy vọng về sau có thể làm được càng tốt. Dương Tiểu Vân trong lòng cảm khái vạn ngàn, nay thật là một cái thực tốt thời đại. Mọi người tư tưởng còn chưa bị ăn mòn, mỗi người đều có được một viên về phía trước cùng ái quốc tâm. Kế tiếp thời gian, Dương Tiểu Vân liền cấp trần khoa thất hiện trước mắt chẳng huống, đưa ra vài giờ cải thiện ý kiến. Đặc biệt là gặp được đại sự kiện, bệnh hoạn nhiều dưới tình huống, nên như thế nào thích đáng xử lý bệnh hoạn. Đại gia cộng rõ ràng xác, mới sẽ không xuất hiện luống cuống tay chân tình huống. Cũng tránh cho bởi vì an bài không lo, tạo thành người bệnh tăng thêm bệnh tình tình huống. Dương Tiểu Vân lời nói thực tế, những câu nói tới rồi cấp trần khoa thất toàn thể nhân viên trong lòng. Mọi người đều là phân rõ tốt xấu người trưởng thành, tất nhiên là đối Dương Tiểu Vân nói càng thêm phục tùng. Đột nhiên, phòng họp môn bị phanh một tiếng, bị người từ bên ngoài dùng sức đẩy ra. Chương 68. Nơi này có người A. Ngươi chẳng lẽ không có ước hôm nay phòng họp? Người tới đầu tàu gương mẫu, thấy được trong phòng hội nghị Dương Tiểu Vân bọn họ, trên mặt không có dư thừa biểu tình, ngược lại xoay người hỏi hắn phía sau người, người nọ giống như là hắn trợ lý. Cấp trần khoa thất người sắc mặt đều bắt đầu khó coi, người đến là bệnh viện chứ danh trương bác sĩ. Người này y thuật thực hảo, nhưng là làm người lạnh nhạt, thật không tốt ở chung. Dương Tiểu Vân cũng không nhận thức người này, nhưng là này cũng không gây trở ngại hắn đối người này chán ghét. Tự chủ trương đánh gãy người khác hội nghị, không chỉ có không có xin lỗi, ngược lại đi chất vấn bên người người. Này thuyết minh, hắn phẩm đức là cực kỳ không tốt. Như vậy tưởng tượng, Dương Tiểu Vân trong lòng có tính toán. Trương chủ nhiệm, ta định rồi chiều nay phòng họp. Trương bác sĩ phía sau người, thật cẩn thận nhìn thoáng qua Trương bác sĩ sắc mặt. Nghe vậy, Trương bác sĩ ngẩng đầu, nhìn trong phòng hội nghị người. Lãnh không nói, các ngươi chiếm chúng ta phòng họp, có phải hay không có thể cho ra tới? Tuy rằng là thương lượng miệng lưỡi, nhưng là ngữ khí rất cường ngạnh. Tựa hồ là những người khác làm sai, yêu cầu lập tức cho hắn xin lỗi. Ngượng ngùng, khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi. Này gian phòng họp, là ta tự mình đi đính xuống. Ta đính thời điểm, cũng không có người hẹn trước quá, chuyện này, ta tưởng phòng họp quản lý chỗ hẳn là có thể tuần tra. Dương Tiểu Vân đứng dậy, nghiêm túc mà nói. Bởi vì Dương Tiểu Vân tạm thời còn không có an bài trợ lý, cho nên, hẹn trước phòng họp cái này việc nhỏ, là nàng tự mình đi làm. Hẹn trước phòng họp, yêu cầu ở chuyên môn đăng ký mỏng thượng đăng ký. Bởi vậy, ai trước ai sau, vừa xem hiểu ngay. Nàng thực xác định, ở nàng phía trước, cũng không có người hẹn trước này gian phòng họp. Trương bác sĩ nhìn Dương Tiểu Vân, nheo lại đôi mắt. Gần nhất, giống như còn không có người dám như thế đối đãi hắn, người thanh niên này, lá gan cũng không nhỏ. Cũng đúng rồi, nghe con mới sinh không sợ có sao. Phải không? Trương bác sĩ những lời này là đối với hắn phía sau trợ lý nói. Tiểu trợ lý đã mau khóc ra tới, nơi này người là ai nha? Chẳng lẽ không biết đắc tội bọn họ Trương bác sĩ, là không có hảo quả tử ăn sao? Trước kia gặp được loại tình huống này, không phải chủ động khiến cho ra phòng học sao. Thực xin lỗi, Trương chủ nhiệm, có thể là ta sơ sót. Tiểu trợ lý nơm nớp lo sợ, rất sợ chính mình đã chịu cửa trách. Bất quá, Trương bác sĩ giống nhau là sẽ không giáp mặt cửa trách, hắn sẽ làm ra một ít so cửa trách càng lệnh người nan kham sự. Lúc này, hạ về phía trước lén lút đi tới Dương Tiểu Vân bên người, hắn cúi đầu nhẹ giọng nói, đó là chúng ta viện thần ngoại chủ nhiệm, thực như một người, chúng ta nếu không nhường cho hắn tính. Gặp được không nói lý người. Đây là Dương Tiểu Vân phản ứng đầu tiên. Đệ nhị phản ứng là, dựa vào cái gì nhường cho hắn. Phần 58. Dương Tiểu Vân tự nhận chính mình không phải bánh bao, không đạo lý người khác còn chưa nói cái gì, chính mình chủ động nhường ra tới. Nghĩ đến đây, Dương Tiểu Vân quyết định án binh bất động, xem đối phương xử trí như thế nào. Một cái thực xin lỗi là có thể đủ giải quyết vấn đề sao? Ngươi không biết, chúng ta hôm nay hội nghị có bao nhiêu quan trọng sao? Trương bác sĩ trách cứ nói. Đây là cách sơn đảng ưu. Dương Tiểu Vân đột nhiên cảm thấy, loại người này cũng rất thú vị. Ỷ vào chính mình y y thuật hảo, tư lịch thâm, liền có thể muốn làm gì thì làm. Thực xin lỗi, ở nàng nơi này là không thể thực hiện được. Vị này bác sĩ, ngượng ngùng, chúng ta còn muốn tiếp tục mở họp, các ngươi có phải hay không ngầm xử lý các ngươi bên trong vấn đề? Dương Tiểu Vân trực tiếp cho bọn hắn định rồi ca tính, bên trong vấn đề liền đừng nói ra tới mất mặt đi. Trương bác sĩ sắc mặt xanh mét. Hắn lần đầu tiên gặp được giống Dương Tiểu Vân như vậy không biết điều người, thực hảo, hắn nhớ kỹ. Nghiêm túc nhìn thoáng qua Dương Tiểu Vân, Trương bác sĩ dẫn đầu đi ra ngoài, mà hắn phía sau người cũng theo đuôi hắn mà đi. này hạ về phía trước muốn nói lại thôi. Yên tâm, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Dương Tiểu Vân tự nhiên là đã nhìn ra hạ về phía trước bất đắc dĩ, bất quá, đối với vừa mới vị kia Trương bác sĩ, nàng thật đúng là một chút hảo cảm cũng không có. Lúc sau, hội nghị tiếp tục tiến hành, bởi vì vừa rồi đánh gãy, đại gia nhiệt tình đều đã chịu ảnh hưởng. Bất quá, cũng may mặt sau cũng chỉ dư lại một ít công tác không có an bài. Tan tầm lúc sau, Dương Tiểu Vân cũng không có trực tiếp về nhà, nàng đi một chuyến phùng bác sĩ trong nhà. Gần nhất, lão sư có công đạo, làm nàng tan tầm lúc sau đi một chút. Thứ hai, thật lâu không thấy được sư mẫu, cũng là hẳn là đi thăm một chút nàng lão nhân ra. Dương Tiểu Vân đã từng ở học tập trong lúc, đi qua phùng bác sĩ trong nhà, tự nhiên là quen thuộc nhà hắn địa chỉ. Lão sư tuổi lớn, giống nhau chỉ có buổi sáng đi bệnh viện, buổi chiều đều ở trong nhà nghỉ ngơi. Phùng bác sĩ ra, ly tỉnh bệnh viện cũng không xa. Vị trí còn liền ở Ninh Chí Viễn hỗ trợ chọn đệ nhất căn hộ phụ cận, bởi vậy có thể thấy được, đối với nhà mình đường ca gửi gắm phó sự tình, hắn là hết toàn lực. Lão sư, sư mẫu, ta tiến vào lạc. Phùng bác sĩ ra là một cái điển hình tứ hợp viện, Dương Tiểu Vân đi tới cửa thời điểm, đại môn mở ra. Nàng tiếp đón một tiếng, liền hướng bên trong đi. Nha, đây là... Tiểu Vân A. Phùng bác sĩ ái nhân tuổi cũng lớn, bất quá trí nhớ thực hảo. Đối với chính mình trượng phu học sinh, nàng rất là để ở trong lòng. Cho nên, nhiều năm không thấy, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Dương Tiểu Vân. Ai? Sư mẫu. Ngài nhân thể còn hảo đi. Dương Tiểu Vân cười đón đi lên. Hảo, hảo. Ngươi nếu có thể đủ thường xuyên tới, liền càng tốt. Phùng bác sĩ ái nhân lôi kéo Dương Tiểu Vân tay, trên dưới đánh giá một phen. Ân, không tồi, đứa nhỏ này vẫn là tốt như vậy. Nghe nói, ngươi lại sinh một đôi song bào thai nhi tử. Thượng số tuổi người, thích nhất tiểu hải tử. Đương nàng nghe chính mình bạn già nhi nói, Dương Tiểu Vân lại sinh một đôi song bào thai thời điểm, rất là cao hứng. Liên phảng phất. Đó là nàng thân tôn tử giống nhau. Đúng vậy, ta ngày nào đó không, mang lại đây cho ngài nhìn xem, nhưng nghịch ngợm. Nhà mình sư mẫu vẫn là như vậy hiền tử, như vậy thiện lương một cái lão nhân. Hảo, lão bà tử. Ta tìm Tiểu Vân tới, là có chính sự nhi. Ngươi đừng lôi kéo nàng không bỏ. Phùng bác sĩ từ chính mình trong thư phòng ra tới. Hắn đây là chờ không kịp, đứa nhỏ này như thế nào nửa ngày đều còn không có tiến vào. Hảo hảo, ta liền không chậm trễ các ngươi. Nhớ rõ Nga. Đem hải tử mang lại đây chơi, ta nhưng thích tiểu hải tử. Phùng bác sĩ ái nhân còn không yên tâm dặn dò nói. Ân, sư mẫu, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ nhớ rõ. Dương Tiểu Vân đi theo lão sư vào thư phòng. Tuy rằng đã không biết là lần thứ mấy vào được, Dương Tiểu Vân vẫn như cũ cảm thấy chấn động. Mãn nhà ở đều là thư, trừ bỏ vào cửa này mặt có cửa sổ cùng một tường, mặt khác ba mặt tường toàn bộ đều làm thành kệ sách, bày đến tràn đầy. Đại bộ phận là y học phương diện thư tịch. Cũng có một ít mặt khác hạng mục phụ thư tịch. Dương Tiểu Vân mỗi lần tiến vào đều liên tiếp rời đi. Đây là tri thức Hải Dương. Mà Phùng bác sĩ đưa nàng thư, đều là từ nơi này mặt lấy ra tới. Tới, Tiểu Vân, ngồi xuống đi. Phùng bác sĩ cũng chỉ có ở đối mặt Dương Tiểu Vân thời điểm, mới có thể như thế hòa ái, đối mặt khác học sinh, hắn luôn là bãi cái giá. Một phương diện, vì duy trì chính mình làm lao sư uy nghiêm, về phương diện khác, hắn vốn dĩ chính là cái nghiêm túc người. Dương Tiểu Vân sở dĩ làm hắn phá lệ, cũng là có rất nhiều nhân tố ở bên trong. Dương Tiểu Vân tuổi trẻ, nhưng là nhân phẩm hảo, thiên phú cao. Làm người điệu thấp, không trương dương, là cái làm nghiên cứu hạt giống tốt. Hoa hạ không thiếu thầy thuốc tốt, lại cực độ khuyết thiếu có thể yên tĩnh làm nghiên cứu người. Kỳ thật, Dương Tiểu Vân có thể lấy như vậy tuổi trẻ tuổi tiến vào đến Hoa hạ y học nghiên cứu trung tâm, Phùng bác sĩ phát huy rất lớn quan trọng. Hắn chính là Hoa hạ y học nghiên cứu trung tâm ủy viên trí nhất. Lão sư. Mỗi lần tiến vào ngươi thư phòng, đều kích khởi ta đối y học nhiệt tình. Như vậy nhiều thư tịch, ta nếu là đều hiểu rõ với tâm nói, có thể vì hiện tại hoa hạ y học làm ra càng nhiều công hiến. Mỗi một lần, ta đều nhắc nhở chính mình, bể học vô bờ, đừng tưởng rằng chính mình rất lợi hại. Dương Tiểu Vân mỗi một chữ đều là phát ra từ chính mình phế phủ. Nàng đối tri thức khắc cầu, giống như là bọt biển gặp thủy. Chỉ có trải qua thế sự tang thương người, mới biết được, tìm được một cái chính mình đam mê sự nghiệp. Là cỡ nào hạnh phúc một sự kiện, có thể làm chính mình thích sự, hơn nữa vì càng nhiều người mang đến chỗ tốt, đây là không thể tốt hơn. Ân, học tập là một kiện lâu dài sự. Ta hôm nay tìm ngươi tới, là vì Hoa Hạ Y học nghiên cứu trung tâm sự. Nghe nói, lần này ngươi đi nước Mỹ, biểu hiện rất khá sao. Đại sứ quán người đối với ngươi tán thưởng có ra. Ngươi còn bắt được nước Mỹ thẻ xanh. Phùng bác sĩ nói tới đây, giống như là đạt được tán thưởng người là chính hắn giống nhau. Đúng vậy. ở nước Mỹ, đặc biệt nghiên cứu một chút dược phẩm bất lương phản ứng. Kết quả phát hiện mình hy thư phân đối thai phụ hậu đại trí ung thư ảnh hưởng, bởi vậy mới đạt được thẻ xanh. Bọn họ hy vọng ta lưu lại, nhưng là, ta kiên quyết cự tuyệt. Ta là hoa hạ người, sinh là hoa hạ người, chết cũng là hoa hạ hồn. Nói rất đúng. Chúng ta hoa hạ người, chính là phải có chúng ta cốt khí. Không hổ là đệ tử của ta. Chết không được, mấy lao già kia, đối ta an toàn với giấm, ta bắt đầu còn không quá minh bạch. Ha ha ha, Phùng bác sĩ đã thật lâu không có như vậy vui vẻ. Có thể có Dương Tiểu Vân như vậy học sinh, thật là đáng giá kiêu ngạo sự. Dương Tiểu Vân cũng là lần đầu tiên nhìn đến lao sư thoải mái cười to bộ dáng, hắn thoạt nhìn phảng phất tuổi trẻ vài tuổi. Có thể làm lao sư vui vẻ, Dương Tiểu Vân tâm tình cũng không tồi. Là cái dạng này, người đi nước Mỹ học tập, tự nhiên là có rất nhiều thu hoạch. Hoa hạ y học nghiên cứu trung tâm đám lao già kia, chuẩn bị làm ngươi cấp làm báo cáo sẽ. Về cơ bản chính là nói, ngươi ở nước Mỹ nhìn thấy nghe thấy sở cảm, cùng với một ít y học thượng cái nhìn cùng kỳ vọng. Cái này không khó đi. Phùng bác sĩ vui mừng nhìn chính mình ái đồ. Ân, ta đi xuống hảo hảo chuẩn bị, bảo đảm không cho ngài lao mất mặt. Dương Tiểu Vân cũng có nghịch ngợm thời điểm, thật sự rất khó đến. Ta nơi này thư, ngươi thực mắt thèm đi. Tùy tiện đi chọn, lão sư đưa cho ngươi. Phùng bác sĩ tâm tình thực hảo, tự nhiên ra tay cũng rất hào phóng. Ở hắn trong thư phòng thư, rất nhiều đều là chân phẩm, bên ngoài có tiền đều mua không được. Cảm ơn lão sư. Dương Tiểu Vân là sẽ không theo hắn khách khí. Lão sư, ta giống như đắc tội một người. Đồng nhiên, Dương Tiểu Vân nghĩ tới buổi chiều ở tiểu phòng họp phát sinh sự. Vẫn là cùng lão sư thông cái khí, có chuyện gì, mới sẽ không bị động. Có thế không mượn, đó là ngốc tử. Chương 69. Như thế nào? Này nhưng không giống ngươi phong cách, chẳng lẽ là có người tới trêu chọc ngươi? Phùng bác sĩ lông mày dương lên, tựa hồ chính mình học sinh gặp được phiền toái, hắn ngược lại thực vui vẻ. Ai? Dương Tiểu Vân trong lòng thở dài một hơi. Khó trách người ta nói lao tiểu hài nhi, quả nhiên. Chính mình lao sư này vẻ mặt xem kịch vui biểu tình, làm Dương Tiểu Vân hảo muốn thu hồi lời nói mới rồi. Ngạch, ta buổi chiều sốt ruột chúng ta cấp trần khoa thất các đồng chí mở họp. Kết quả, hội nghị còn không có kết thúc, liền có người vọt tiến vào. Nghe hắn ngữ khí, là muốn cho chúng ta nhường ra phòng họp. Nhưng, hắn kia phó kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, làm người cực kỳ khó chịu. Cho nên, ta đem bọn họ thỉnh đi ra ngoài. Dương Tiểu Vân giải thích nói. Sau lại nghe nói, hắn là thần ngoại trương chủ nhiệm. Ta tưởng, ta đại khái là đắc tội hắn. Không biết lao sư đối người này hiểu biết sao. Dương Tiểu Vân nói xong, nhìn Phùng bác sĩ, hy vọng được đến đáp án. Nguyên lai là như vậy một hồi sự. Họ Trương kia tiểu tử, là bừa bãi điểm, bất quá y thuật vẫn là không tồi. Ngươi không cần lo lắng, vạn sự có ta ở đây, hắn nếu là cho ngươi giày nhỏ xuyên, ngươi trực tiếp tới tìm ta. Phùng bác sĩ nói được rất là dứt khoát. Dương Tiểu Vân trong lòng có cái đế. Lại cùng lao sư hàn huyên vài câu, sau đó cầm mấy quyển thư, cùng lao sư cùng sư mẫu cáo biệt. Nơi này rời nhà cũng rất gần, đi bộ 10 tới phút liền có thể về đến nhà. Ninh Quang Minh hiện tại như cũng là ở thường gia học tập, đều đã 4 năm. Hắn đã sớm cùng thường lao gia tử thân như gia tôn, bất quá ngày thường vẫn là lấy lao sư cùng học sinh thân phận ở chung. Ngày này, Ninh Hữu Vi riêng đưa Ninh Quang Minh đi thường gia. Trong nhà dọn tới rồi tỉnh thành, liên điểm này cực kỳ không có phương tiện, bởi vì thường gia ở huyện thành, cho nên, Ninh Quang Minh cầu học chi đường xa rất nhiều. Kể từ đó, đại để là muốn ở thường gia tá túc. Phía trước, Ninh Quang Minh liền ở thường gia ở 1 tháng thời gian. Thường gia chuyên môn cho hắn chuẩn bị một phòng. Chủ địa phương nhưng thật ra không cần lo lắng, Ninh Hữu Vi chỉ là không hy vọng hài tử như vậy tiểu liền rời đi cha mẹ. Cho nên, hắn đặc đưa Ninh Quang Minh lại đây, thuận tiện nhìn xem có hay không giải quyết phương pháp. Không nghĩ tới, mới vừa đến thường gia, liền gặp gỡ đại sự. Mở cửa, nhanh lên mở cửa. Họ Thường, Chu Bái Bì, không đúng, là Thường luật ra, ngươi có loại liền đem cửa mở ra. Tránh ở bên trong đương rùa đen rút đầu, ngươi còn muốn mặt sao? Một cái dẫn đầu người, một bên chụp thường ra đại môn, một bên hô. Mặt sau còn theo 7-8 cái thanh tráng 5 nam nhân. Ở dẫn đầu người dẫn dắt hạ, mặt sau người cũng huyên náo ồn ào, có thậm chí hô, lại không mở cửa, bọn họ đã có thể muốn phá cửa mà vào. Các người Ninh Quang Minh xa xa mà nhìn đến, liền tính toán chạy tới chất vấn, bị Ninh Hữu Vi một phen giữ chặt, hơn nữa bưng kín miệng. Tiểu bảo, ngươi đừng tê ơ, an tĩnh nghe ba nói, hảo sao? Ninh Hữu Vi nghiêm túc nhìn nhi tử, thẳng đến hắn gật gật đầu. Mới buông lỏng tay ra. Ba, đây là chuyện gì xảy ra? Ninh Quang Minh cũng không phải ngốc tử, nhìn đến ba như vậy thận trọng bộ dáng, trong lòng một lộ bộ, khẳng định là ra đại sự. Tiểu bảo, hiện tại ngươi lão sư gặp gỡ khó khăn. Bên ngoài gõ cửa người, ngươi cũng thấy. Đây là chúng ta không thể chơi vào, chúng ta không thể đủ cùng bọn họ ngạnh tới. Ngươi biết còn có mặt khác cửa nhỏ có thể đi vào sao? Ta biết, trước kia lão sư tôn tử dẫn ta đi quá, ta nhớ rất rõ ràng. Ninh Quang Minh sốt ruột trả lời nói. Vậy ngươi hiện tại mang ba ba qua đi, chúng ta muốn lén lút. Ninh Hữu Vi dựng căn ngón tay, đặt ở miệng phía trước. Ninh Quang Minh hội ý gật gật đầu. Ninh Quang Minh mang theo chính mình ba ba, lén lút từ cửa đám kia nhân thân sau đi qua. Bọn họ vẫn như cũ ở cửa kêu gào, tựa hồ không đạt mục đích thể không bỏ qua. Ninh Quang Minh nhìn dẫn đầu người hung ác bộ dáng, trong lòng thập phần lo lắng lao sư trong nhà chẳng huống. Dưới chân bước chân, cũng liền mại đến càng nhanh. Thức mau, Ninh ra hai phụ tử, đi tới thường ra cửa sau. Nơi này cũng có ba người đổ, tuy rằng không có kêu cửa, nhưng là kia phó tử thủ bộ dáng, lệnh người phiền chán. Ninh Hữu Vi lo lắng nhìn liếc mắt một cái nhi tử, Ninh Quang Minh lắc lắc đầu, ý bảo ba ba tiếp tục đi theo hắn đi. Nơi này cũng không phải hắn theo như lời cửa nhỏ. Ninh Hữu Vi thấy vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ chốc lát sau, Ninh Quang Minh mang theo ba ba đi tới một cái phóng tủi lửa xài đôi bên cạnh. Ninh Quang Minh tả nhìn xem, hữu nhìn xem, xác định không ai lúc sau, mới chỉ huy ba ba dọn khai mấy đôi củi lửa, lộ ra một cái rất nhỏ cửa nhỏ, nhỏ đến chỉ dung một người thông qua. Ninh Quang Minh thật cẩn thận từ trong lòng ngực móc ra một phen chìa khóa, sau đó đem khóa đầu từ bên trong kéo qua tới, từ bên ngoài mở ra tới. Ninh Hữu Vi đôi mắt đều xem thẳng, hóa ra nhà mình nhi tử trước kia không thiếu đi qua này nói cửa nhỏ. Xem này thuần thục trình độ, nhất định là thường xuyên trộm đi ra tới chơi. Bất quá, lúc này, cũng không phải nói chuyện này thời điểm. Môn mở ra, Ninh Quang Minh làm nhà mình ba ba đi vào trước, sau đó chính mình đem củi lửa kéo qua tới, che lấp này nói cửa nhỏ. Sau đó mới từ bên trong giữ cửa khóa lại. Hai phụ tử vừa mới xoay người, liền nhìn đến cách đó không xa một cái đạn pháo giống nhau hải tử vọt lại đây. Phần 59. Quang Minh ca ca, sao ngươi lại tới đây? Bên ngoài có thật nhiều người xấu, bọn họ muốn tiến vào đoạt đồ vật. Một cái tiểu nam hải vọt tới Ninh Quang Minh trước mặt, ủy khuất nói. Nói xong, mới phát hiện ca ca bên người còn đứng một cái đại nhân, vì thế, nhút nhát sợ sệt trốn đến Ninh Quang Minh thân, nghi hoặc nhìn Ninh Hữu Vi. A Thành, không sợ, đây là ta ba ba. Mang chúng ta đi tìm lão sư đi. Ninh Quang Minh tuổi tuy nhỏ, khá vậy biết hỏi cái này tiểu hải tử, là không làm nên chuyện gì. Vẫn là đi tìm lão sư hỏi một chút xem, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Cái này kêu A Thành hải tử năm nay mới 5 tuổi, là thường lao ra tử nhỏ nhất tôn tử. Bên ngoài có người xấu xảo muốn vào tới, trong nhà người đều tụ tập ở nhà chính. Hắn một cái tiểu hải tử, cảm thấy thực sợ hãi, vì thế liền đến mặt sau trong viện đi một chút. Không nghĩ tới, cư nhiên thấy được Quang Minh ca ca cùng hắn ba ba. Nghe xong Ninh Quang Minh nói, Á Thành ngoan ngoãn gật gật đầu. Gia Gia cùng người trong nhà đều ở nhà chính, ta mang các ngươi qua đi. Dọc theo đường đi, cũng chưa nhìn thấy thường ra người, thường lui tới ngay ngắn trật tự trong nhà, giờ phút này phá lệ an tĩnh. Ninh Quang Minh lại là tại đây phân an tĩnh chung có cảm giác sợ hãi. Lão sư, đây là làm sao vậy? Ninh Quang Minh một rào bước tiến lên nhà chính, liền nhìn đến thường ra người tề tụ cảnh tượng, tức khắc cảm thấy việc này không đơn giản. Bởi vì hình thức khẩn trương, hắn cũng chỉ tới kịp đối nhà chính mọi người cúc một cung. Tiểu bảo, các ngươi vào bằng cách nào? Thường lao ra tử nghi hoặc nhìn đột nhiên xuất hiện Ninh Quang Minh cùng hắn ba ba. Bởi vì Ninh Hữu Vi tới đón quá rất nhiều lần Ninh Quang Minh hạ học, cho nên thường ra người đối Ninh Hữu Vi vẫn là nhận thức. Ba ba đưa ta vừa đến cửa, liền thấy được một đám hung thần ác sát người. Liền cửa sau cũng có mấy người thủ. Ta liền mang theo ba ba từ xài đôi cửa nhỏ tiến vào. Ninh Quang Minh giải thích nói. Lao gia tử, hiện tại tình hình phi thường không tốt, ngài có tính toán gì không? Ninh Hữu Vi làm đại nhân, tự nhiên là biết này trong đó khớp xương. Hắn không ngừng một lần may mắn chính mình trước tiên liền từ trước, bằng không, hiện tại quan cảnh, hắn kết quả thật đúng là khó mà nói. Hiện tại này thế đạo A, thật là ở đi xuống sườn núi lộ. Cả ngày nắm cái này không bỏ, cái kia không bỏ, kết quả còn không phải đem bên trong mâu thuẫn không ngừng mở rộng. Con hảo, Dương Tiểu Vân bởi vì điều tới rồi tỉnh bệnh viện, hơn nữa gia nhập Hoa Hạ Y học nghiên cứu trung tâm, đã chịu ảnh hưởng là cực tiểu. Ai? Nơi này, là đại đến không được. Các ngươi tới phía trước, chúng ta đang ở thương lượng dọn đi sự. Thường lao ra tử sống 80 hơn tuổi, tự nhiên là thấy rõ hiện tại trạng huống. Không thể trêu vào, vậy chỉ có trốn đi. Con hảo, làm bọn họ này hành, sao có thể không cái đường lui. Đổi cái thân phận, đối với thường lao ra tử tới nói, rất là đơn giản. Chỉ là, đáng tiếc này thường ra nhà cũ, tổ tông lưu lại đồ vật, liền phải bị người dâm đạp, thường lao ra tử trong lòng cũng đổ đến lợi hại. Đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ a. Lão sư, ngài muốn dọn đi nơi nào? Ta muốn đi theo ngài đi. Ninh Quang Minh nghĩa vô phản cố nói. Ở trong lòng hắn, trừ bỏ ba ba mụ mụ cùng nãi nãi, liền số lão sư quan trọng nhất. Lão gia tử, ngài xem, chúng ta có thể làm điểm cái gì sao? Ninh Hữu Vi nhìn trước mắt lão nhân, trong lòng thực không đành lòng. Vốn dĩ liền tuổi lớn, lại còn muốn gặp này đó tội. Hảo hài tử, lão sư đi không xa. Liên ở tỉnh thành, nghe nói nhà ngươi cũng dọn tới rồi tỉnh thành, vừa lúc, chúng ta hai thầy trò đều ở một chỗ, cũng đỡ phải ngươi chạy tới chạy lui. Thường lao ra tử đến lúc này, còn có tâm tình cùng Ninh Quang Minh nói giỡn. Ninh Hữu Vi hỏi thăm hảo, thường lao ra tử đêm nay liền phải chuyển nhà, hơn nữa địa phương, liền ở Ninh Chí Viễn cung cấp đệ nhất bộ sân phụ cận. Trong lòng không cấm cảm khái, nếu là mua đệ nhất căn hộ, nói không chừng liền cùng lao ra tử trở thành hàng xóm. Bất quá, hiện tại ly đến cũng không xa. Nghĩ đến thường gia chuyển nhà, khẳng định là yêu cầu nhân thủ. Ninh Hữu Vi cùng Ninh Quang Minh dứt khoát giữ lại, Ninh Hữu Vi giúp đỡ sửa sang lại đồ vật, đóng gói, Ninh Quang Minh giúp đỡ chăm sóc thường gia tiểu hải tử. Vì thế, hai phụ tử liền như vậy bận việc cả ngày. Muốn tới trạng vạng thời điểm, Ninh Hữu Vi sợ hãi Dương Tiểu Vân lo lắng, thả mang theo một cái Ninh Quang Minh, buổi tối chuyển nhà không chỉ có giúp không được gì, vẫn là cái liên lụy. Liên đề nghị làm thường ra mấy cái tiểu tôn tử đi theo hắn cùng Ninh Quang Minh tạm thời về trước Ninh gia. Chờ hết thể an bài thỏa đáng, lại đến Ninh gia tiếp người. Thường lao ra tử suy xét một chút, gật đầu đồng ý. Vì thế, chờ Dương Tiểu Vân về nhà thời điểm, liền nhìn đến trong nhà nhiều ra vài cái hài tử. Này đó hài tử, nàng vẫn là nhận thức, đều là thường lao ra tử tôn tử. Dương Tiểu Vân cùng bên ngoài trong viện tiểu gia hỏa nhóm chào hỏi, mang theo nghi hoặc, đi vào gia môn. Đầy hứa hẹn, đây là làm sao vậy? Như thế nào thường ra mấy tiểu tử kia đều ở nhà của chúng ta? Ninh Hữu Vi đem hôm nay phát sinh sự tình cùng Dương Tiểu Vân nhất nhất nói tới, bao gồm hắn tính toán. Hắn tính toán cùng Dương Tiểu Vân cùng đi thường ra hỗ trợ. Nay đại buổi tối chuyển nhà, còn muốn trốn tránh những cái đó cấp tiến phần tử, thật sự là thực không dễ dàng. Nay không, vừa trở về không lâu, hắn liền cùng Ninh Chí Viễn liên hệ qua. Hy vọng hắn hỗ trợ mượn chiếc xe, chính là bọn họ ra chuyển nhà thời điểm cái loại này xe vận tải, còn cần mang cái tài xế. Ở Dương Tiểu Vân trở về phía trước, chuyện này Ninh Chí Viễn đã cho hồi đáp, nói là buổi tối 8 giờ, xe sẽ đúng giờ ở hắn ra môn khẩu chờ. Đầy hứa hẹn, ngươi làm rất đúng. Ta duy trì ngươi. Đối với thường lão gia tử, Dương Tiểu Vân tương đương kính trọng cùng với vạn phần cảm tạ, hắn đem Ninh Quang Minh dạy dỗ rất khá. Vô luận từ góc độ nào tới giảng, Dương Tiểu Vân đều là muốn vươn viện trợ tay. Nàng không nghĩ tới chính là, hiện tại thế cục đã như vậy khẩn trương. Vốn dĩ, Dương Tiểu Vân cho rằng thường lao ra tử ra sẽ không chịu này liên lụy. Đây cũng là đời trước Dương Tiểu Vân sinh hoạt ở nông thôn, đối phương diện này đấu tranh hiểu biết đến không đủ hoàn toàn ngạch duyên cớ. Nói cách khác, sớm mà nên cấp thường lao ra tử để cái tỉnh, bằng không cũng sẽ không như thế bị động. Chờ Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi an bài hảo sự tình trong nhà, đuổi tới thường ra nhà cũ phụ cận thời điểm. Nơi đó đã hoàn toàn bị người vây quanh. Ít nhất có 5-60 cá nhân, vây quanh thường ra nhà cũ kêu gào. Thậm chí có người kích động mà đầu mấy cái cây đuốc đi vào, tức khắc, người gác cổng chỗ một mảnh ánh lửa. Tiểu Vân, mau, cùng ta tới. Ninh Hữu Vi lôi kéo Dương Tiểu Vân thẳng đến kia nói ẩn nấp cửa nhỏ. Chương 70. Dương Tiểu Vân đi theo Ninh Hữu Vi bước nhanh đi vào củi lửa đôi chỗ, nàng nhìn Ninh Hữu Vi ảo thuật dường như dọn khai xài đôi, mở ra một đạo cửa nhỏ. Bên trong cánh cửa, thường ra người đã tụ tập ở cùng nhau. Vốn dĩ bọn họ tính toán trễ chút, chờ đến đêm khuya tĩnh lặng lại đi. Không nghĩ tới, cư nhiên có người phóng hỏa. Thường lao ra tử lên tiếng, làm đại gia nhanh chóng ở cửa nhỏ chỗ tập hợp. Vốn dĩ nhìn đến có người mở cửa, thường ra người còn khẩn trương một chút. Thằng đến nhìn đến đi vào tới chính là Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi, bọn họ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng, đối diện ngoại những cái đó cấp tiến phần tử, bọn họ cũng không sợ hãi. Chính là, có thể không dậy nổi xung đột, là tốt nhất. Dương Tiểu Vân mới vừa tiến đến. Liền thấy được một đám thường gia người đứng ở tường vây hạ, trong lòng còn nhất thời tiếp thu bất quá tới, ngược lại bị hoảng sợ. Bất quá, may mắn là phản ứng lại đây, biết đây là bọn họ chuẩn bị phải đi. Đầy hứa hẹn, không phải nói, cho các ngươi không cần lại đây sao. Nơi này nguy hiểm. Thường lao gia tử trong lòng cảm kích, ngoài miệng lại là nghiêm túc nói. Lao gia tử, hiện tại không phải nói những lời này thời điểm. Chúng ta chạy nhanh đi, ta kêu một cái xe, ở không xa giao lộ chỗ. Chúng ta muốn từng nhóm qua đi, cùng nhau nói, mục tiêu quá lớn. Ninh Hữu Vi vội vàng tách ra đề tài. Vừa rồi chúng ta lại đây thời điểm, người gác cổng đã thiêu cháy. Nghĩ đến, nếu không bao lâu, bọn họ liền sẽ vọt vào tới, chúng ta vẫn là sớm một chút đi thôi. Dương Tiểu Vân ngay sau đó nói, bọn họ từ bên ngoài mà đến, tự nhận là càng rõ ràng vây quanh người rất nhiều, hơn nữa kích động. Vì thế, Thường Lao gia tử bắt đầu an bài. Đầu tiên rời đi chính là mấy tiểu bối nhi cùng phụ nữ và trẻ em, dư lại đều là nhóm thứ hai đi người. Thường ra trên dưới, đại khái có hơn 30 cá nhân, mười mấy cá nhân một đám đã là thực đục lỗ. Con Hảo, hiện tại sắc trời đã đen xuống dưới. Ninh Hữu Vi mang theo nhóm người thứ nhất rời đi Thường ra nhà cũ, Dương Tiểu Vân còn ở lại bên trong bồi dư lại người. Tiểu Vân A, lần này ít nhiều các ngươi. Thường lao ra tử trăm triệu không nghĩ tới, những người này cư nhiên muốn xông vào. Nếu là Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi không tới nói, bọn họ đi được khẳng định càng thêm gian nan. Lao gia tử, mau đừng nói như vậy. Này hết thảy, đều là đại gia vô pháp đoán trước, chúng ta cũng chỉ là làm chúng ta khả năng cho phép sự. Có thể trợ giúp đến ngài, ta là cùng đầy hứa hẹn vật khí. Dương Tiểu Vân mới vừa nói xong, nơi xa truyền đến một trận nổ vang thanh, vừa nghe liền biết là ngoài cửa người vọt tiến vào. Ai, ta Thường ra tổ trạch ra. Không biết lần sau trở về, sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Thường lao ra tử thật dài than một tiếng, sau đó chỉ huy đại gia đi mau. Đột nhiên, Dương Tiểu Vân nhớ tới một kiện rất quan trọng sự. Tiểu Cửu, mau. Sấn đại gia vọt vào tới phía trước, đem những cái đó Thường ra không có mang đi đồ cổ, hết thể thu được trong không gian mặt đi. Dương Tiểu Vân yên lặng phân phó nói. Lần này Thường ra chạy nạn, chỉ dẫn theo một ít đồ tế nhuyễn. Đại kiện gia cụ, đồ cổ căn bản không kịp mang đi. Há có thể tiện nghi ngoài cửa đám kia người. Dương Tiểu Vân hãy còn nhớ rõ đời trước, không ít người đã phát như vậy tài. Bọn họ đánh vì dân trừ hại cơ hiệu, lại làm ích kỷ sự tình. Lúc này đây, bị nàng gặp gỡ, cũng không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Mới vừa đi ra cửa nhỏ không xa, liền gặp tới đón người Ninh Hữu Vi. Mau, chúng ta đi mau. Bọn họ đi vào tìm không thấy người, nhất định sẽ ra tới tìm người. Ninh Hữu Vi sốt ruột bồi quá Thường lão gia tử liền đi. Một đám người biến mất ở trong bóng đêm. Con Hảo là xe vận tải. Mặt sau trong xe ngồi đầy Thường ra người. Bọn họ trong lòng không một không may mắn Dương Tiểu Vân vợ chồng chạy đến, may mắn bọn họ còn mang theo một chiếc xe vận tải tới. Nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng. Thường lao ra từ lúc này lại nghĩ tới cái kia đoán mệnh người mù nói. Quả nhiên, Dương Tiểu Vân chính là chính mình quý nhân. Nếu là không có gặp được nàng, này Thường ra còn không biết biến thành cái dạng gì. Thả không đề cập tới Thường ra người lúc sau an bài. Bên kia, Dương Tiểu Vân đại ca đại tẩu. Nhị ca nhị tẩu nhóm ở trong nhà rất là sốt ruột. Trước kia, trong nhà mỗi ngày đều có thu vào, nhật tử quá đến có tư có vị. Hiện tại, cửa hàng không thể khai, ba mẹ cũng bị bắt. Không chỉ có tiền không đến kiếm, liền trong nhà việc cũng không ai làm. Hôm nay, Dương Tiểu Quân cấp vội vàng từ bên ngoài trở về. Lão nhị, các ngươi biết không? Ba mẹ ra tới. Cái gì? Dương Tiểu Cường cùng hắn tức phụ nhi đã biết tin tức này, cả kinh đứng dậy. Ba mẹ cũng không về nhà a. Ngươi từ nơi nào được đến tin tức? Dương Tiểu Quân hắn tức phụ nhi nghe được thanh âm, từ trong phòng đi ra, hỏi ra lão nhị ra tiếng lòng. Cụ thể là ai làm ra tới, ta cũng không hỏi thăm rõ ràng. Bất quá, các ngươi biết ba mẹ hiện tại ở nơi nào sao? Dương Tiểu Quân sơ nghe thấy cái này tin tức khi, phi thường kinh ngạc. Cho nên, hắn cũng tưởng bán cái nút, làm cho bọn họ đoán một cái. Ở nơi nào? Dư lại ba người chăm miệng một lời hỏi. Dương Tiểu Quân một bộ thần bí hề hề bộ dáng. Ở Lao Tam gia phụ cận ở đâu? Nói như vậy, là Lao Tam đem ba mẹ làm ra tới. Dương Tiểu Quân hắn tức phụ điểm môi, nói. Không giống A. Này nhưng không giống Lao Tam sẽ làm sự, đem ba mẹ nhận được hắn bên người trụ, hắn bà nương còn không nháo phiên thiên. Lại nói, Lao Tam có thể có cái kia năng lực. Ta nhưng không tin. Dương Tiểu Cường phân tích đến có trật tự, hắn Lao bà nghe được thẳng gật đầu. Đây là thật sự, không tin ngươi cùng ta cùng đi xem. Dương Tiểu Quân nhấc tay thể. Hắn nhưng không lấy chuyện này nói giỡn. Chấm đã. Lao Tam muốn cung cấp nuôi dưỡng ba mẹ, khiến cho hắn dưỡng đi a. Chúng ta thượng vội vàng đi làm gì? Ngươi tưởng tiếp trở về chính mình dưỡng. Dương Tiểu Quân lão bà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này Dương Tiểu Cường cũng do dự. Có người tự nguyện cung cấp nuôi dưỡng ba mẹ, đó là chuyện tốt. Chính là, chính mình này đương nhi tử chẳng quan tâm, thật sự hảo sao. Nói không chừng, là tiểu muội ở bên trong nổi lên tác dụng. Lao Tam nếu là thật là có bản lĩnh, đã sớm đem ba mẹ tiếp đã trở lại, còn dùng chờ tới bây giờ. Đại ca đại tẩu, các ngươi phía trước không phải đi tìm tiểu muội sao? Ta cảm thấy rất có khả năng là tiểu muội tìm người, đem ba mẹ cấp thả ra. Không thể không nói, Dương gia nhị tẩu phân tích, thập phần chính xác. Chính là, hiện tại bọn họ gặp phải một cái lựa chọn, là coi như bọn họ không biết, vẫn là sấn cơ hội này định bỡ qua đi. Tiểu muội nhật tử càng ngày càng tốt, đây là rõ như ban ngày sự. Dương gia lão đại cùng lão nhị phân biệt nhìn về phía nhà mình tức phụ, trong nhà vẫn là từ nữ nhân nói tính. Cuối cùng, bọn họ vẫn là quyết định đi xem, ba mẹ có phải hay không thật sự ở lão tam nơi đó. Nếu đúng vậy lời nói, làm bộ dáng, cũng là có thể. Rốt cuộc nếu là chính mình đối cha mẹ chẳng quan tâm nói, vẫn là sẽ tao tới nhàn ngôn thoái ngữ. Nếu có thể đủ mượn cơ hội này, chữa trị cùng tiểu muội quan hệ, tự nhiên càng tốt. Nha, này không phải chúng ta ra lão tam sao, người đem ba mẹ tiếp đã trở lại, như thế nào cũng không cùng các ca ca nói một tiếng A. Vừa vặn ở đi trên đường, gặp tan tầm về nhà Dương Tiểu Trí. Phần 60. Dương Tiểu Trí vừa đến nhà mình ca ca tẩu tẩu, trong lòng liền tới khí. Hắn tức giận nói, các ngươi không phải không quan tâm sao. Hôm nay như thế nào cùng nhau tới? Tam đệ, có ngươi nói như vậy sao? Chúng ta cũng là quan tâm ba mẹ, mới vừa biết bọn họ ở ngươi nơi này, chúng ta lập tức liền chạy tới. Đại tẩu sặc thanh nói. Dương Tiểu Trí vừa nghe, trong lòng liền tới khí. Vì thế, hắn xoay người liền đi, một chút tiếp đón ca ca tẩu tẩu ý tứ đều không có. Tấm tắc, ngươi nhìn xem, đây là nhà ngươi hảo tam đệ. Thấy chúng ta, giống như là kẻ thù giống nhau. Dương gia đại tẩu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Tiểu Quân. Mặc kệ như thế nào, bốn người vẫn là ra mặt dày theo tới Dương Tiểu Trí trong nhà. Còn không có vào cửa, Dương Tiểu Cường liền bắt đầu kêu khóc lên, ba mẹ, các ngươi chịu khổ. Nhi tử tới đón các ngươi về nhà. Đưa tới quê nhà hàng xóm mọi nơi vây xem. Ngươi ở nơi đó khóc cái gì đâu. Còn không có nhìn thấy người, liền bắt đầu giả tình giả ý làm ra vẻ, ngươi cũng không nhìn xem, ngươi kêu ba mẹ ở nơi nào. Dương Tiểu Trí tức phụ so với hắn tan tầm về nhà sớm, nghe trượng phu nói mặt sau còn có bốn đoá kỳ ba. Trong lòng cũng là một cổ hòa khí, có như vậy thân nhân, còn không bằng không có. Dương gia tam tẩu mở cửa, đứng ở cửa chào phung nói. Tam đệ muội A, không phải nói, ba mẹ bị các ngươi tiếp nhận tới sao? Chẳng lẽ không ở nhà ngươi? Dương Tiểu Quân ra mặt dày hỏi. Nay thật sự là ra ngoài hắn dự kiến, không nghĩ tới này tam đệ cùng tam đệ muội oán khí đều rất đại. Hắn cũng không nghĩ, chính mình đến tuột cùng làm cái gì? Khẩn cấp thời điểm, thế nhưng đem chính mình lao phụ thân cùng lao mâu thân đẩy đi ra ngoài, còn không quan tâm. Loại người này, sống trên đời, cũng là lãng phí lương thực. Vây xem quần chúng bắt đầu trâu đầu ghé thai, cấp không biết thật muốn người phổ cập này cực phẩm người một nhà. Chỉ chốc lát sau, liền có không ít người đối với bọn họ chỉ trò trò. Dương gia đại tẩu không phục hung trở về, nhìn cái gì mà nhìn, các ngươi ăn no không có việc gì làm sao. Trong đám người, bởi vì Dương gia đại tẩu nói, bắt đầu sôi trào lên. Ta phi, đừng cho là ta không biết các ngươi người một nhà đức hạnh. Đến nơi đây tới Diêu Võ Dương ngoài tới, cũng không nhìn xem nơi này là ai địa bàn. Thiếu đạo đức a. Thiếu đạo đức. Cùng loại người này nói chuyện, đều là lãng phí ta nước miếng, bẩn ta đôi mắt. Thượng bất hiếu cha mẹ, hạ không yêu huynh đệ, người như vậy, cũng xứng sống trên đời. Từng tiếng chửi rủa, hướng tới bốn người này nên diện mà đến, đem bọn họ mang đến máu chó phun đầu, cố tình còn vô lực cãi lại. Bởi vì, mắng bọn họ người thật sự là quá nhiều, bọn họ còn không có tới kịp cãi lại. Tân một vòng mắng chiến lại bắt đầu. Quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, như vậy cơ hội tốt, đại gia còn không chạy nhanh nắm chặt mắng. Tốt nhất là mắng đến hắn cũng không biết chính mình tên họ là gì mới hảo. Hảo, cảm ơn đại gia giúp ta dạy con, là ta quản giáo không tốt, đều là ta sai. Dương gia ba mẹ nghe tin chạy đến. Tuy rằng, đại gia nói đều là lời nói thật, khá vậy tổng không thể cứ như vậy tiếp tục đi xuống đi. Ai, vứt vẫn là lao Dương gia mặt. Về sau đời đời con cháu còn muốn hay không làm người. Ba mẹ, các ngươi chính là tới. Lại không tới, chúng ta liền phải bị oan đã chết. Dương gia nhị tẩu khóc sướt mướt nói, giống như chính mình thực đáng thương dường như. Ngươi câm miệng cho ta. Còn ngại vứt mặt không đủ. Cho ta đi vào nói. Dương ba ba nổi giận lên, vẫn là thực kinh người. Ít nhất hắn hai cái nhi tử sợ tới mức vừa động cũng không dám động. Kỳ thật, Dương ba ba rất ít phát lớn như vậy hỏa. Hai tử từ nhỏ đến lớn. Hắn phát hỏa số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là uy lực vẫn là thực đột nhiên. Vì thế, Dương gia người vào Dương Tiểu Trí trong nhà, người một nhà nhốt lại giải quyết vấn đề. Vây xem quần chúng thấy không trò hay nhìn, cũng liền sôi nổi tan. Bất quá, như vậy kính bạo bắt quái, còn không được cùng không có tới các bằng hữu nói một câu, mới có vẻ chính mình tin tức linh thông. Chương 71. Dương Tiểu Trí trong nhà, Dương gia tam huynh đệ khó được tề tụ một đường. Nhưng là... Mỗi người trên mặt đều không phải cái gì sắc mặt tốt. Trải qua lần trước bị trảo sự kiện, Dương ba ba cùng Dương mụ mụ đã hoàn toàn đối lao đại cùng lao nhị thất vọng rồi. Mới có thể nghe theo nữ nhi an bài, trụ tới rồi con thứ ba gia phụ cận. Nay không, mới vừa nghe nói chính mình đại nhi tử cùng con thứ hai tới, Dương gia hai vợ chồng già liền biết không có chuyện gì tốt. Vội vàng chạy tới, vẫn là cấp nháo ra chê cười. Ba, ngươi nghe thấy được sao? Vừa mới những người đó là như thế nào mắng ngươi nhi tử ta? Dương Tiểu Quân đi lên liền bắt đầu kể ra chính mình ủy khuất, chút nào không quan tâm cha mẹ quá đến được không, có hay không ở bên trong chịu cái gì khổ. Ta nói, bọn họ chửi giỏi lắm. Là ta không giáo dục hảo, đều là ta sai. Dương ba ba một bên nói, một bên đấm chính mình ngực. Ba, ngài đừng như vậy. Dương Tiểu Trí ngồi xổm xuống đi, kéo ra ba ba tay. Hắn trong lòng cũng thật không dễ chịu, chính mình đại ca, nhị ca hành vi không hợp, ngược lại liên lụy ba ba mụ mụ, thật là không nên. Dương gia đại tẩu cùng nhị tẩu nhìn nhìn Dương ba ba cùng Dương mụ mụ, bĩu môi, không có nói tiếp. Hảo, hôm nay mọi người đều ở, ta liền tuyên bố một sự kiện. Từ hôm nay trở đi, nhà của chúng ta chính thức phân ra. Ta và các ngươi mẹ đều còn có thể động, cũng liền không cần đi theo các ngươi ai. Dương gia phòng ở lão đại cùng lão nhị một người một nửa, mặt tiền cửa hiệu về lão tam. Dương ba ba tiếng nói vừa dứt, trong phòng giống như là nổ tung nổi dường như. Ba, ngươi như vậy phân, nhưng không công bằng. Lão tam là người ở rể, nhà người khác người, như thế nào còn muốn phân mặt tiền cửa hiệu cho hắn. Đây là Dương gia đại tẩu. Ba, trong nhà cũng liền này mấy gian phòng. Về sau ngươi tôn tử kết hôn, nhưng không chỗ ở a. Ngươi liền như vậy không quan tâm lạc. Nói nữa, ngươi trong tay còn có thỏi vàng đâu, đừng tưởng rằng chúng ta không biết. Ở ích lợi trước mặt, rất ít có người có thể đủ bảo trì bình tĩnh. Những cái đó đáng ghê tởm một mặt, biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đời trước, bởi vì không có làm buôn bán, cũng không có phát sinh cái gì đại xung đột, Dương gia ba mẹ thật là đem thỏi vàng phân cho mấy cái nhi tử. Nhưng là đời này tình huống lại có điều bất đồng, Dương gia ba mẹ hoàn toàn bị chính mình nhi tử bị thương tâm, mới có thể sớm như vậy liền đưa ra phân ra an bài. Hơn nữa, là loại này phân pháp. Nhà của chúng ta có thỏi vàng. Ngươi nghe ai nói? Đặt ở nơi nào, ta như thế nào không biết? Nếu ngươi nói có, tiếc hảo, chính ngươi đi tìm, tìm được rồi chính là của ngươi. Dương ba ba tuy rằng đã đối chính mình đại nhi tử cùng con thứ hai không ôm hy vọng, lại không nghĩ rằng, bọn họ thế nhưng dung túng chính mình tức phụ như thế đối đại hắn. Đem các ngươi nuôi lớn, đã là ta và ngươi ba ba cố gắng lớn nhất. Đến nuôi đời cháu, phải nhờ vào các ngươi này đó đương cha mẹ người. Dương mụ mụ nhẹ nhàng mà vỗ vô lao nhân phía sau lưng, nàng biết, lão nhân lần này là bị khí tàn nhẫn. Ba, mẹ, các ngươi thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao? Dương Tiểu Cường còn tại bức bách phụ mẫu của chính mình, hắn nhưng không nghĩ phân ra. Nói nữa, còn không có vớt đến cái gì chỗ tốt, sao lại có thể dễ dàng nhả ra? Ngươi! Dương mụ mụ bị tức giận đến một hơi thượng không tới, tập ở nơi đó. May mắn Dương gia tam tẩu kịp thời cho nàng thuật khí, lại uy nàng uống một ngụm thủy, mới hoan quá khí tới. Dương ba ba thấy Dương mụ mụ như thế, tức giận đến quăng ngã chính mình trong tay chén trà. Ta nói phân ra, các ngươi đều trở thành gió bên hai, phải không? Một khi đã như vậy, về sau, các ngươi mỗi tháng lại cấp 30 cân hiếu kính lương đi. Một hai cũng không chuẩn thiếu. Bằng không, ta liền phải nháo đến trấn trưởng nơi đó đi, xem các ngươi ra mặt có bao nhiêu hậu, làm toàn trấn người đều đến xem, này bất hiếu tử bộ dáng. Dương Tiểu Quân cùng Dương Tiểu Cường bị Dương ba ba lửa giận, sợ tới mức nhảy dựng. Còn không có tới chưa thấy qua ba ba như thế bộ dáng. Xem ra lần này là tới thật sự. Đại ca, nhị ca, các ngươi sờ sờ chính mình lương tâm, còn ở sao? Cứ nhiên như vậy đối đãi chính mình ba mẹ, các ngươi còn có phải hay không người? Dương Tiểu Trí nảy sinh ác độc đứng lên, chuẩn bị tiến lên, lại bị tam tẩu tay mắt lanh lẹ kéo lại. Chính mình trượng phu liền một người, bên kia còn có hai cái, nếu là đánh lên tới, còn không phải chính mình trượng phu có hại. Dương gia tam tẩu chính là xem đến rõ ràng. Phân ra cũng đúng, hiện tại trong nhà có bao nhiêu tiền? Lấy ra tới toàn phân. Dương gia nhị tẩu im bặt không nhắc tới, Dương gia nhà cũ lương thực. Mắt thấy phân ra thế ở phải làm, như vậy liền phải ích lợi lớn nhất hóa. Chính là, không có tiền chúng ta nhưng như thế nào quá a? Dương gia đại tẩu đi theo nháo lên. Muốn phân tiền, phải không? Tốt, các ngươi không cần hối hận. Ta và các ngươi mẹ lần này ra tới, tổng cộng hoa 200 đồng tiền. Trong nhà tích tụ chỉ có không đến 100 đồng tiền, hiện tại còn mượn 100 đồng tiền nợ bên ngoài. Chúng ta liền tới phân một phần, tam người nhà, người một nhà vừa lúc 30 đồng tiền, giữ lại, lao nhân ta chính mình còn. Dương ba ba hiện tại đã bình tĩnh lại, loại người này sinh khí, thật là không cần thiết. Dương gia đại tẩu cùng nhị tẩu nghe vậy, nhìn nhau liếc mắt một cái. Các nàng như thế nào không nghĩ tới nơi này, người này là ra tới, xác định vững chắc là không thể thiếu tiêu tiền. So sánh những cái đó trong truyền thuyết thỏi vàng, cái này nợ nần vẫn là tương đối hiện thực. Dương gia đại tẩu cùng nhị tẩu lập tức ngậm miệng không nói tiếp, phảng phất vừa rồi đưa ra phân tiền người không phải các nàng dường như. Như thế nào, không phải muốn phân tiền sao? Không nói. Các ngươi không nói, ta đây nói. Từ hôm nay trở đi, ta cũng không cần giống các ngươi như vậy nhi tử cùng tức phụ, phòng ở là cho các ngươi, đây là ta cuối cùng cho các ngươi trợ giúp. Về sau, không cần lại đến tìm ta, ta coi như không có các ngươi này hai cái nhi tử. Đương nhiên, ta cũng sẽ không muốn các ngươi hiếu kính lương cùng phụng dưỡng phí. Chúng ta thanh toán xong. Dương ba ba nói ra những lời này thời điểm, trong lòng ở lấy máu, đây là chính mình giáo dưỡng đại hài tử, thật là xẻo tâm giống nhau đau a. Dương mụ mụ nắm chặt chính mình bạn già tay, nàng trong lòng cũng không chịu nổi, chính là hài tử đã trưởng thành, liền tôn tử đều như vậy lớn, bọn họ còn có thể nói cái gì đó đâu. Dương gia đại tẩu cùng nhị tẩu trong lòng vui vẻ, nay không cần cung cấp nuôi dưỡng lao nhân, thật đúng là không tồi. Vì thế đều lôi kéo nhà mình trượng phu tay háo, làm cho bọn họ tỏ thái độ. Dương Tiểu Quân cùng Dương Tiểu Cường trong lòng có điểm quái quái, rất khó chịu, nhưng là nói không nên lời vì cái gì. Xoay người trở về nhìn xem nhà mình tức phụ ánh mắt, không làm sao được, đều gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Dương ba ba cách nói. Dương Tiểu Chí hoán hận mà nhìn chính mình đại ca cùng nhị ca, bọn họ tâm nhất định là màu đen đi. Còn có kia hai cái cực phẩm tẩu tử, tính, đau da y không bản ở dê đau ngàn ở, còn không bằng mượn cơ hội này cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Ta cùng ba mẹ là đồng dạng cách nói, chuyện này, ta sẽ đi chấn trên công chính. Giấy trắng mực đen viết xuống tới, về sau miễn cho không nhận chướng. Dương Tiểu Chí lạnh lùng ngữ khí, làm Dương Tiểu Quân cùng Dương Tiểu Cường đột nhiên có một loại xa lạ cảm giác. Kết quả tự nhiên là Dương gia đại phòng cùng nhị phòng đắc chí rời đi, lưu lại Dương Tiểu Chí cùng Dương gia cha mẹ một mình thần thương. Mà này đó, Dương Tiểu Vân là không biết. Nàng lúc này đang ở nghe Tiểu Cửu hội báo. Hải hoàng gia cụ, vô số kiện, đồ sứ vật trang trí, rất nhiều kiện, hạng mục phụ, rất nhiều kiện. Tiểu Vân, tóm lại, số 2 không gian đã chất đầy. Số 2 không gian là Dương Tiểu Vân giao dịch cái thứ 2 chữ vật không gian, đại khái có 100 cái mét vuông không gian. Cư nhiên chất đầy thường gia thu tới gia cụ. Mấy thứ này, Dương Tiểu Vân còn không có tưởng hảo như thế nào xử trí, tạm thời gác lại ở trong không gian đi. Lại nói, những cái đó đầu tiên vọt vào thường gia nhà cũ người, nên đón bọn họ chính là trống rỗng nhà ở, bên trong cái gì đều không có. Thật đúng là một chương ghế đều không có lưu lại. Dẫn đầu người mặt tối sầm, Dương giọng nói, họ thường khẳng định mới vừa đi không xa, chúng ta truy. Đương nhiên là đuổi không kịp, thường lao ra tử một nhà đã sớm ngồi xe vận tải vào tỉnh thành. Kinh kiếp nạn này, thường ra người tạm thời liền ở tỉnh thành ẩn cư xuống dưới. Thường lao ra tử giáo dục bọn tiểu bối, muốn tích lũy đầy đủ, hiện tại thế cục không tốt, chính là chúng ta lắng động lại chính mình thời điểm. Tỉnh bệnh viện, cấp chẩn khoa trong phòng Dương Tiểu Vân dẫn dắt hạ, công tác khai triển đến càng ngày càng thuận lợi, hết thể đều là ngay ngắn trật tự phát triển. Hạ về phía trước vốn đang lo lắng, sẽ đắc tội thần ngoại chủ nhiệm, mang đến không tốt ảnh hưởng, hiện trước mắt xem ra, hắn lo lắng có điểm dư thừa. Chính là, nửa tháng lúc sau, sự thật liền nói cho hắn, Trương chủ nhiệm quả nhiên phi thường mang thủ. Nguyên nhân là như vậy, hôm nay, cấp chẩn khoa thất đột nhiên tiếp thu một người bệnh hoạn, vị này người bệnh từ chỗ cao vô ý rơi xuống, kinh bước đầu kiểm tra, người bệnh nào xuất huyết bên trong, yêu cầu lập tức phẫu thuật. Thực rõ ràng, cái này người bệnh đem giao từ khoa giải phẫu thần kinh tiếp nhận. Chính là, đi thông chi hộ sĩ một đi không trở lại. Người bệnh tình huống cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Này nhưng chậm trễ không được, nói không chừng người bệnh liền không được đâu. Hạ về phía trước đành phải tự mình đi một chuyến thần ngoại. Kết quả, đến khoa giải phẫu thần kinh sau đãi ngộ, làm hắn trong lòng lập tức lạnh lẽo. Tiểu gì, Trương chủ nhiệm đâu? Trương chủ nhiệm ở phòng giải phẫu đâu, có một đài rất quan trọng giải phẫu lập tức liền phải bắt đầu rồi. Chúng ta phòng sở hữu bác sĩ đều đi quan sát, mới vừa thông chi đi người. Trừ bỏ một cái mới tới bác sĩ ở trực ban. Phần 61. Chúng ta cấp chẩn khoa hộ sĩ nửa giờ phía trước không phải đi lên tìm người. Ngươi nhìn đến không có. Nga, ngươi nói là cái kia tiểu hộ sĩ A. Bị Trương chủ nhiệm mắng, nói nàng lắp bắp, lời nói đều nói chuyện rõ ràng. Cũng không biết nàng khóc lóc chạy đi đâu. Cái này họ Hà hộ sĩ ngữ khí, nghe tới rất là đồng tình. Trương chủ nhiệm nếu là tâm tình không hảo, liền sẽ đặc biệt hung. Hạ về phía trước lập tức chân tay luôn cuống. Hắn trong lòng minh bạch, đây là Trương chủ nhiệm ở đắn đo phòng cấp cứu. Chính là, đây là nhân mệnh quan thiên đại sự, hắn sao lại có thể như vậy? Làm cái gì giải phẫu, cư nhiên đem bác sĩ đều kêu đi rồi. Hạ về phía trước cũng thực bất đắc dĩ, bệnh viện có quy định, không phải đặc thù tình huống, không được quấy rầy giải phẫu tiến hành, liền sợ ảnh hưởng mổ chính bác sĩ. Ở hạ về phía trước còn ở thần ngoại bồi hồi thời điểm, Dương Tiểu Vân liền nhận được tin tức. Nàng thật sự là khó có thể tưởng tượng, này cư nhiên là một cái chủ nhiệm y sư có thể làm được sự. Bất quá, này đó hiện tại đều không quan trọng, quan trọng là người bệnh đã trì hoãn không dậy nổi. Hắn bệnh tình số liệu biểu hiện, người này cần thiết lập tức phẫu thuật, không giả sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Dương Tiểu Vân vội vội vàng vàng chạy một chuyến viện trưởng văn phòng, đây cũng là không có cách nào sự tình. Nàng phải cho vị này người bệnh phẫu thuật, tự nhiên là yêu cầu được đến viện trưởng duy trì. Nhanh chóng cùng viện trưởng tỏ rõ tình hình, viện trưởng cung cấp các bộ môn hạ đạt chỉ thị, toàn lực phối hợp Dương bác sĩ cứu giúp. Trương chủ nhiệm nhất định không nghĩ tới, vốn dĩ hắn tính toán chính là khó xử một chút Dương Tiểu Vân. Kết quả, Dương Tiểu Vân lại là nương cơ hội này, nổi danh tỉnh bệnh viện. Không biết, Trương chủ nhiệm lúc sau nhìn đến như vậy kết quả, có thể hay không hối hận lúc trước chính mình hành vi. Này hết thể đều là lời phía sau. Chương 72. Dương Tiểu Vân cùng viện trưởng xin chỉ thị lúc sau, liền đi làm phẫu thuật chuẩn bị. Khai lô giải phẫu, nàng chỉ hoàn thành quá bắt trước giải phẫu, thật thương thực chiến này vẫn là đầu một hồi. Có lẽ là bởi vì có tiểu cửu ở duyên cớ, nàng trong lòng một chút đều không sợ hãi. Ngược lại có điểm hưng phấn cảm giác, có thể làm tốt này đài giải phẫu, đem đối nàng về sau công tác khai triển mang đến rất nhiều bổ ích. Tin tức này kinh động Phùng bác sĩ, hắn phi thường phẫn nộ, đặc biệt là Trương chủ nhiệm loại này trí người bệnh với không màng hành vi, làm hắn hận không thể một cái tát sợ chết Trương chủ nhiệm. Vì thế, hắn xin cấp Dương Tiểu Vân đương trợ thủ. Lần này tử, tỉnh bệnh viện bên trong sôi trào. Lâu không ra sơn Phùng lão, cư nhiên phải cho mới tới Dương Tiểu Vân đương trợ thủ. Mới vừa nghe thế một tin tức người, phản ứng đầu tiên không có chỗ nào mà không phải là, không cần nói giỡn, được không? Nhưng là, đây là sự thật, dần dần mà đại gia cũng tiếp nhận rồi này một chuyện thật. Bởi vì có người nói Dương Tiểu Vân là Phùng lão đắc ý đệ tử, như vậy, này cũng liền có thể giải thích đến thông. Cứ như vậy, Dương Tiểu Vân này đài giải phẫu, được đến tỉnh bệnh viện từ trên xuống dưới vẫn luôn chú ý nàng bản nhân lại là không biết, thẳng đến ở phẫu thuật chuẩn bị thất gặp Phùng lão. Lão sư, ngươi đây là tới làm gì? Dương Tiểu Vân đang ở rửa tay, kinh ngạc nhìn từ bên ngoài tiến vào Phùng bác sĩ. Ngươi không phải bị người khi dễ sao? Ta tới cấp ngươi áp trận. Nhìn xem về sau, còn có ai dám như vậy không có mắt, cư nhiên khi dễ ta ái đồ. Phùng bác sĩ người già rồi, tâm trí cũng trở nên giống tiểu hài tử. Dương Tiểu Vân đột nhiên cảm thấy một cổ dòng nước gấm nảy lên trái tim. Lão sư đây là sợ nàng khẩn trương, tới cấp nàng trợ trận. Về phương diện khác, cũng là cảnh cáo tỉnh bệnh viện người, nàng là Phùng lão đệ tử, không phải ai đều có thể đắn đo. Lão sư, ngươi liền ở bên cạnh hãy chờ xem, ta có thể, ngươi phải tin tưởng ta. Nay đài giải phẫu thời gian không ngắn, lão sư tuổi cũng lớn, không thích hợp lâu chạm. Ở bên cạnh nhìn, ngẫu nhiên vẫn là có thể ngồi một chút. Phùng lão tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Hắn còn có một cái mục đích, chính là tưởng tận mắt nhìn thấy xem, chính mình đắc ý đệ tử, y lý thuật đến tột cùng đến mức nào. Nay đài giải phẫu khó khăn, Phùng Lao trong lòng biết rõ ràng. Nếu là Dương Tiểu Vân có thể thuận lợi hoàn thành nói, như vậy liền đủ để thuyết minh, đứa nhỏ này, đích xác thiên phú dị bẩm. Các phương diện chuẩn bị ổn thỏa, nay đài bị chịu chú mục giải phẫu, cũng liền bắt đầu. Dương Tiểu Vân vứt bỏ hết thể tạp nghiệm, chuyên tâm với trên tay giao phẫu thuật. Chỉ thấy nàng vừa nhanh vừa chuẩn, thẳng thiết ổ bệnh. Cùng lúc đó, cư nhiên trong lúc phẫu thuật, còn phát hiện một vị trí và quái dị điễu lành. Dương Tiểu Vân phía sau hộ sĩ, lập tức đi liên hệ người bệnh người nhà, hay không muốn cắt bỏ cái này điễu lành. Hộ sĩ nói thật sự rõ ràng, nếu là không cắt bỏ nói, nhậm này phát triển, khả năng sẽ áp bách thần kinh thị giác, dẫn tới mù. Nếu là cắt bỏ nói, người nhà nhất định phải ở tân giải phẫu nguy hiểm hiệp nghị thư thượng ký tên đồng ý. Phùng vốn ban đầu tới còn rất có hứng thú, nhưng là nhìn Dương Tiểu Vân thuần thục mà thao tác. Hắn cũng liền an tâm rồi. Thằng đến phát hiện này viên điễu lành, sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên nghiêm túc. Tiểu Vân, vị trí này thật không tốt. Tuy rằng là tốt, nhưng là cần thiết muốn cắt bỏ, nếu không sẽ áp bách thần kinh thị giác. Cắt bỏ nói, cũng rất có khó khăn. Phùng Lao đứng ở giải phẫu đài bên cạnh, nhẹ giọng nói. Dương Tiểu Vân so bất luận kẻ nào đều rõ ràng này trong đó khó khăn, bởi vì là tiểu cửu đầu tiên phát hiện này viên điễu lành. Hơn nữa, tiểu cửu nhanh chóng cấp ra phân tích, cần thiết cắt bỏ. Nhưng là muốn phân bước đi tiến hành, nếu không sẽ động đến não nội mạch máu. Đi ký tên hộ sĩ thực mau trở lại, người nhà đáp án là cắt bỏ. Đây là một cái tin tức tốt, cũng là một cái khiêu chiến thật lớn. Dương Tiểu Vân không biết chính là, trước mắt, quốc nội giống như vậy giải phẫu, còn không có thành công trường hợp. Chủ yếu là giải phẫu quá khó khăn, một không cẩn thận, liền sẽ thất thủ. Chuyện này đối với Dương Tiểu Vân mà nói, tuy rằng khó, chính là không đạt được vô pháp hoàn thành trình độ. Đừng quên. Dương Tiểu Vân có siêu cấp y lý liệu hệ thống tiểu cửu tồn tại, tiểu cửu có thể đúng lúc mà nhắc nhở Dương Tiểu Vân từ nơi nào hạ đao, tới trình độ nào. yêu cầu tránh đi cái gì, chú ý cái gì. Thực rõ ràng, nay đài giải phẫu khảo nghiệm chính là Dương Tiểu Vân cùng Tiểu Cửu phối hợp trình độ, cùng với Dương Tiểu Vân trên tay công phu. Nhiều một phân, thiếu một phân đều không được. Phùng Lao đã ngồi không yên, hắn đứng ở Dương Tiểu Vân phía sau, nhìn cái này học sinh. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, nếu là lúc này gặp đến thất bại nói, không biết có thể hay không đủ thừa nhận được. Hắn trong lòng có một cái ý tưởng, nhất định không thể làm này viên từ từ dâng lên y học tân tinh ngã xuống. Tiểu Vân, mặt sau công tác giao cho ta đi. Tuy rằng, Phùng Lao cũng không có thập phần nắm chắc, chính là, hắn rõ ràng biết này đài giải phẫu khó khăn, liền càng thêm không thể làm Dương Tiểu Vân tới. Dương Tiểu Vân đôi mắt đã ướt nước, lão nhân này, cho dù là khí tiết tuổi già khó giữ được, cũng muốn bảo hạ nàng. Đây là cỡ nào thâm hậu kỳ vọng, bao lớn quan tâm, Dương Tiểu Vân không dám nghĩ lại. Lão sư, ta có thể, người tin tưởng ta. Dương Tiểu Vân lần đầu tiên mắt rưng rưng, mà tâm lại là tĩnh như nước lặng. Nàng không thể đủ kích động, mặt sau còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Phùng lão nhìn trước mắt hải tử, cổ vũ gật gật đầu. Lời nói ở hiện tại đã có vẻ quá dư thừa, duy nhất có thể cấp cho chính là tinh thần thượng duy trì. Hắn cũng tin tưởng chính mình học sinh, nhất định sẽ thành công. Liên tính là lại khó, cũng khó không được nàng, bởi vì nàng là Dương Tiểu Vân. Tin tức này, đương nhiên cũng truyền lại tới rồi viện trưởng văn phòng. Khiến cho viện trưởng độ cao coi trọng, nếu là Dương Tiểu Vân thành công, như vậy, nàng liền sáng tạo cả nước đầu lệ, bỏ đi não bộ bộ vị mấu chốt u có thể nghĩ, nếu là giải phẫu thành công, sẽ khiến cho bao lớn doanh động. Từ phòng giải phẫu ra tới trương chủ nhiệm, cũng biết tin tức này. Hắn mày nhăn lại, không nghĩ tới, này Dương Tiểu Vân cư nhiên vẫn là Phùng Lao đồ đệ. Không nên xem nhẹ nàng a, đại ý hắn căn bản không đem Dương Tiểu Vân giải phẫu để ở trong lòng, cấp trần khoa bác sĩ tới hoàn thành thần ngoại giải phẫu, này thật là cái chê cười. Trương chủ nhiệm tên gọi Trương Trị Tân, hắn vĩnh viễn cũng không thể tưởng được, cái này hắn khinh thường mắt tiểu bác sĩ, đem ảnh hưởng hắn về sau sinh hoạt, thậm chí làm hắn không bao giờ có thể cầm lấy dao phẫu thuật. Mặc kệ ngoại giới như thế nào, Dương Tiểu Vân hết sức chăm chú tiến hành xuống tay thuật. Không dám có một chút ít lơi lỏng. Đại viên mồ hôi, theo cái chán của nàng đi xuống lưu. Phùng Lao tiếp nhận phần che tay trong tay băng gạc, nhẹ nhàng mà giúp Dương Tiểu Vân trả lau. Dương Tiểu Vân không hề có chú ý tới, giúp nàng lau mồ hôi người biến thành nàng lao sư. Nàng chuyên chú với thủ hạ công tác, một đao, nghiêm túc, hơn nữa phi thường có kiên nhẫn. Mỗi một đao đi xuống, đều đại biểu cho ly thành công càng tiến thêm một bước. Thời gian tí tách, tỉnh bệnh viện không ít bác sĩ đều ở chú ý Dương Tiểu Vân giải phẫu. Đặc biệt là cấp trần khoa bác sĩ cùng hộ sĩ, bọn họ ở yên lặng mà vì Dương Tiểu Vân cầu nguyện, hy vọng nàng hết thể đều thuận lợi. Không thể không nói, mới hơn phân nửa tháng thời gian, Dương Tiểu Vân liền thu phục cấp trần khoa thất mọi người tâm, thật sự là rất lợi hại. 5 cái giờ lúc sau, Dương Tiểu Vân phòng giải phẫu đèn dập tắt. Dương Tiểu Vân đầu tiên đi ra, nàng không nghĩ tới chính là, phòng giải phẫu bên ngoài cư nhiên tụ tập nhiều người như vậy. Bọn họ đều vội vàng nhìn Dương Tiểu Vân, hy vọng nàng cấp cho một cái khẳng định đáp án. Dương Tiểu Vân thậm chí ở trong đám người phát hiện viện trưởng thân ảnh, này đài giải phẫu có như vậy quan trọng sao? Dương Tiểu Vân phi thường nghi hoặc. Đây cũng là lần đầu tiên, bác sĩ từ phòng giải phẫu bên trong ra tới, cư nhiên hiện trường một mảnh bình tĩnh, không ai xông lên đi hỏi Dương Tiểu Vân kết quả. Mọi người đều yên lặng mà nhìn nàng, làm nàng cảm thấy áp lực gấp bội. Ngươi có nếm thử quá 5-60 cá nhân đôi mắt, đều khẩn trương nhìn ngươi, hy vọng ngươi có thể cấp ra tin tức tốt cảm giác sao. Dương Tiểu Vân hiện tại cảm nhận được, cũng bị bọn họ kéo đến khẩn trương lên. Giải phẫu, thực thành công. Nửa ngày, Dương Tiểu Vân mới nghẹn ra những lời này. Dầm, phòng giải phẫu bên ngoài người bắt đầu hoan hô lên. Bọn họ đều tôn kính nhìn Dương Tiểu Vân, cái này tuổi trẻ nữ bác sĩ, sáng tạo hoa hạ y học kỳ tích. Ngươi nói cái gì? Nàng cư nhiên thành. Chuyện này không có khả năng. Trương Trị Tân căn bản không tin tin tức này, này so Thái Dương từ phương Tây dâng lên, càng khó lấy làm hắn tiếp thu. Ngươi nói cái gì? Dương chủ nhiệm thành công. Cấp trần khoa trong phòng mặt một mảnh hoan hô, bọn họ đều ở chúc mừng Dương Tiểu Vân thắng lợi. Một trận, xinh đẹp. Ngươi nói cái gì? Các ngươi bệnh viện cư nhiên làm thành não bộ bộ vị mấu chốt u bỏ đi giải phẫu. Này thật tốt quá. Điện thoại là viện trưởng đánh, điện thoại kia đầu. Là hoa hạ y học nghiên cứu trung tâm người phụ trách. Là ai làm thành công? Nên không phải là các ngươi thần ngoại Trương Trị Tân đi. Không phải, đó là ai? Dương Tiểu Vân, tên này rất quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua. Nga, đối, chính là. Ta nhớ ra rồi, chính là mới gia nhập chúng ta nghiên cứu trung tâm Dương Tiểu Vân. Đứa nhỏ này, thật không sai. Hoa hạ y học nghiên cứu trung tâm người phụ trách, treo điện thoại lúc sau, lập tức lại đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Uy. Thiện Mỹ A. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt, S tỉnh tỉnh bệnh viện đã có người, làm thành não bộ bộ vị mấu chốt u bỏ đi giải phẫu. Là thật sự, ta vừa mới được đến tin tức. Ân, tốt, ta sẽ đem Dương Tiểu Vân liên hệ phương thức chia ngươi. Bên kia, Trương Thiện Mỹ treo điện thoại, vội vàng chạy đến thư phòng đi. Thích thích thích. Tiến bảo. Chí Cường, có tin tức tốt, S tỉnh tỉnh bệnh viện đã có người, làm thành não bộ bộ vị mấu chốt u bỏ đi giải phẫu. Vừa rồi đại cứu cứu cho ta đánh điện thoại, ta thật là rất cao hứng. Chúng ta hiện tại liền đi S tỉnh, bệnh của ngươi có trị. Trương Thiện Mỹ cao hứng đến thiếu chút nữa nhảy lên vũ tới, công phu không phụ lòng người, bọn họ đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ tới tin tức tốt. Nàng như thế nào cao hứng đến nước mắt đều xuống dưới, Trương Thiện Mỹ sửng sốt một chút, vuốt chính mình trên má nước mắt. Thiện Mỹ, ta ái nhân. Đừng khóc, hết thể đều sẽ hảo lên. Tin tưởng ta, ta sẽ bồi ngươi chậm rãi biến lão. Ninh Chí Cường đứng dậy, đi đến Trương Thiện Mỹ bên người, hôn làm trên mặt nàng nước mắt. Trương Thiện Mỹ đột nhiên trở nên thẹn thùng lên, nàng đem chính mình vùi đầu ở trượng phu trước ngực. Đã kết hôn lâu như vậy, nàng vẫn là giống như tiểu nữ nhân giống nhau, bị che chở, bị sủng ái. Ngươi biết, cái này giải phẫu thành công bác sĩ là ai sao? Trương Thiện Mỹ ngẩng đầu lên, nhìn chính mình trượng phu. Ta như thế nào biết, chẳng lẽ ngươi phía trước để qua? Ninh Chí Cường nhìn chính mình thê tử, cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn cứ không nhớ tới. Ngươi quên mất sao? Ta phía trước ở báo chí thượng nhìn đến chế dược kỳ tài, Dương Tiểu Vân. Không nghĩ tới, nàng vẫn là cái xuất sắc bác sĩ khoa não. Trương Thiện Mỹ nháy nàng mắt to, nhắc nhở nói. Chương 73. Dương Tiểu Vân căn bản không có nghĩ đến, chính mình này đài giải phẫu sẽ mang đến nhiều như vậy biến hóa. Muốn nói nàng nhất cảm tạ người, vẫn là Phùng Lão, chờ nàng giải phẫu xong, mới phát hiện, cư nhiên là lão sư ở giúp nàng lau mồ hôi. Cái này nàng kính trọng lão nhân cư nhiên ở giúp nàng lau mồ hôi, điểm này, làm Dương Tiểu Vân phi thường cảm động. Có thể nói, Phùng Luân nàng học y trên đường quý nhân, cấp cho nàng cực đại mà trợ giúp. Phần 62. Giải phẫu lúc sau, Dương Tiểu Vân cảm thấy phi thường mỏi mệt. Chủ yếu là tinh thần áp lực quá lớn này dù sao cũng là nàng đệ nhất đài não bộ giải phẫu, không dám có chút thả lỏng. Cho tới bây giờ, nàng mới cảm thấy dị thường khó chịu. Chân đều chạm chết lặng, khẩu cũng thức hát, bụng cũng rất đói bụng. Cố tình có người chính là như vậy không thức thời, còn ở ngay lúc này tới tìm nàng. Người tới đúng là Trương Trị Tân. Dương Tiểu Vân trở lại cấp Trần Khoa chính mình văn phòng, mới vừa ngồi xuống hoán khẩu khí, môn đã bị gõ vang lên. Nàng cảm thấy có điểm bực bội, có thể thấy được người đến là cỡ nào không có mắt, cư nhiên ở ngay lúc này thấu đi lên. Mời vào. Dương Tiểu Vân bưng lên trên bàn chén trà, uống lên nước miếng, giải khát, sau đó nói. Dương chủ nhiệm, thật là ngượng ngùng, ta giải phẫu ra tới, mới biết được phòng cấp cứu có trầm trọng nguy hiểm bệnh hoạn tin tức. Còn có, chúc mừng ngươi giải phẫu thành công. Cuối cùng, tự giới thiệu một chút, ta là khoa giải phẫu thần kinh chủ nhiệm y y sư, Trương Trị Tân. Về sau, còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Trương Trị Tân tư thái tự cho là rất thấp, trên thực tế Dương Tiểu Vân đã xem thấu cái này ngụy quân tử. Trương chủ nhiệm là thần ngoại nhân vật số 1, tự nhiên là vội thật sự, rốt cuộc quý nhân việc nhiều sao. Ngươi còn có việc sao? Không có việc gì nói, ta muốn đi nhà ăn ăn cơm, một hồi giải phẫu xuống dưới, đem cơm trưa đều cấp bỏ lỡ. Dương Tiểu Vân căn bản không đem Trương Trị Tân để vào mắt, cũng liền không để bụng đắc tội không đắc tội hắn. Trương Trị Tân nghe vậy, sắc mặt xanh mét. Hắn không nói một lời, trên dưới đánh giá một chút Dương Tiểu Vân, sau đó xoay người liền đi. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ giống Dương Tiểu Vân như vậy dầu muối không ăn bác sĩ. Vậy kỵ lừa xem tập nhạc, chờ xem đi. Dương Tiểu Vân cũng không để ý Trương Trị Tân thái độ, trên đời này có đủ loại kiểu dáng người, không có nào nội quy định, Dương Tiểu Vân nhất định phải đã chịu người khác hoan nghênh cùng tôn kính. Bởi vì làm một đài giải phẫu duyên cớ, Dương Tiểu Vân hôm nay tan tầm so thường lui tới muốn sớm rất nhiều. Về đến nhà, chỉ có Lý Hinh một người ở thư phòng đọc sách. Tiểu Vân, hôm nay sớm như vậy liền tan tầm lạc. Từ dọn tân ra, Lý Hinh liền có chính mình chuyên môn thư phòng, ở lầu 1, nàng phòng ngủ bên cạnh một cái ánh sáng thực tốt phòng. Ân, đầy hứa hẹn lại không ở nhà. Gần nhất Ninh Hữu Vi thường xuyên đi theo tiểu bảo đi thường ra, cũng không biết đang làm cái gì. Mà hai chỉ tiểu bao tử lúc này còn ở nhà trẻ, còn chưa tới tan học thời gian đâu. Đúng vậy, đi theo tiểu bảo cùng đi thường ra. Nghe nói, thường ra người hiện tại du rú trong nhà, giống nhau đều không thế nào ra cửa. Hôm nay rất mệt sao. Lý Hinh đổ ly mật ong thủy, đưa cho Dương Tiểu Vân. Dương Tiểu Vân trên mặt mỏi mệt phi thường rõ ràng. Hôm nay, làm một đài 5 cái giờ giải phẫu, là hơi mệt chút. Còn không phải gặp gỡ một cái lòng dạ hẹp hòi ngụy quân tử, ta đã sớm biết, người này nhất định sẽ trả thù trở về. Không từng nghĩ đến, hắn cư nhiên lấy người bệnh làm bè, thật là thiếu đạo đức. Dương Tiểu Vân phun tào nói, dối tay nhéo nhéo chính mình giữa mày. Tỉnh bệnh viện còn có như vậy bác sĩ. Lý Hinh ngạc nhiên nhìn Dương Tiểu Vân, đây là nàng lần đầu tiên đối một người biểu hiện đến như thế chán ghét. Ân, thân ngoại trương chủ nhiệm, một cái sói đội lốt cửu. Hy vọng về sau không cần cùng hắn có liên quan, người như vậy, nhân phẩm quả thực kém đến mức tận cùng. Dương Tiểu Vân uống một ngụm mật ong thủy, cảm giác người muốn thoải mái một chút. Bất quá, Lý Hinh sắc mặt như thế nào không thích hợp. Mẹ! Người không sao chứ? Sắc mặt như thế nào như vậy tái nhợt? Là nơi nào không thoải mái sao? Dương Tiểu Vân buông trong tay cái ly, khẩn trương hỏi. Từ nước Mỹ trở về lúc sau, nàng vẫn luôn ở vội, thật đúng là không chú ý Lý Hinh chẳng uống. Chính là, vừa rồi rõ ràng đều hảo hảo nha. Người nói trương chủ nhiệm, sẽ không kêu trương trị tân đi. Lý Hinh bình tĩnh một chút chính mình cảm xúc, nhưng là thanh âm vẫn cứ có điểm run rẩy. Là nha. Chẳng lẽ ngươi nhận thức hắn? Dương Tiểu Vân kỳ quái nhìn Lý Hinh, nay trong đó có cái gì nàng không biết chuyện xưa sao? Hắn chính là ta trông trước. Lý Hinh phảng phất nhớ lại phía trước không tốt sự tình, môi vẫn luôn ở run rẩy, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, nàng khớp hàm cắn đến gắt gao. Nguyên lai là hắn. Dương Tiểu Vân nghĩ tới, Lý Hinh vừa đến Ninh ra thời điểm, có nhắc tới chính mình tình huống. Nàng nói qua, chính mình trượng phu là tỉnh bệnh viện bác sĩ, không nghĩ tới cư nhiên chính là thần ngoại trương trị tân. Quả nhiên, người nam nhân này không phải cái thứ tốt, vô luận là ở công tác chung vẫn là sinh hoạt thượng. Hảo, mẹ, không cần lại hồi tưởng quá khứ sự. Chúng ta khiến cho nó qua đi đi. Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, không phải không báo thời điểm chưa tới. Chúng ta nghĩ thoáng một chút, không cần lấy sai lầm của người khác tới trừng phạt chính mình. Dương Tiểu Vân dịch qua đi, dựa gần Lý Hinh ngồi, nắm Lý Hinh tay. Ai? Ta chỉ là có điểm không cam lòng, hắn nếu không thích ta, vì cái gì muốn cưới ta? Chẳng lẽ gần là nghe theo cha mẹ an bài? Có lẽ, là vì chính mình sự nghiệp đi. Phải biết rằng, hắn thăng chức, ta ba ba cấp cho rất lớn trợ giúp. Tính, nói này đó lại có tác dụng gì? Lý Hinh trong lòng vẫn là có một cái kết. Nhưng là, này đã không quan trọng. Bởi vì, nàng tìm được rồi chính mình. Dương Tiểu Vân yên lặng mà an ủi Lý Hinh. Nghĩ thầm, Trương Trị Tân, ngươi ngàn vạn không cần cho ta cơ hội, bằng không, ta nhất định sẽ xé xuống ngươi ngụy trang, làm mọi người xem ngươi nội bộ dơ bẩn. Lại nói, Ninh Hữu Vi từ Thường Gia chuyển nhà về sau, liền bắt đầu đi theo nhi tử cùng đi Thường Gia đưa tin. Hắn ý đồ thực rõ ràng, tưởng cùng Thường Lao Gia tử học tập đồ cổ cất chứa. Lần đầu tiên bái phỏng Thường Gia tân gia thời điểm, Ninh Hữu Vi liền nói ra chính mình ý đồ đến. Thường Lao Gia tử khảo sát một phen, liền đồng ý chẳng qua, không đồng ý thu hắn vì học sinh. Nay đã thu nhi tử, lại đến cái học sinh là hài tử hắn ba, bối phận chẳng phải lộn xộn. Chỉ là đồng ý giáo thụ Ninh Hữu Vi một ít giám định phương diện tri thức, đặc biệt là đổ thạch. Ninh Hữu Vi vốn dĩ liền yêu thích phương diện này đồ vật, hơn nữa phía trước có một cái khai đồ cổ cửa hàng kế hoạch, cho nên học tập lên rất là thoải mái nhi. Vì thế, mỗi ngày cùng Ninh Quang Minh cùng nhau đi học, cùng nhau hạ học. Ngươi còn đừng nói, Ninh Hữu Vi thật đúng là liền có phương diện này thiên phú. Học tập đồ vật tới, lại mau lại hảo, liền Thường Lao Gia tử đều rất là giật mình. Bất quá, hắn thật cao hứng chính mình đổ thạch chi thuật, rốt cuộc có người kế nghiệp. Tục ngữ nói đến hảo, thông minh có loại, phú quý có căn. Ninh Quang Minh thông minh thật đúng là di truyền tự hắn lao ba, kỳ thật Ninh gia người đều rất thông minh. Hôm nay buổi tối, ngủ trước, Dương Tiểu Vân cùng trượng phu nói thần ngoại trương trị tân cư nhiên là Lý Hinh chồng trước sự. Ninh Hữu Vi cũng tỏ vẻ thực giật mình, không nghĩ tới, cư nhiên gặp gỡ cái này cha nam. Cùng ngươi nói chuyện này, chính là hy vọng, ngươi có rảnh thời điểm, đi tra một chút người nam nhân này. Hắn có hay không tái hôn, còn có hay không tiểu hài tử. Loại người này, nếu là quá đến hảo, chẳng phải là thiên nội nhân đoán. Dương Tiểu Vân tức giận bất bình, dựa vào cái gì hắn thương tổn Lý Hinh, còn có thể quá đến tiêu sái tự tại. Tốt, ta nhất định nghe theo lão bà đại nhân an bài. Nghe nói ngươi hôm nay này đài giải phẫu vốn dĩ hẳn là Trương Trị Tân. Ninh Hữu Vi quan tâm hỏi, cư nhiên dám khi dễ hắn lão bà, xem hắn như thế nào thu thập cái kia cha nam. Ân, chính hắn bưng cái giá, còn đem thần ngoại bác sĩ đều kêu đi xem hắn giải phẫu. Còn không phải là muốn vì khó ta sao, cũng không nhìn xem, ta là ai. Dương Tiểu Vân khó được kiêu ngạo một hồi, bất quá ở nhà mình trượng phu trước mặt, nàng vẫn là có điểm không được tự nhiên. Lão bà đại nhân lợi hại nhất. Ta nhớ tới một sự kiện, ngươi phía trước nhắc tới giám bảo thần khí, có thể hay không giúp ta giao dịch một cái. Ta tính toán tìm cái thích hợp thời cơ, khai một nhà đồ cổ cửa hàng. Có nó, kia đã có thể như có thần trợ. Ninh Hữu Vi tuy rằng chính mình học tập không ít tri thức, chính là, có tệ không làm, đó là ngốc tử. Ân, chuyện này liền nhanh nhanh ta đi. Cũng không phải lập tức liền có thể giao dịch, có lúc sau nói cho ngươi. Dương Tiểu Vân đối với chính mình trượng phu sự nghiệp, rất là duy trì. Lại nói bên kia, Trương Trị Tân về đến nhà, trong lòng vẫn là thực khó chịu. Cái kia Dương Tiểu Vân, còn không phải là ỷ vào chính mình có cái hảo lao sư sao, còn có chính là vận khí tốt như vậy một tí xíu, cư nhiên làm nàng đem giải phẫu cấp làm thành. Sớm biết rằng, chính mình nên tiếp này đài giải phẫu. Như vậy, nổi danh người nên là ta Trương Trị Tân, mà không phải nàng Dương Tiểu Vân. Thiện nhân này, tính nàng gặp may mắn. Trương Trị Tân chính mình cũng không nghĩ tưởng tượng, là ai tự làm vậy, chính mình muốn đắn đo người khác, không nghĩ tới, ngược lại cho Dương Tiểu Vân nổi danh cơ hội. Cái này kêu làm ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. A Tân, nhị bảo sữa bột uống xong rồi, ngươi ngày mai nhớ rõ mua điểm đã về rồi. Lúc này, từ trong phòng đi ra một cái ôm ấp đại khái một tuổi tả hữu nam hải nhi mị phụ nhân, chỉ thấy nàng ước chừng hơn 30 tuổi, đúng là mật đào 9 tuổi tác. Tuyết trắng làn da, thướt tha dáng người, quan trọng nhất chính là nũng nịu giọng nữ, giống như mật ong giống nhau, lại ngọt lại nị. Mỹ Thuần, đại bảo đâu? Còn không có tan học sao? Trương Trị Tân thấy chính mình thê tử ra tới, lập tức đón đi lên. Trên mặt cũng chuyển biến thần sắc, trở nên ôn nhu săn sóc. Còn thuận tay tiếp nhận Mỹ phụ nhân trong tay hài tử. Hài tử đúng là bi bô tập nói thời điểm, bị ba ba bế lên tới, tự nhiên là mừng đến quơ chân múa tay. Ba, ba ba. Trương Trị Tân nghe thấy được, cao hứng vô cùng, đem nhi tử cao cao mà vứt lên, vững vàng tiếp được. Sau đó dùng chính mình dài quá tròm dâu cầm đi chát tiểu nam hải nhi khuôn mặt. Ha ha ha, tiểu nam hải nhi mừng rỡ cười không ngừng. Đại bảo so ngươi về trước tới, đi bên ngoài cùng tiểu đồng bọn cùng nhau chơi. Mỹ phụ nhân nóng bỏng nhìn chính mình trượng phu, tuy rằng trượng phu so nàng lớn 10 tuổi, nhưng là, hắn thật là cái hảo trượng phu hòa hảo ba ba. Mỹ Thuần, ngươi xác định ngươi trượng phu là người tốt. Ba ba, ba ba, tiểu quân có một cái phi thường hảo ngoạn món đồ chơi, ta cũng muốn. Ngươi cho ta mua, được không? Một cái tiểu nam hải vội vã chạy vào, xem hắn cái đầu, cũng có 11, nhị tuổi. Thẳng đến Trương Trị Tân, đối với hắn làm nũng nói. Hảo, ba ba ngày mai liền cho ngươi mua. Trương Trị Tân đối chính mình nhi tử yêu cầu, tất nhiên là không chỗ nào không tử. Đại bảo, đi xem ngươi mãi mãi đem cơm làm tốt sao. Ba ba mụ mụ đều đói bụng. Mỹ Thuần chỉ huy chính mình đại nhi tử nói. Ai biết, không đợi nhi tử trả lời, trong phòng bếp liền truyền đến băng một tiếng nổ vang. Chương 74. Trương Trị Tân một phen buông hài tử, chạy về phía phòng bếp. Chỉ thấy chính mình mẫu thân, ngã xuống trên mặt đất, mà nàng trong tay phía trước vừa lúc để ra tràn đầy một hồ nước sôi. Bởi vì té ngã, nước ấm bình quăng ngã hỏng rồi, nước sôi sối ở nàng cẳng chân thượng, nàng lại không có một chút phản ứng, nguyên lai là người hôn mê bất tỉnh. Mẹ! Trương Trị Tân thấy rõ hiện trạng, vội vàng làm khẩn cấp xử lý. Sau đó, ôm chính mình mẫu thân, liền đi bệnh viện. Lúc này, hắn trong đầu trống rỗng. Hắn thậm chí không có biện pháp tự hỏi, chính mình mẫu thân vì cái gì té xỉu. Hắn chỉ biết liên tiếp chạy, thẳng đến chạy tới tỉnh bệnh viện phòng cấp cứu. May mắn nhà hắn ly tỉnh bệnh viện cũng không xa. Trải qua bác sĩ kiểm tra, lão nhân bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương mà té xỉu, như thế không nghiêm trọng, kịp thời bổ sung dinh dưỡng là được. Mấu chốt là lão nhân chân bị phỏng tương đối nghiêm trọng, tạm thời không thể xuống đất. Thậm chí, yêu cầu ở bệnh viện nằm viện truyền dịch, lấy xem hiệu quả về sau. Trương Trị Tân cảm thấy chính mình gần nhất xui xẻo thấu, đầu tiên là bị cấp trần khoa đoạt phòng họp, sau đó đắn đo Dương Tiểu Vân không thành, ngược lại làm nàng bởi vậy nổi danh, cuối cùng, chính mình mẫu thân thế nhưng bởi vì dinh dưỡng bất lương mà té xỉu. Hắn hiện tại đều còn nhớ rõ, cái kêu bác sĩ xem vẻ mặt của hắn, làm hắn hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Mẫu thân bị phòng thực mau liền xử lý tốt, hiện tại đang ở truyền dịch. Trương Trị Tân ngồi ở mẫu thân giường bệnh bên, hắn lúc này mới phát hiện, nguyên bản mượt mà mẫu thân, không biết khi nào, trở nên gầy trơ xương như sài. Nàng tóc đã bạch đến không sai biệt lắm, không dư lại mấy cây hắc, lại vẫn liền ở vì cái này trong nhà làm lụng vất vả. Trương Trị Tân năm nay 50 tuổi, phụ thân hắn qua đời đến sớm, là mẫu thân một tay đem hắn lôi kéo đại. Hắn cũng tranh đua, sau khi lớn lên trở thành một người tỉnh bệnh viện bác sĩ. Mà nay, mẫu thân đã 70 tuổi, còn ở vì hắn phụng hiến. Này rốt cuộc là ai sai? Đúng rồi, đều là cái kêu Lý Hình nữ nhân sai. Nếu không phải nàng, chính mình liền sẽ không bị bạch bạch chậm trễ như vậy nhiều năm. Nếu không phải nàng, chính mình nhi tử cũng sẽ không mới một tuổi, mẫu thân cũng sẽ không tuổi lớn như vậy còn ở làm lụng vất vả. Đều do cái kia cũ kỹ lão bà. Lý Hình tuyệt đối không thể tưởng được, khi cách nhiều năm như vậy, nam nhân kia vẫn như cũ ở chán ghét nàng. Nàng gần nhất đã không có ở viết sách, hiện tại thời cuộc không tốt, không cần Ninh Hữu Vi nhắc nhở, nàng cũng biết chính mình hẳn là thu một chút. Trở thành bia ngắm nhưng không tốt. Nàng gần nhất vẫn luôn đang xem thư, sấn thời gian này, lắng đọng lại một chút chính mình, cũng là man tốt. Đặc biệt là cùng Dương Tiểu Vân đi một chuyến nước Mỹ, nàng càng thêm cảm thấy ngôn ngữ tầm quan trọng, nàng hiện tại ở tự học tiếng Đức. Vì cái gì là tiếng Đức đâu? Nay vẫn là Ninh Hữu Vi kiến nghị, nước Đức là một cái tiên tiến quốc gia, đặc biệt là nó máy móc phương diện thành tựu, xa xa dẫn đầu với mặt khác quốc gia. Phần 63. Nếu là có thể đưa bọn họ một ít thư tịch phiên dịch lại đây, nghĩ đến đối Hoa Hạ vẫn là rất có trợ giúp. Vì thế, Lý Hinh Phi thường chăm chỉ ở học tập tiếng Đức. Cũng may nàng ngôn ngữ thiên phú vẫn là không tồi, cho nên, dần dần mà bắt đầu nhập môn. Ngày hôm sau, Dương Tiểu Vân đi làm thời điểm, liền nghe được về Trương Trị Tân bắt quái. Dương chủ nhiệm, ngươi nghe nói sao? Tối hôm qua thần ngoại Trương chủ nhiệm mẫu thân bị hắn đưa tới cấp trần khoa. Bác sĩ một kiểm tra, cư nhiên là trường kỳ dinh dưỡng bất lương khiến cho té xỉu. Hơn nữa, hắn mẫu thân cẳng chân còn bị nước sôi bị phỏng, nghe nói rất nghiêm trọng đâu. Vương hộ sĩ vừa thấy Dương Tiểu Vân, liền đem nàng kéo đến một bên, nhỏ giọng mà nói. Hiện tại cấp trần khoa thất từ trên xuống dưới đều đang xem thần ngoại Trương chủ nhiệm chê cười. Hắn không phải như vậy như bức sao. Cư nhiên sẽ tuân ra như vậy kính bạo tin tức. Phía trước, bị phái đi thần ngoại thỉnh bác sĩ tiểu hộ sĩ sau lại hồi phòng cấp cứu. Lòng đầy căm phẫn nói chính mình ở thần ngoại tao ngộ. Kết quả là, toàn bộ phòng cấp cứu đối thần ngoại Trương chủ nhiệm, đều không có hảo cảm. Bởi vậy, lần này không biết có bao nhiêu người sau lưng xem hắn chê cười. Đây cũng là hắn ngày thường quá mức kiêu ngạo duyên cớ, đắc tội quá nhiều người. Hiện tại tốt như vậy cơ hội, đương nhiên không thể thiếu người có tâm bỏ đá xuống giếng. Dương Tiểu Vân nghe xong tin tức này, phi thường kinh ngạc. Theo Lý Hinh nói, cái này cha nam không phải cái hiếu tử sao. Như thế nào sẽ phát triển đến nước này, Dương Tiểu Vân đột nhiên có tò mò chi tâm. Nay không, thực mau, Dương Tiểu Vân tò mò chi tâm, phải tới rồi thỏa mãn. Trương Trị Tân mẫu thân cẳng chân nghiêm trọng bị phỏng, liền xuống đất đều thành vấn đề, càng đừng nói thượng vê nút cờ, rửa mặt. Hắn là cái nam, hơn nữa muốn đi làm, tự nhiên là không có phương tiện chiếu cố mẫu thân. Vì thế, hắn về nhà cùng chính mình thê tử thương lượng, làm nàng tới chiếu cố mấy ngày mẫu thân. Chờ mẫu thân chân thương hảo, liền không cần thê tử hỗ trợ. Chính là, kết quả ra ngoài hắn đoán trước. Cái gì? Ngươi làm ta đi chiếu cố mụ mụ ngươi. Nhị bảo làm sao bây giờ? Đại bảo quần áo ai tới tẩy, cơm ai làm? Mỹ Thuần thanh âm không hề là nũng nịu, mà là thực bén nhọn. Ngoan, mẹ ở bệnh viện thật là không có phương tiện, ta lại muốn đi làm. Như vậy đi, quần áo ta tới tẩy, cơm ta tới làm. Ngươi chỉ cần đi bệnh viện chiếu cố một chút mẹ nói nhu cầu liền hảo. Trương Trị Tân không thể nề hà thỏa hiệp nói. Ngươi cũng thật nhẫn tâm, nhị bảo mới một tuổi, ngươi là bác sĩ, hẳn là biết, bệnh viện đều là vi khuẩn. Ta đáng thương nhị bảo, lại không rời đi ta, đành phải bồi ta cùng đi chiếu cố mụ nội nó. Mỹ Thuần biết chính mình là thoái thác không xong, vì thế thanh âm lại khôi phục ngày xưa kiều khí. Đáp là đáp ứng rồi, khá vậy quên không được cho chính mình khoe thành tích. Ngươi như vậy, kỳ thật cùng Trương Trị Tân cũng man sướng. Khó trách có một loại cách nói, ngươi là cái dạng gì người. Như vậy sẽ có cái dạng gì người cùng ngươi tương xứng đôi. Cho nên, độc thân ngươi ngàn vạn không nên gấp gáp, làm tốt chính ngươi, duyên phận liền ở cách đó không xa. Mỹ Thuần tâm bất cam tình bất nguyện đi vào bệnh viện, trong lòng ngực còn ôm một cái sẽ không đi đường hải tử. Ngươi nói, nàng có thể làm cái gì đâu. Trương Trị Tân mụ mụ muốn thượng vê nút cờ, nàng nói chính mình muốn ôm hải tử. Trương Trị Tân mụ mụ muốn uống thủy, nàng nói chính mình muốn ôm hải tử. Trương Trị Tân mụ mụ muốn ăn cơm, nàng nói chính mình muốn ôm hải tử. Được, hóa ra cô nương này tới bệnh viện chính là một bên xem. Trương Trị Tân mụ mụ bị buộc bất đắc dĩ, đành phải xin giúp đỡ hộ sĩ. Nhưng hộ sĩ giúp là giúp, này tin tức chỉ chốc lát sau liền truyền khắp tỉnh bệnh viện, thậm chí liền Trương Trị Tân đều đã biết. Hắn nổi trận lôi đình đi vào mẫu thân phòng bệnh, chỉ thấy nàng thê tử ôm hài tử ở một bên chơi đến chính vui vẻ. Mà chính mình mẫu thân sắc mặt xanh mét ngồi ở trên giường bệnh. Mỹ Thuần, ta là làm ngươi tới chiếu cố mụ mụ, mà không phải làm ngươi tới bệnh viện chơi. Trương Trị Tân vẫn là lần đầu tiên dùng như vậy trọng miệng lưỡi cùng hắn thê tử nói chuyện. Nhị bảo nghe tiếng vừa nhấc đầu, liền thấy được chính mình ba ba hung mụ mụ bộ dáng. Sợ tới mức qua một tiếng liền khóc ra tới. Hảo, ngươi nhìn xem ngươi, đem hải tử đều dọa khóc. Mụ mụ ngoan bảo, không khóc nga. Không khóc. Mỹ Thuần đối chính mình trượng phu nói bỏ mặc, một mặt mà an ủi trong lòng ngực hải tử. Trương Trị Tân một cổ hỏa khí không địa phương phát tiết, tức giận đến cái trán gân xanh đều cổ lên. Trị Tân A. Mẹ không có việc gì, ngươi đừng vì ta chậm trễ công tác. Còn có, nơi này là bên ngoài, ngươi phải chú ý ảnh hưởng. Lão thái thái bị lại đại ủy khuất, gặp được nhi tử, khí đều tiêu. Hơn nữa, còn vì chính mình nhi tử suy nghĩ, rất sợ ảnh hưởng nhi tử ở bệnh viện hình tượng. Mẹ! Trương Trị Tân phi thường bất đắc dĩ, trước kia hiểu chuyện khả nhân thế tử, hiện tại như thế nào thay đổi một cái bộ dáng. Này vẫn là hắn nhận thức Mỹ thuần sao. Người đều là như thế này, nếu không nói như thế nào hoạn nạn thấy chân tình đâu. Ở không có gặp được mâu thuẫn cùng xung đột thời điểm, chúng ta nhìn đến đều là tốt đẹp một mặt, thậm chí bởi vì chúng ta tình cảm mà điểm tô cho đẹp. Một khi xuất hiện khác nhau, như vậy, ngươi liền sẽ cảm thấy, đối phương như thế nào sẽ như thế xa lạ. Dương Tiểu Vân ở văn phòng nghe bọn họ bắt quái Trương Trị Tân sự tình, trong lòng thực hả giận, như vậy cha nam, xứng đáng. Chính là, tưởng tượng đến, hắn cư nhiên còn tái hôn, còn sinh hai cái nam hài nhi. Dương Tiểu Vân trong lòng liền đặc biệt đổ. Hắn sao lại có thể như vậy đối đại Lý Hinh, quả thực là lòng dạ hiểm độc lạn phổi. Tiểu Vân, các ngươi địa cầu người thật phức tạp. Vẫn là chúng ta sao biển đơn giản, thực lực tối thượng. Một người nếu là không có tốt phẩm đức, liền tính là thực lực lại cường, cũng sẽ bị so với hắn thực lực càng thấp, nhưng là nhân phẩm người tốt đánh bại. Bởi vì nhân phẩm người tốt chung quanh tụ tập một đám cấp lực tiểu đồng bọn. Một người năng lực tóm lại là hữu hạn, cho nên, sao biển rất ít có như vậy rác rưởi. Tiểu Cửu khó được đối cùng y học không quan hệ sự tình, phát biểu chính mình ý kiến. Dương Tiểu Vân đột nhiên có loại cảm giác, Tiểu Cửu càng ngày càng có chính mình tư duy, mà không giống vừa mới bắt đầu, chỉ là một cái trí năng hệ thống giống nhau tồn tại. Dương Tiểu Vân bởi vì Tiểu Cửu nói hiểu ý cười, đích xác, Trương Trị Tân chính là cái rác rưởi. Về bệnh viện phát sinh sự tình, Dương Tiểu Vân một chữ đều sẽ không theo Lý Hinh nhắc tới. Nàng không cần thiết lại vì người như vậy thần thương, liền nghe một chút tất yếu đều không có. Trong đó có một cái tin tức, làm Dương Tiểu Vân trong lòng như suy tư gì. Này Trương Trị Tân nhỏ nhất nhi tử mới 1 tuổi, kia chẳng phải là hắn tiếp cận 50 tuổi, mới có cái này lao tới tử. Chuyện này thành công cơ hội cũng không lớn. Cũng không phải nói 50 tuổi liền không thể sinh hài tử, mà là, theo Dương Tiểu Vân quan sát, Trương Trị Tân cũng không phải thân thể đặc biệt cường tráng bộ dáng, không biết có hay không khả năng. Trương Trị Tân thật sự là không có biện pháp, đành phải làm Mỹ Thuần về nhà. Chính hắn chuyên môn thỉnh một người tới chiếu cố mẫu thân. Vốn dĩ, trong nhà 5 khẩu người, chỉ có hắn một người đi làm, nhật tử vừa vặn quá đến đi. Hiện tại, mẫu thân đột nhiên nằm viện, lại có một bút dư thừa phí tổn, Trương Trị Tân nhật tử lập tức trở nên trứng chọi đá. Giao bệnh viện phí dụng cùng thỉnh người tiền, hắn đã là trong túi ngượng ngùng. Về đến nhà, đại nhi tử nháo muốn món đồ chơi, tiểu nhi tử lại phấn lại đã không có. Trong nhà còn có một đống quần áo, trong phòng bếp như cũ vẫn là một mảnh hỗn độn. Trương Trị Tân ngốc ngốc đứng ở trong phòng bếp, sự tình như thế nào liền biến thành dáng vẻ này. Hắn cảm thấy thế giới của chính mình đã ở hỏng mất bên cạnh. Cũng không biết qua quá lâu, Trương Trị Tân bắt đầu thu thập phòng bếp, trên mặt đất bình giữ ấm mảnh nhỏ thậm chí không cẩn thận hoa bị thương hắn tay, hắn lại phảng phất không cảm giác. Chậm rãi phòng bếp ở trên tay hắn, trở nên sạch sẽ chỉnh tề. Hắn cả người lại là chết lặng, liền chính mình làm chút cái gì, hắn đều không có ý thức. Ba ba, ba ba, ta hảo đói, có hay không ăn? Đại nhi tử vọt vào phòng bếp, hướng hắn hô. Trương Trị Tân phục hồi tinh thần lại, mụ mụ ngươi đâu? Mụ mụ ở bồi đệ đệ cùng nhau ngủ. Ba ba, ta hảo đói. Trương Trị Tân đại nhi tử đáng thương vô cùng nhìn hắn. Một cổ vô lực cảm giác, lại lần nữa nảy lên trái tim. Hắn có phải hay không làm sai cái gì? Như thế nào sẽ có một loại thai vạ đến nơi cảm giác? Chương 75. Không thể không nói, Trương Trị Tân dự cảm phi thường chính xác. Thật là bạch mù tốt như vậy dự cảm. Cư nhiên ở một cái cha nam trên người xuất hiện. Liền tính là như vậy, hắn cũng trốn bất quá vận mệnh trừng phạt. Kết quả là, Trương Trị Tân mở ra hắn nước sôi lửa bỏng sinh hoạt hình thức. Mỗi ngày ở bệnh viện vội đến váng đầu hoa mắt, về đến nhà, còn muốn hầu hạ lao bà cùng hải tử. Càng quan trọng đúng vậy, mẫu thân ở bệnh viện còn cần hắn quan tâm cùng chiếu cố. Đã 50 tuổi Trương Trị Tân đột nhiên cảm thấy, sinh hoạt như thế nào liền như vậy mời ta. Hắn cũng không nghĩ, trước kia, đều là mẫu thân giúp hắn gánh vác trong nhà hết thảy. Hắn chỉ cần hảo hảo đi làm là được. Hiện tại, mẫu thân ngã xuống, tự nhiên đến chính hắn khiêng. Đặc biệt là, hắn còn có một cái như hoa như ngọc, nũng nịu lao bà cùng 2 cái gào khóc đòi ăn hài tử. Làm một cái trong nhà trụ cột, nên có chịu khổ bị liên lụy tự giác. Đây cũng là Trương Trị Tân trước kia nhật tử quá đến thật tốt quá, mới đưa đến hắn hoàn toàn không thể thích ứng hiện tại sinh hoạt trạng thái. Hôm nay, Trương Trị Tân phi thường buồn rầu. Hắn tiền bao đã rỗng tuếch, này về sau nhật tử nhưng như thế nào quá nha. Không nghĩ tới, người đến trung niên, cư nhiên sẽ vì tiền phát sầu. Thịch thịch thịch Trương Trị Tân đang ở phát sầu thời điểm, hắn cửa văn phòng bị gõ vang lên. Mời vào. Trương Trị Tân thu thập hảo tự mình trên mặt biểu tình, trước mặt ngoại nhân, hắn đã là cái kia cao lớn thượng thần ngoại chủ nhiệm y lìa sư. Trương chủ nhiệm, ngài vội sao? Ta tưởng cùng ngài thương lượng chuyện này nhi. Người tới Trương Trị Tân có ấn tượng, là một cái người bệnh người nhà. Trượng phu của nàng não bộ có một cái tốt tiểu u, yêu cầu cắt bỏ. Đây là một cái tiểu phẫu thuật, cố tình người nhà của hắn phi thường coi trọng. Nay cũng không kỳ quái, ở thập niên 60 hoa hạ, mọi người chỉ cần nghĩ đến muốn mở ra đầu, liền cảm thấy phi thường khủng bố. Rất sợ ra cái gì sai lầm, người bệnh liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Không đổi, ngươi có chuyện gì? Trương Trị Tân nhất quán ở người bệnh trước mặt, vẫn là thực nghiêm túc mà. Cho nên, người bệnh vẫn là tương đối tín nhiệm hắn, cảm thấy hắn thực nghiêm túc, mới có thể như vậy nghiêm túc. Nhà ta lão Lý giải phẫu, ngày mai có phải hay không nên làm? Trương Trị Tân phiên một chút trong tầm tay ký lục buồn, một bên gật đầu, một bên nói, ngày mai buổi sáng 9 giờ, là dự định giải phẫu thời gian. Trương chủ nhiệm, nhà của chúng ta lão Lý chính là trong nhà trụ cột, không có hắn, trong nhà đã có thể suy sụp. Thỉnh ngài nhất định phải trợ giúp hắn, làm ơn ngài. Nói xong, người bệnh người nhà cư nhiên lén lút đệ một cái bao lì xì đè ở hắn phẫu thuật ký lục buồn hạ. Kỳ thật, Trương Trị Tân cũng không phải lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, người bệnh người nhà vì bác sĩ có thể tận tâm tận lực, thường thường đều sẽ cấp mổ chính bác sĩ phát bao lì xì. Nhưng là, chưa từng có giống hôm nay như vậy, Trương Trị Tân nhìn đến cái này bao lì xì, giống như là mưa đúng lúc. Cái này, người lấy về đi thôi. Bệnh viện có quy định, không thể thu. Trương Trị Tân tuy rằng trong lòng đối cái này bao lì xì phi thường chờ đợi, chính là trong miệng vẫn là ở nhún nhường. Trương chủ nhiệm, ngài vất vả. Đây là chúng ta người nhà một chút tâm ý, nhà ta lão Lý còn ở phòng bệnh, ta liền đi về trước. Lý gia đại tỷ nói xong, xoay người liền đi, rất sợ Trương chủ nhiệm giữ chặt nàng. Trương Trị Tân nhìn trong tầm tay thượng bao lì xì, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Chính là như vậy nho nhỏ một cái bao lì xì, giải quyết hắn ít nhất hiện trước mắt kinh tế vấn đề. Lại nói, vốn dĩ, ở kinh thành Trương Thiện Mỹ vợ chồng vốn dĩ tính toán gần mấy ngày chạy tới S tỉnh tỉnh bệnh viện. Kết quả, Ninh Chí Cường bị nhạc phụ đột nhiên kêu đi, một phen nói chuyện lúc sau. Ninh Chí Cường nói cho Trương Thiện Mỹ, đi S tỉnh chuyện này còn cần chờ 10 ngày qua. Chí Cường, chúng ta không phải nói tốt, hậu thiên liền đi sao? Ngươi như thế nào thay đổi? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ chữa khỏi bệnh của ngươi? Trương Thiện Mỹ cảm xúc thực kích động, sốt ruột hỏi. Thiện Mỹ, bình tĩnh một chút. Ta so với ai khác đều tưởng sớm một chút chữa khỏi. Hiện tại thế cục, ngươi cũng biết. Ba ba làm ta mượn cơ hội bệnh hưu, này yêu cầu thời gian tới tiến hành công tác giao tiếp. Ngươi yên tâm, nhiều nhất nửa tháng, chúng ta liền cùng đi S tỉnh. Lui cũng hảo, ta liền có nhiều hơn thời gian tới bồi ngươi. Ninh Chí Cường trước mắt là mô quân khu tham mưu trưởng, tuy rằng chức vị không cao. Chính là nơi quân khu lại là hoa hạ lợi hại nhất bộ đội. Ân, ta đã biết. Như vậy cũng hảo. Bằng không cả ngày nhân tâm hoảng sợ. Người ở ta bên người, ta mới yên tâm. Trương Thiện Mỹ nhìn chính mình trượng phu, hắn chính là chính mình thiên. Thời gian thực mau liền đến Trương Trị Tân cấp họ Lý người bệnh làm phẫu thuật ngày này, bởi vì thu người bệnh bao lì xì, cho nên hắn phá lệ dụng tâm. Thuật trước chuẩn bị công tác cũng sớm liền làm tốt. Nay đài giải phẫu, đối với hắn tới nói, thật sự rất nhỏ. Ú vị trí thực hảo xử lý, một chút đều không phiền thoái. Một giờ vừa qua khỏi đi một chút, giải phẫu liền kết thúc. Trương Trị Tân đẩy ra phòng giải phẫu đại môn, đầu tiên cất bước đi ra. Phần 64. Trương chủ nhiệm, thế nào? Giải phẫu thuận lợi sao? Lý gia đại tỷ vội vàng đi rồi đi lên. Giải phẫu thuận lợi, yên tâm đi. Quá trong chốc lát, người bệnh liền có thể ra tới. Trương Trị Tân tháo xuống khẩu trang, khó được đối người bệnh người nhà vẻ mặt ôn hòa nói. Lý gia đại tỷ tức khắc đối Trương Trị Tân ngàn ân vạn tạ, thiếu chút nữa cho hắn quỳ xuống. Một màn này bị không ít bác sĩ cùng hộ sĩ đều xem ở trong mắt. Thức mau, bệnh viện lại có một cổ tân tin tức. Nghe nói, Trương chủ nhiệm y lý thuật phi thường chi cao siêu, cư nhiên có người bệnh người nhà phải quỳ mà cảm tạ hắn. Gần nhất, Trương Trị Tân thành tỉnh bệnh viện đứng đầu nhân vật. Hiện tại, rốt cuộc có một cái tương đối chính diện tin tức. Trương Trị Tân bản nhân nghe xong, trong lòng cũng mừng thầm không thôi, nhưng là trên mặt lại là như cũ nghiêm túc. Rốt cuộc, làm những cái đó xem hắn chê cười người, không hề có quan hệ với hắn đề tài câu chuyện. Dương Tiểu Vân tự nhiên cũng là đối Trương Trị Tân tin tức có điều nghe thấy, bất quá, liền tính là cái kia cha nam cứu vớt toàn hoa hạ quan trọng nhất người, nàng vẫn là khinh thường Trương Trị Tân. Một cái không có đảm đương cha nam, liền tính là có lại đại thành tựu lại như thế nào. Nàng rốt cuộc thông qua tiểu cửu, tại vị mặt giao dịch chung, cấp trượng phu Ninh Hữu Vi thay đổi một cái giám bảo thần khí. Bắt được mắt kính lúc sau, Dương Tiểu Vân làm trượng phu tích một giọt chính mình huyết ở mặt trên. Ninh Hữu Vi ban tín bán nghi, như vậy quỷ dị, cư nhiên muốn lấy máu nhận chủ. Này không phải ở trong truyền thuyết mới có sự tình sao. Nhưng hiện thực, làm hắn mở rộng tầm mắt. Hắn dùng đao hoa khai ngón tay, một giọt huyết rớt ở mắt kính thấu kính thượng. Đột nhiên, thấu kính thượng một trận hồng quang hiện lên, sau đó, này phó mắt kính thần kỳ huyền phù ở giữa không trung, toàn thân tản ra kim sắc quang mang. Này Ninh Hữu Vi nghẹn lời, hắn vẫn luôn là chủ nghĩa duy vật người, không nghĩ tới, cư nhiên có như vậy thần kỳ cảnh tượng, thật là quá không thể tưởng tượng. Sau một lát, mắt kính dừng ở trên bàn, biến thành một bộ phổ phổ thông thông kính phẳng đôi mắt. Ninh Hữu Vi cầm ở trong tay từ trên xuống dưới đánh giá vài biến, cũng không có nhìn ra nguyên cơ tới. Hảo, ngươi mang lên thử xem đi. Kỳ thật, không riêng gì Ninh Hữu Vi, liền tính là Dương Tiểu Vân, cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt. Như vậy đồ vật, cư nhiên như vậy thần kỳ. Nay cũng không trách Dương Tiểu Vân giật mình, nàng ngày thường tinh lực đều dùng ở nghiên cứu y học thượng, đối với chính mình sở có được vị diện giao dịch năng lực, quan tâm đến thật sự không nhiều lắm. Ninh Hữu Vi gấp không chờ nổi mang lên giám bảo thần khí, sau đó toàn bộ trong phòng nhìn chung quanh. Hảo thần kỳ cảm giác, trong nhà cư nhiên có nhiều như vậy đồ cổ, hắn như thế nào không biết. Cái này diêu biến mai bình, là phía trước chúng ta dùng lương thực đổi lấy, ngươi còn nhớ rõ sao? Dương Tiểu Vân nhìn trượng phu ánh mắt dừng lại ở một cái mai trên thân bình, vì thế giải thích nói. Này, số liệu cũng quá kỹ càng tỉ mỉ. So thường lao ra tử còn yêu. Ninh Hữu Vi nhẹ nhàng cầm lấy mai bình, yêu thích không buông tay, thật giống một cái ưu nhã cổ đại mỹ nữ. Dương Tiểu Vân nhịn không được mắt trợn trắng, ngươi lấy thường lao ra tử cùng dám bảo thần khí so sánh với. Ai, một cái là người, một cái là vật, như thế nào so? Lần này có chính mình phòng ở lúc sau. Dương Tiểu Vân liền đem phía trước bắt được đồ cổ đều bày ra tới. Cho nên, Ninh Hữu Vi mới có thể phát hiện trong nhà có rất nhiều đồ cổ. Lần trước hồi Ninh ra nhà cũ, Dương Tiểu Vân thậm chí đem nhà cũ đồ cổ đều dọn lại đây. Này đó lao kiện đồ vật, nếu là không yêu quý, không chừng đến lúc đó đều thay đổi dạng. Cũng là may mắn trong nhà đại, có rất nhiều địa phương bày biện. Trừ bỏ đồ cổ, trong nhà còn có một ít hậu hiện đại hàng mỹ nghệ, ở cái này niên đại, là phi thường hiếm lạ đồ vật. Đều là Dương Tiểu Vân tranh thủ lúc rảnh rỗi, làm tiểu cửu từ mặt khác tinh cầu trao đổi trở về. Trong nhà quá lớn, cho nên yêu cầu một ít bài trí. Bằng không, trống rỗng, khó coi. Vì thế, Dương Tiểu Vân thậm chí chuyên môn thỉnh ngoài tinh thiết kế sư, cấp trong nhà bố cục làm cái quy hoạch. Liên cái này quy hoạch, còn hoa rất Dương Tiểu Vân 200 cái năng lượng điểm cùng một cái á thịnh mãi mãi đưa chén trà. Này hết thảy, đều là âm thầm tiến hành. Người trong nhà cũng không biết nột. Chỉ là đột nhiên cảm thấy trong nhà xinh đẹp rất nhiều. Về những cái đó vật trang trí, Dương Tiểu Vân chỉ là cùng Ninh Hữu Vi giải thích nơi phát ra. Đến nỗi trong nhà những người khác, đều tưởng Ninh Hữu Vi cùng Dương Tiểu Vân cùng nhau mua trở về. Thời gian qua nửa tháng, hôm nay, phòng cấp cứu giống như thường lui tới giống nhau có trật tự. Đột nhiên, một cái trung niên nam nhân bị người dùng ván cửa nâng tới rồi phòng cấp cứu cửa. Bác sĩ, nhanh lên tới cái bác sĩ. Ta ba ba không được, cầu xin ngươi, giúp ta kêu bác sĩ. Phía trước một thiếu niên bộ dáng đại nam hài nhi, tê thanh kiệt lực hò hét nói. Kinh động phòng cấp cứu sở hữu bác sĩ cùng hộ sĩ. Dương Tiểu Vân cũng nghe tiếng, bước nhanh chạy tới. Tình huống như thế nào? Không nên gấp gáp, chậm một chút nói rõ ràng. Dương Tiểu Vân thấy được phía trước đại nam hài trên mặt, không biết là mồ hôi, vẫn là nước mắt, một khuôn mặt đều là. Ta ba, phía trước ở chỗ này làm náo bộ giải phẫu. Chính là, hôm nay giữa trưa, ăn cơm, đột nhiên liền bắt đầu nôn mửa. Sau đó liền té xỉu, như thế nào kêu đều kêu không tỉnh. Thiếu niên nghẹn ngào, nhưng là tận lực đem nói rõ ràng. Hắn biết, thời gian đối với hắn ba ba tới nói rất quan trọng. Dương Tiểu Vân đã biết tình huống lúc sau, an bài phía sau hộ sĩ đi tra, đến tuột cùng là ai cấp làm giải phẫu. Sau đó, đem người bệnh đẩy mạnh phòng cấp cứu bên trong, đi làm tiến thêm một bước kiểm tra. Phòng cấp cứu người ở Dương Tiểu Vân hỏi chuyện thời điểm, liền đẩy tới một cái xe đẩy. Đây cũng là Dương Tiểu Vân tới phòng cấp cứu lúc sau. Mới có biến hóa. Đổi phía trước, khả năng phải đi thời điểm, mới có thể phản ứng lại đây, nguyên lai xe đẩy còn không có đẩy lại đây. Tiểu cửu, chuyện này khả năng yêu cầu ngươi hỗ trợ. Người bệnh số liệu thật không tốt, tạm thời, chúng ta còn không có kiểm tra ra tới người bệnh là cái gì nguyên nhân té xỉu. Trải qua một loạt kiểm tra lúc sau, vẫn là không có kết quả, Dương Tiểu Vân đành phải xin giúp đỡ tiểu cửu. Tốt, Tiểu Vân. Một phút lúc sau, Dương Tiểu Vân được đến một cái kinh người kết quả. Nguyên lai là người bệnh ở phẫu thuật thời điểm, bác sĩ một không cẩn thận, đem một đoạn sợi bông quên ở người bệnh trong óc. Sợi bông hiện tại quấn quanh ở người bệnh não bộ mạch máu thượng, dẫn tới nôn mửa cùng hôn mê. Đây là cái gì lang băm, cư nhiên có lớn như vậy sai lầm. Dương Tiểu Vân trong lòng phi thường bực bội, loại người này, quả thực sống trên đời đều là tai nạn. Chương 76. Cùng lúc đó, phái đi cha làm phẫu thuật bác sĩ hộ sĩ cũng đã trở lại. Nàng sắc mặt không tốt lắm, vội vàng nhìn Dương Tiểu Vân nói, Dương chủ nhiệm, là thần ngoại trương chủ nhiệm tự mình động giải phẫu. Nghe nói, ra tay thuật thất thời điểm còn tuyên bố giải phẫu phi thường thành công. Dương Tiểu Vân hiện tại cũng không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình, còn hẳn là vui vẻ cái này cha nam gặp báo ứng, hay là nên đồng tình cái này bệnh hoạn. Lao Lý à! Lao Lý, ngươi ở nơi nào? Ngươi cũng không thể có việc. Một cái phụ nữ trung niên khóc sướt mướt chạy vào phòng cấp cứu. Vị này đồng chí, nơi này là bệnh viện, không cần ồn ào. Ngươi tìm ai? Ta giúp ngươi. Một cái cấp trần khoa hộ sĩ đón đi lên. Dương Tiểu Vân thấy vừa lòng gật gật đầu. Ta trượng phu, vừa mới bị ta nhi tử dùng ván cửa nâng tiến vào cái kia. Phụ nữ trung niên một bên lưu nước mắt, còn một bên nhìn đông nhìn tây, trong miệng còn ở trả lời hộ sĩ nói. Hảo, ta đã biết, ngươi cùng ta tới. Không cần lo lắng, ngươi trượng phu tạm thời không có việc gì. Hộ sĩ còn đang an ủi nôn nóng đại tỷ. Ta như thế nào có thể không nóng nảy, lúc này mới vừa xuất viện không mấy ngày, hôm nay giữa trưa liền té xỉu. Quả thực làm ta sợ muốn chết. Trung niên đại tỷ vỗ ngực. Tạm thời không có việc gì không đại biểu thật sự không có việc gì, hy vọng ông trời nhất định phải phù hộ lao lý. Dương Tiểu Vân đứng ở cửa phòng bệnh, chờ trung niên đại tỷ đến gần. Vị này đồng chí, ngươi hảo. Ta là cấp trần khoa Dương Tiểu Vân, ngươi trượng phu là ta tiếp nhận. Ta muốn hỏi một câu, ngươi trượng phu phía trước có phải hay không ở thần ngoại trương chủ nhiệm nơi đó động quá não bộ giải phẫu? Dương Tiểu Vân trong lòng vẫn luôn ở cân nhắc, nên như thế nào cùng người bệnh nói cái này bệnh tình. Đúng vậy, đúng vậy. Nhà ta lão lý trong óc giải quá cái u, trương chủ nhiệm cấp cắt bỏ rớt. Ra tay thuật thất thời điểm, trương chủ nhiệm còn nói cho ta, nói giải phẫu thực thành công. Đây là làm sao vậy? Giải phẫu không có làm hảo. Cũng không trách đại tỷ hoài nghi, nay thật sự là mới ra viện 2 ngày, có không thích hợp địa phương, tự nhiên là nghĩ tới phía trước chứng bệnh. Cuối cùng, Dương Tiểu Vân vẫn là tính toán ăn ngay nói thật, bác sĩ không nên lừa gạt người bệnh người nhà, lại nói nàng vì cái gì muốn giúp trương trị tân cái kia cha nam giấu giếm. Người chờ một lát, người bệnh bị an bài đi chủ phiến. Kết quả hẳn là thực mau liền sẽ ra tới. Dương Tiểu Vân trấn an nhìn đối diện đại tỷ. Qua không bao lâu, một người tuổi trẻ bác sĩ cầm một trương phiến tử lại đây. Dương Tiểu Vân đem Lý gia đại tỷ cùng nàng hai tử, còn có một cái người bệnh đại ca thỉnh tới rồi chính mình văn phòng. Phiến tử ra tới, các ngươi thỉnh xem nơi này, người bệnh trong óc còn để lại một đoạn sợi bông ở bên trong. Dương Tiểu Vân chỉ vào hình chiếu thượng sợi bông nói. Ngươi nói cái gì? Phía trước giải phẫu, còn để lại một đoạn sợi bông ở trong óc. Lý gia đại tỷ không thể tin tưởng nhìn Dương Tiểu Vân, cái này tuổi trẻ nữ bác sĩ lời nói có thể tin được không? Đây là mới vừa đánh ra tới phiến tử. Đại gia có thể đến gần rồi xem. Nơi này, có phải hay không có một cây tuyến trạng đồ vật ở quay chung quanh? Dương Tiểu Vân phi thường kiên nhẫn, có người nghi ngờ, này thực bình thường, không ai nguyện ý tin tưởng, chính mình thân nhân sẽ tao ngộ chữa bệnh sự cố. Lý gia đại tỷ chịu không nổi cái này đả kích, chạy ra khỏi Dương Tiểu Vân văn phòng. Dương Tiểu Vân không thể hiểu được nhìn dư lại người bệnh người nhà, này không nên là thương tâm ngồi xuống đi sao? Như thế nào hùng hổ xông ra ngoài? Người bệnh đại ca lúc này nói chuyện. Một cái hàm hậu thành thật trung niên nam nhân thở dài một hơi. Ai? Ta phòng trừng, nàng đây là tìm trương chủ nhiệm đi. Bác sĩ, ta có thể thỉnh ngươi vì ta ba ba làm phẫu thuật sao? Đem kia tiệt sợi bông lấy ra. Người bệnh nhi tử mới 17, 8 tuổi tuổi tác, đã là cái đại nam hải. Hắn nhìn Dương Tiểu Vân, thành khẩn nói. Cái này nữ bác sĩ tuy rằng tuổi không lớn, chính là cho hắn ấn tượng phi thường hảo. Vững vàng bình tĩnh, là hắn cảm nhận trung thầy thuốc tốt. Quan trọng nhất chính là, nàng có gan nói thật. Nếu là đổi cái bác sĩ, nhất định sẽ không nói cho bọn họ đây là thượng một cái giải phẫu lưu lại di chứng, khẳng định là muốn có lệ qua đi. Chuyện này, các ngươi người nhà vẫn là thương lượng một chút, lại làm quyết định. Dương Tiểu Vân cũng không có lập tức đáp ứng. Dương Tiểu Vân như vậy trả lời, là có nàng chính mình suy tính, người bệnh tại đây ra bệnh viện ra chữa bệnh sự cố, tự nhiên là trong lòng đối nhà này bệnh viện tín nhiệm đại suy giảm. Thậm chí, liền tính là đem sợi bông lấy ra, có một chút không thích hợp. Cũng sẽ quay đến bác sĩ trên đầu. Đây là một kiện xuất lực không lấy lòng sự. Lại nói, cấp trương trị tân sát ngông. Nàng nhưng không có hứng thú. Hình ảnh chuyển tới kinh thành mẫu quân khu trong đại viện, trương thiện mỹ cao hưng phân chấn thu thập hành lý. Ninh Trí Cường đẩy ra phòng môn, thấy được cơ chân múa tay thê tử. Hắn sủng nịch nhìn thê tử, thiện mỹ, chúng ta còn không phải là đi một chuyến ép tình sao. Ngươi thu thập nhiều như vậy đồ vật làm gì? Trí Cường, ngươi đã về rồi. Sự tình đều làm thỏa đáng. Trương Thiện Mỹ ngữ khí có điểm vội vàng, có điểm chờ mong. Ân, đều làm tốt. Chúng ta ngày mai liền có thể xuất phát. ngươi này có thể hay không quá khoa trương. Ninh Chí Cường nhìn trên mặt đất hai cái đại cái dương. Ta nghĩ kỹ rồi, bệnh của ngươi, nói không chừng phải tốn tốt nhất mấy tháng thời gian. Nói nữa, nghe nói S tỉnh phong cảnh tú lệ, đem bệnh của ngươi trị hết, chúng ta cùng nhau ở nơi đó nhiều trụ một đoạn thời gian, cũng là khá tốt. Trương Thiện Mỹ làm nũng nói, nàng còn không có ra quá xa nhà nột, tốt như vậy cơ hội, sao lại có thể buông tha. Ninh Chí Cường nhìn chính mình thê tử, trước kia chính mình công tác vội, thật nhiều thời điểm đều xem nhẹ nàng. Hiện tại, trên vai gánh nặng rỡ xuống tới, cũng là thời điểm hảo hảo bồi thường một chút nàng. Nàng vì chính mình phụng hiến quá nhiều quá nhiều. Hảo, ngươi định đoạt. Ninh Chí Cường đi qua đi, giúp đỡ chính mình thê tử cùng nhau thu thập. Hai người vừa nói vừa cười, như vậy sinh hoạt, thật là không tiện uyên ương không tiện tiên. Lại nói này Lý gia đại tỷ, lao ra Dương Tiểu Vân văn phòng, hùng hổ đẩy ra Trương Trị Tân văn phòng đại môn. Chạm vào. Một tiếng vang lớn, đem Trương Trị Tân hoảng sợ. Vị này đồng chí, ngươi muốn làm gì? Nơi này là bệnh viện. Trương Trị Tân tức giận phi thường, gần nhất mọi việc không thuận, hắn trong lòng vẫn luôn có một đoàn hỏa, không chỗ phát tiết. Cho nên, hắn thanh âm phi thường đại. Đưa tới không ít bác sĩ hộ sĩ vây xem. Ta muốn làm gì? Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi muốn làm gì? Thu ta bao lì xì, cư nhiên còn để lại một đoạn sợi bông ở nhà ta lao lý trong óc. Ngươi có phải hay không hy vọng chúng ta lại đến tìm ngươi làm phẫu thuật, lại đưa một cái bao lì xì cho ngươi a? Ngươi cái này lang băm. Lý gia đại tỷ sắp bị khí điên rồi. Trong nhà còn không dễ dàng thấu tới tiền, cấp lao lý làm phẫu thuật, còn tặng một cái bao lì xì cấp bác sĩ. Không nghĩ tới, cư nhiên là cái dạng này kết quả, nàng một chút đều không tiếp thu. Lúc trước, vẫn là nàng đề nghị cấp bao lì xì, ai biết, gặp gỡ loại người này. Phần 65. Trương Trị Tân nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt tiếp theo lại trướng đến đỏ bừng. Hắn nhìn thoáng qua vây xem bác sĩ cùng hộ sĩ, quắc, nhìn cái gì mà nhìn. Đều không có việc gì làm sao. Sau đó, chuẩn bị đem văn phòng môn đóng lại, cùng trước mắt đại tỷ trò chuyện riêng. Không nghĩ tới, Lý gia đại tỷ một phen đè lại đại môn, nàng khinh bỉ nhìn thoáng qua Trương Trị Tân. Ta nói, Trương đại bác sĩ, này còn chưa nói rõ ràng, liền tưởng đóng cửa. Không được. Có chuyện coi như đại gia mặt nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có thể nói ra cái gì tới. Trương Trị Tân không thể nề hà nhìn Lý gia đại tỷ, việc này làm hắn nói như thế nào. Chẳng lẽ thừa nhận chính mình thu bao lì xì còn tạo thành cùng nhau chữa bệnh sự cố. Hắn thật muốn đem chính mình mặt lau xuống tới, suy ở trong túi. Thật sự là quá mất mặt. Này tuyệt đối là hắn nhân sinh một đại sỉ nhục. Vị này đại tỷ, ngươi trượng phu giải phẫu đích xác phi thường thành công. Là ai nói cho ngươi, hắn trong óc còn để lại một đoạn sợi đông. Nay quả thực là bôi nhỏ, nói xuông chứ không làm. Trương Trị Tân nói tới đây, dị thường phẫn nộ. Nay đến tột cùng là cái quỷ gì? Hắn giải phẫu nhiều năm như vậy, trước nay không gặp được quá loại tình huống này. Nha A. Ngươi đây là trở mặt không nhận chướng. Ta nói thật cho ngươi biết, chính là các ngươi bệnh viện bác sĩ cấp kiểm tra ra tới. Ta tận mắt nhìn thấy, cái kia phiến tử thượng, có như vậy trường một đoạn sợi bông ở nhà ta láo lý trong óc. Lý gia đại tỷ nước miếng bay tứ tung, có vài giọt thậm chí bắn tới rồi Trương Trị Tân trên mặt. Vũ khống, chúng ta vẫn là đi ngươi nói bác sĩ nơi đó nhìn xem. Trương Trị Tân trong lòng kỳ thật phi thường không có tự tin, cho nên nói ra nói cũng không dám khẳng định. Hắn trong lòng rất là oán trách, mọi người đều là một cái bệnh viện bác sĩ, hà tất đem chuyện này tiết lộ cho người nhà. Tùy tiện có lệ một chút, sau đó lại khai lô lấy ra là được. Lý gia đại tỷ cũng không biết hiện tại Trương Trị Tân ý tưởng, nếu là đã biết, còn không cùng hắn liều mạng. Hai người một trước một sau hướng cấp trần khoa đi đến. Nay càng đi, Trương Trị Tân trong lòng liền càng hoảng. Xem này phương hướng. Không phải là phòng cấp cứu đi. Hoảng loạn lúc sau, là nghiến răng nghiến lợi hận. Cái này Dương Tiểu Vân, vì cái gì tổng muốn cùng hắn không qua được. Hai người đi vào Dương Tiểu Vân cửa văn phòng khẩu, cửa văn phòng mở ra. Bác sĩ, ngươi cho hắn nhìn xem nhà ta lão lý phiến tử. Xem hắn còn dám chống chế. Họ Trương, ta cùng ngươi nói, chuyện này, chúng ta không để yên. Lý gia đại tỷ chỉ vào Trương Trị Tân cái mũi mắng.